Đại hoàng tử giá bước trên mây thú, mang lấy phía sau hộ vệ hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Đi tới phía trước hoàng cung phương, đại hoàng tử nhảy xuống bước trên mây thú, bên người tên hộ vệ kia cũng đồng thời nhảy xuống dưới. Đại hoàng tử, vị kia chính là Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, hiện vì Bắc Quốc trấn quốc hầu thế tử Ngụy Ương. Nếu có thể đủ mượn sức hắn, đối với chúng ta kế tiếp đại sự có không nhỏ đại giúp ích. Hộ vệ đi đến nhỏ giọng nói nói. Ân, nhìn đến vị thiếu niên này thế tử hiện tại chạm tay có thể bỏng a, không phải chỉ bổn điện hạ tại mượn sức hắn a. Triệu Ngôi Sao may mắn liền mắt nhìn hộ vệ bên cạnh nói. Đương nhiên, so sánh với Lục hoàng tử điện hạ cùng 18 hoàng tử điện hạ đều đã tại mượn sức hắn. Chuyện này cũng không thể cấp bách, trước tìm người thăm dò rõ ràng Ngụy Ương tính tình cùng chi tiết, sau đó tại bàn bạc kỹ hơn. Triệu Ngôi Sao may mắn nhàn nhạt nói. Đã biết, đại hoàng tử điện hạ, bất quá lần này Ngụy Ương trực tiếp cự tuyệt ngài mời, chúng ta sau phải chăng muốn áp dụng một chút thủ đoạn cần thiết. Hộ vệ ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chương 75, tìm muội song mỹ. Không muốn tự tiện hành động. Nói đến đây, Triệu Ngôi Sao may mắn lại nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ngươi quên, người này nhưng là thừa kế Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, một thân tu vi tuy rằng chưa tới chân nhân cảnh, nhưng lại cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Ít nhất tại chuyện kia hoàn toàn bụi bẩm trước khi rơi xuống đất, tạm thời không nên đi quấy rầy hắn, tính là không thể mượn sức, cũng tạm thời không muốn trở thành chính diện chi địch, bổn điện hạ cũng không nghĩ tại đây mấu chốt thời điểm vì chính mình dựng đứng tân kẻ địch. Vâng, đại hoàng tử điện hạ. Đi thôi, an bài tin được người, đi sưu tập một chút Ngụy Ương chi tiết. Sau khi nói xong, đại hoàng tử hướng về hoàng cung nội đi đến. Lúc này Ngụy Ương đã đi đến trấn quốc hầu phủ. Kể từ ngày đó đi đến Bắc Hoàng thành tại nơi này ở một đêm, sau liền một mực ở tại Ngụy Lẫm Hoa tẩm cung nội. Bái kiến thế tử điện hạ. Cửa hộ vệ nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, lập tức cung kính bái nói. Ân, phủ nội ok. Ngụy Ương đi tới, cười nói. Hồi bẩm điện hạ, hết thảy đều tốt. Ngụy Ương đi vào phủ bên trong, theo sau nghênh diện đi đến hai tên dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp. Đúng là phía trước Ngụy Lẫm Hoa ban thưởng cho hắn hai tên thị nữ, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện. Bái kiến thế tử điện hạ. Hai người đồng thanh đã bái bái. Ân, không cần giữ lễ tiết. Ngụy Ương gật gật đầu, ánh mắt lại đang hai tên nữ tử trên người quan sát một phen. Này hai người nhất cái thiên sinh lệ chất, một cái xinh đẹp, tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Du kiều mị, xinh đẹp, có thiếu nữ vậy ngây thơ hoạt bát, Mộ Dung Du thanh nhã, thanh lãnh, bất cẩu môn tiếu. Này hai tỷ muội bộ dạng thật sự là tuyệt mỹ, khí chất hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Du mặc lấy màu trắng ti sa váy dài, váy rơi tại bắp chân phía dưới vị trí, hai chân bọc lấy một tầng mỏng manh màu trắng ren tất chân, trên chân là một đôi đáy bằng màu trắng dài thêu, màu đen mái tóc ghim lên, bên tai treo một chuỗi màu hồng phấn sợi dây chuyền. Mộ Dung Viện mặc lấy chính là màu đen ti sa váy dài, trên chân là hoa cúc sắc ngắn cùng dài thêu. Hai chân bọc lấy một đôi siêu mỏng màu da tất chân, nhìn qua có chút đoan trang tao nhã. Hai người mặc lấy tương tự, chính là nhan sắc các không giống nhau. Ngụy Ương ánh mắt tại hai người xinh đẹp thể thượng quan sát một hồi. Mộ Dung Du hình như chú ý tới Ngụy Ương kia sắc sắc ánh mắt, sắc mặt không khỏi đỏ lên, mà Mộ Dung Viện lại thần sắc như thường. Điện hạ, Mộ Dung Du thẹn thùng hô một tiếng, lại vụng trộm hướng về Mộ Dung Viện liền mắt nhìn. Gặp tỷ tỷ không có phát hiện cái gì, lúc này mới thở phào một hơi. Vào nhà trước A Điện Hạ, đã chuẩn bị tốt bữa tối. Mộ Dung Viện thần sắc thanh lãnh nói một câu. Nga, chẳng lẽ các ngươi biết ta đêm nay muốn trở về tới sao? Ngụy Ương ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Viện, phát hiện cái này khuôn mặt thanh lãnh nữ nhân thật người khác một hương vị. Là nương nương để cho chúng ta trước tiên chuẩn bị tốt, nương nương nói đêm nay ở tại phủ nội. Mộ Dung Du mở miệng nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương hơi sững sờ, cô muốn ở tại trong phủ. Hắn một chút suy nghĩ liền minh bạch, hẳn là vì phòng ngừa chính mình động thủ với hắn động cước, không tiếc đến trong phủ ở lại một đoạn thời gian. Hiện nay Hoàng đế Triệu Nguyên Kha chết đi, hậu cung chi chủ Lâm Yên Hà bận bịu triều chính, căn bản không có thời gian đi quản lý những cái này phi tử, cho nên những cái này phi tử đoạn thời gian này đến nay cũng trải qua cái thư thái thời gian. Vậy đi vào trước đi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau hướng về phủ nội đi đến. Ban đêm, Ngụy Ương tắm rửa sau đó, đổi lại một bộ hoàn toàn mới đồ ngủ đến đại sảnh. Mộ Dung Du tìm muội đã đang chuẩn bị bữa tối. Điện hạ chờ, một hồi thì tốt. Mộ Dung Du nói một câu. Không vội, cô còn chưa tới đâu. Vừa dứt lời, bên ngoài phủ liền truyền đến một trận âm thanh, không bao lâu, Ngụy Lẫm Hoa liền đi đến. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa xuyên không khỏi có chút quá mức phong tình, quần áo màu đen tu thân sườn xám ngắn, chỉ có thể đắp lại đùi trung đoạn, sườn xám là chạm rỗng, lộ ra bả vai cùng ngực khe ngực nửa bộ phận trên, cặp kia to mỏng vú như sắt cầu bình thường tại ngực treo, tùy theo nàng đi lại mà lắc lư lay động. Dưới người bọc lấy một đôi siêu mỏng thịt băng đồng miệt, vừa vặn đạt tới đùi nửa bộ phận trên, có thể thấy rất rõ ràng, trên chân dẫm lấy một đôi cao đạt tam tấc màu xám gót nhỏ dày cao gót. Tại trên người của nàng khoác quần áo màu đen siêu mỏng ti sa, cánh tay mặc lấy màu đen ti sa cái bao tay. Lúc này nàng dẫm lấy giày cao gót nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình đi đến, nhìn qua cực kỳ mê người. Nương nương, ngài trở về. Nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa đi sau khi đi vào, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện lập tức đi tới cung kính đã bái bái. Ân, Du Nhi, Viện Nhi. Đang lúc nàng nói thời điểm ánh mắt lại phiết đến Ngụy Ương, thần sắc sửng sốt ương ương ngươi. Như thế nào cũng trở về đến phủ lên. Ngụy Ương trở về rõ ràng ra ngoài dự liệu của nàng, nàng nguyên bổn chính là muốn trước tránh né mấy ngày, một mặt là vì phòng ngừa Ngụy Ương tại đối với nàng mưu đồ gây rối. Về phương diện khác nhưng cũng là muốn ý đồ tại đã nhiều ngày đem bên trong thân thể dục vọng dưới áp chế. Nhưng là không nghĩ đến Ngụy Ương đột nhiên trở về, điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Bây giờ sắc trời đã tối muộn, tại trở về nói có rất nhiều phiền toái, mà nàng hôm nay cũng hơi mệt chút, lại càng không nghĩ tại qua lại ép buộc, này được trong lòng ở giữa nói cho mình nhất định phải đề phòng tốt tên gia hỏa này giữa đêm xâm nhập, càng là muốn nhịn xuống chính mình trải nghiệm ngày ấy tiệm cường thịnh dục vọng. Cô, cháu là Trấn Quốc Hầu Thế Tử, không trở về Trấn Quốc Hầu phủ muốn đi đâu đâu này. Ngụy Ương ha ha cười, dùng lửa nóng ánh mắt đánh giá Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên thứ nhất thời liền nhận thấy Ngụy Ương trong mắt triển lộ dục vọng, có thể nàng cũng cầm lấy đứa cháu này không có chút biện pháp nào. Nếu như vậy, kia tối nay liền tại trong phủ nghỉ tạm a. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói. Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngài và Thế Tử có thể cùng ăn. Mộ Dung Viện mở miệng nói. Ân, bên kia cùng ăn a, Du Nhi, Viện Nhi, các ngươi cùng một chỗ cùng ăn a. Nương nương, này, không hợp quy củ. Mộ Dung Du nhỏ giọng nói. Không có gì có quy củ hay không, đây là trong nhà, nhà mình nhân cùng ăn còn muốn cái gì quy củ. Tỏa, Ngụy Ương không thèm để ý chút nào nói. Vâng, Điện Hạ. Mộ Dung Du trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Đối với vị này vừa đến Bắc Quốc không lâu Thế Tử lại có càng sâu một tầng hiểu biết. Bên cạnh Mộ Dung Viện sắc mặt cũng rõ ràng nhu hòa rất nhiều, lại lơ đãng ở giữa tại Ngụy Ương trên người quan sát liếc nhìn một cái, thật hiển nhiên, đây chỉ là mỉm cười một cái hành động, được đến Mộ Dung Viện không ít hào cảm. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa cũng rất là vui mừng nhìn Ngụy Ương, biết chính mình cháu là một lòng dạ rộng lớn, không chịu thế tục quy củ ảnh hưởng nam nhân, trong lòng đối với hắn tình tố lại ẩn ẩn sâu hơn một tầng. Cô, uống chút rượu a. Đợi bốn người rơi tọa sau đó, Ngụy Ương mới mở miệng nói. Không cho phép uống. Ngụy Lẫm Hoa kinh cùng con thỏ giống nhau, nhẹ giọng dày, nàng chính là bởi vì ngày ấy say rượu mới luân hãm tại cháu ma trào bên trong, hiện tại vừa nhắc tới rượu, nàng cũng rất là hối hận ngày đó không nên cùng Ngụy Ương uống rượu, thế cho nên bị hắn đắc thủ. Ngụy Ương hiển nhiên cũng biết Ngụy Lẫm Hoa lúc này vì sao như vậy quát lớn. Hẳn là nghĩ đến đó đêm say rượu sau đã phát sinh sự tình, vì thế nhẹ nhàng một tiếng không uống, không uống. Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện hai người có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn, các nàng như thế nào cũng không cách nào liên tưởng đến, một cái thân cô, một cái cháu ruột, hai người ở giữa sớm đã tằng tịu với nhau loạn luân rồi, ở trên giường cũng không biết địch bao nhiêu hồi. Cô ăn cái này. Trên bàn ăn, Ngụy Ương thỉnh thoảng cấp Ngụy Lẫm Hoa gắp thức ăn, có thể Ngụy Lẫm Hoa nhưng chưa cảm kích. Một mực keo căng lấy cái xương lạnh khuôn mặt yên lặng cùng ăn. Ngụy Ương vẫn chưa lĩnh cô lãnh nhược hàn xương thái độ, tiếp tục cấp Ngụy Lẫm Hoa đĩa rau. Du Nhi, uống cái này nóng, đu đủ, nâng ngực. Viện Nhi, ăn cái này có bổ dưỡng hiệu quả. Ngụy Ương nói làm hai người khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng, chỉ có thể yên lặng ăn. Câm miệng, tiến ngươi cơm. Ngụy Lẫm Hoa khí cũng là đầy mặt đỏ bừng, nâng ngực. bổ dưỡng linh tinh từ nàng lại làm sao có khả năng không biết là có ý gì, vì thế uấn giận dày một tiếng. Hắc hắc, cô ăn cái này. Có thể Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Ngụy Lẫm Hoa liền vỗ bàn một cái, phẫn nộ nhìn hắn, ngươi cho ta là heo a, nhiều như vậy như thế nào ăn xong. Này một chút thời gian, Ngụy Lẫm Hoa bát chung đã chất đầy phong phú món ngon, lấy Ngụy Lẫm Hoa sức ăn, một ngày một đêm đều ăn không hết. Xì. Mộ Dung Du một chút cười, lại liền vội vàng che miệng, có thể trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống, đem nàng kia tiểu tiểu mồm miệng hoàn toàn cổ, vô cùng khả ái. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng. Ngụy Ương lại liền vội vàng đem Ngụy Lẫm Hoa bát chung món ngon kẹp đến chính mình bát bên trong, liền nàng ăn một nửa đồ ăn đều cùng một chỗ kẹp tới. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút đỏ ửng, nhìn cháu đem chính mình ăn một nửa đồ ăn ăn vào miệng bên trong, kia phía trên rõ ràng còn lưu lại nước miếng của mình. Tên tiểu quỷ này, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Sau bữa ăn tối, Mộ Dung viện hầu hạ Ngụy Lẫm Hoa tắm rửa, Mộ Dung Du tại thu thập tàn cục. Ngụy Ương một thân một mình nằm tại ghế dựa phía trên ngáp, xác thực có chút mệt mỏi, đêm qua tiêu hao không ít. Bất qua đối với cho hắn mà nói cũng chỉ là hơi có khốn ý mà thôi, tính là tại làm lớn 10 chàng, cũng có chính là tinh lực. Đêm đã khuya, đi nghỉ ngơi a. Qua một hồi, Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy mỏng manh váy ngủ đi đến, trên chân tất chân cũng đã rút đi, nhưng mặc lấy một đôi Ngụy Ương đặc biệt vì nàng định chế cao gót giày sang đan, ngón chân thượng sơn móng tay đã đổi thành màu xanh đen. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa ngực cặp kia căng đầy thịt heo cầu, Ngụy Ương thực nghĩ đi tới hung hăng ngắt nhéo một cái, nhưng là nhìn sắc mặt nàng không tốt lắm, liền bỏ đi cái này niệm nghĩ. Bất quá, hắn đột nhiên lại trong lòng nảy sinh nhất kế, cùng với chính mình mỗi lần chủ động, không bằng dùng một chút phương pháp đến dụ dỗ cô, làm nàng chủ động tìm đến chính mình. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức cười thật tốt, cô ta cái này đi ngủ. Hừ, lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngụy Lẫm Hoa xoay người hướng về bên trong sương phòng đi đến. Đại điện nội môn đã trói chặt, trong phòng ngọn đèn mỏng manh, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện cũng riêng phần mình đi về nghỉ ngơi. Ngụy Ương theo phía trên ghế nằm đứng lên, nhưng chưa đi thẳng về nghỉ ngơi, mà là hướng về trong này nhất gian sương phòng đi đến, đó chính là Mộ Dung Du khuê phòng. Kẽo kẹt một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn thấy Mộ Dung Du đã rút đi đồ ngủ lên giường nghỉ ngơi. Lại nhìn thấy Ngụy Ương xông sau khi đi vào, chấn kinh giống như bé thỏ con. A điện hạ ngươi đừng nhìn. Mộ Dung Du lập tức dùng đồ ngủ chặn ngực trắng nõn vú, nhưng là ngăn trở dưới ngực thể lại lọt đi ra, kia mềm mại lỗ thịt đập vào mắt bên trong, lỗ thịt bốn phía cỏ thơm tùm. Đến nay mới thôi hắn cũng đã gặp ba cái bạch hổ huyệt, theo thứ tự là chính mình mẹ ruột Liễu Huyền Âm, cô Ngụy Lẫm Hoa, cùng với Triệu Hương Lăng. Về phần Hoàng hậu Lâm Yên Hà có phải hay không bạch hổ huyệt hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cũng chưa từng nhìn. Một lần kia vì nàng tài lượng thân thể là che lấy mắt. Cho nên bạch hổ huyệt rất thưa thớt có thể nghĩ mà biết. Dù nhi làm gì thẹn thùng, ta ngươi không phải là đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau sao? Ngụy Ương cười nói, theo sau đi tới. Mộ Dung Du dùng đồ ngủ tận lực che đỡ lõa lồ thân thể yêu kiều, theo sau lại một mông ngồi ở trên giường. Tiện đà sắc mặt đỏ bừng nói kia. Lần đó chính là ngoài ý muốn. Tốt Du Nhi, ngươi đều đã là bổn điện phía dưới người, còn thẹn thùng cái gì đâu. Về sau các ngươi tỉ muội đều là ta Ngụy Ương người nhà, người một nhà đương nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối, ngươi nói là đúng không? Ngụy Ương ngồi ở trên giường, duỗi tay ngăn cản Mộ Dung Du non mềm thân thể yêu kiều. Mộ Dung Du thân thể yêu kiều run run. Chính là nhẹ nhàng từ chối vài cái liền bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Ta biết điện hạ người tốt, những ta dù sao chính là thị nữ. Xứng, không xứng với điện hạ. Mộ Dung Du nhỏ giọng nói, nàng có thể cảm nhận đến Ngụy Ương đối với nàng quan tâm là phát ra từ thật tình. Tại đi qua mấy năm nay, nhất là đang bị tịch biên sau nhận được sinh ra đến nay lớn nhất kiếp nạn, khi đó liền mệnh đều nhanh muốn không giữ được, nếu không là Ngụy Lẫm Hoa xuất thủ cứu giúp. Nàng cùng Mộ Dung Viện chết sớm. Trừ bỏ mất đi thân nhân người, Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương là đối với nàng tỉ muội tốt nhất hai người, nàng từ lâu làm tốt hiến thân tính toán, bằng không nói lần đó cũng không có khả năng bị hắn lấy hồng hoàn. Nói bậy bạ gì đó, bổn điện hạ không cho phép ngươi nói như vậy chính mình. Dù nhi như vậy xinh đẹp, bổn điện hạ yêu thích đến cực điểm. Ngụy Ương nói, đưa tay nắm chặt lấy Mộ Dung Du đã có chút đầy đặn bộ ngực. y dài. Mộ Dung Du mẫn cảm vị trí bị xâm nhập, lập tức phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ âm thanh, theo sau cảm giác cả người tê dại, trong tay nắm lấy đồ ngủ cũng rơi xuống lại, cả người chuyện tốt sụi lơ bình thường nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương. Du Nhi về sau được uống nhiều một chút đu đủ cháo Nga, như vậy nói, đôi này viên thịt mới có thể càng ngày càng đại. Ngụy Ương cười nói, hai tay tề động, tại viên thịt phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Không, không muốn nói như vậy, nhân gia mới sẽ không ăn đu đủ cháo đâu. E hèm, chính là vài lần vuốt ve vân vê, Mộ Dung Du nũng nịu rên rỉ tiếng liền dần dần thành lớn, bởi vậy có thể thấy được vú là nàng trên người mẫn cảm địa phương. Ngụy Ương quay đầu lô, há mồm hôn lên Mộ Dung Du đỏ tươi môi anh đào, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, từng ngụm ăn nước miếng của nàng. Đầu lưỡi cùng vú bị xâm nhập, tại song trọng kích thích sau đó, Mộ Dung Du thân thể yêu kiều tê dại càng ngày càng mãnh liệt, tiện đà nhịn không được chủ động đưa ra lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ. Ô hừ, nàng hết sức kiềm chế sau như trước sinh ra mỹ diệu rên rỉ. Hai người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, liếm láp, cho nhau nuốt ăn đối phương nước miếng, giống như huân hương bình thường nước bọt tại hai người đầu lưỡi thượng không ngừng hoạt động. Hôn thật lớn một hồi, Mộ Dung Du cảm giác nước miếng đều bị Ngụy Ương cấp ăn hết sạch rồi, đỏ tươi đôi môi cũng ướt sũng, tiện đà cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi ly khai chính mình lưỡi thơm, trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Có thể một giây kế tiếp Ngụy Ương liền há mồm đem ngực vú ăn vào cuối cùng, kia ướt át nước miếng hiện đầy đầu vú bốn phía quầng vú phía trên, phấn nộn đầu vú hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên. Theo sau Ngụy Ương làm nhiều việc cùng lúc, nắn bóp bên trái vú, há mồm ăn vú bên phải, lại nắn bóp vú bên phải, ăn bên trái vú. Như vậy, đã đem Mộ Dung Du làm thở gấp liên tục, hạ thân đưa ra đại lượng mật dịch. E hèm, a hát a, ô ô, tốt, tốt tê dại cảm giác, điện, điện hạ nhẹ, nhẹ chút ăn. Lại không ai dành với ngươi. Ngụy Ương tại vú phía trên ăn một hồi. Theo sau làm Mộ Dung Du bình nằm tại trên giường, nhẹ nhàng tách ra nàng trắng nõn đùi. Màu hồng phân âm hộ trốn tại trong cỏ thơm lúc, chính chậm rãi chảy xuống màu trắng thanh tuyền, xung quanh kia coi như nồng đậm bộ lông phía trên đều lây dính đại lượng chất lỏng. Động thịt của nàng có chút phấn nộn, hai bên môi mật phía trên hiện đầy xương trắng. Đừng xem điện hạ. Mộ Dung Du khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng, lại giơ ngón tay lên che mặt lỗ. Tại Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt phía dưới, nàng cảm giác âm hộ trung truyền đến một cỗ ngứa ngáy khó nhịn, vì thế lại nhịn không được chảy ra một cỗ lớn hơn nữa chất lỏng, thuận theo âm hộ chảy xuôi xuống. Ngụy Ương đưa ngón tay ra, tại Mộ Dung Du âm hộ xung quanh lông mờ u thượng nhẹ trêu khẽ một chút, ngón tay lập tức trở nên ẩm ướt lên. Nàng cũng không có mặc quần lót, tắm rửa xong sau chỉ mặc một kiện đồ ngủ liền trở lại gian phòng. Bởi vậy Ngụy Ương thực nhẹ nhàng liền đem ngón tay vói vào âm hộ của nàng phía trên. Âm hộ truyền đến một cỗ nhàn nhạt ấm áp, tại lông mờ u chọc lên mấy phía dưới sau đó, hắn lại nhẹ nhàng điều khiển mảnh kia non mềm môi mật. A, điện hạ, không, không muốn, ân ha, a ô, hừ ân. Mộ Dung Du há mồm rên rỉ, lại cảm giác bên trong thân thể dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Từ lúc nhiều ngày phía trước nàng đã bị Ngụy Ương khai nụ, nhiều như vậy ngày tới cũng không còn có trải nghiệm đến loại này mãnh liệt khoái cảm, bởi vậy nàng theo sau trong miệng theo bản năng cự tuyệt, vừa vặn thể lại giống như tại phối hợp. Nhất là kia phấn nộn âm hộ, chính như chai cỏ nhẹ nhàng bày ra, hơn nữa chậm rãi phun nước. Ngụy Ương ngón tay chính là tại nàng môi mật thượng điều khiển chỉ chốc lát, liền đem Mộ Dung Du liêu dục vọng nổi lên, thở gấp liên tục, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi đạt tới cao trào. Chương 76, môn nội thủ dâm. Tuổi trẻ nữ nhân chính là không nhịn được như vậy ép buộc, nhất là mẫn cảm khu vực, chỉ cần bị trêu chọc vài cái, liền tiết thân. Ngụy Ương cũng cảm giác được Mộ Dung Du âm hộ chung càng ngày càng nhiều chất lỏng, nghĩ nàng khoảng cách đêm nay lần thứ nhất tiết thân đã không xa, vì thế rút về ướt sũng ngón tay, vùi đầu tiến vào giữa hai chân. Ô ô, không, không muốn liếm, liếm chỗ đó, bẩn. Đường lỗ thịt bị Ngụy Ương lửa nóng môi ngậm vào thời điểm Mộ Dung Du cảm giác kích thích điện lưu tại trên người chảy qua, hạ thân mật dịch chảy ra tốc độ nhanh hơn, thủy lượng càng nhiều. Ngụy Ương từng ngụm ăn động thịt của nàng, lại lè lưỡi tại nàng lỗ thịt phía trên vị trí hòn le phía trên liếm. Du Nhi mật ngọt thật thơm ngọt. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Du. Ô ô. Mộ Dung Du kích động cùng nũng nịu rên rỉ tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, trong lòng cũng thăng lên mãnh liệt tình yêu. Nàng rốt cuộc biết, vị thiếu niên này điện hạ đối với chính mình thân thể mỗi một chỗ đều yêu cực kỳ. Oạch, Ngụy Ương đầu lại lần nữa chôn đi xuống, đem một cỗ thủy lượng lớn hơn nữa mật dịch hoàn toàn nuốt vào miệng bên trong, sau đó mở ra đôi môi hoàn toàn bao trùm kia mềm mại cỏ thơm nơi. Bèo, thanh tuyền, phảng phất là đất đai phì nhiêu, làm người ta như vậy hướng tới. Ân ha, ta a, hừ ân, y y, ha ân, ta ân, ha ô ô, ân a. Mộ Dung Du rên rỉ liên tiếp, thân thể yêu kiều từng đợt đánh run rẩy. Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy này cỏ thơm nơi thanh tuyền bốn phía, vì thế lẻ lưỡi chui vào lỗ thịt bên trong. Một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu lập tức đánh tại Ngụy Ương đầu lưỡi, làm hắn hạ thân con cặc hung hăng thúc một cái. Ô a. Đương Ngụy Ương lửa nóng đầu lưỡi chui vào lỗ thịt sau đó, Mộ Dung Du trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ, tiếp lấy tê dại thân thể nội hối trào một cỗ mãnh liệt hơn nhiệt lưu, toàn bộ tập trung vào bụng vị trí. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng lỗ thịt nội nhẹ nhàng quét, thỉnh thoảng dán tại tường thịt hai bên dùng sức ma sát, sau đó lại hơi hơi cuốn lên, dùng sức chui vào càng sâu chỗ. Mỗi tiến một phần, Mộ Dung Du run rẩy liền mãnh liệt hơn một phần, thẳng đến cuối cùng. Nàng cũng không nhịn được nữa mồm to rên rỉ đi ra. A ô ô, muốn, sắp tới. Tốt, thật mạnh liệt, ô hừ, a a, phải ra khỏi. Điện hạ, mau, mau tránh ra, muốn, muốn ném, nhân ra nhẫn, không nhịn được, ta. Xì. Tiếng rên rỉ đạt tới kích liệt nhất thời điểm một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu theo tử cung chỗ sâu đánh tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, làm Ngụy Ương đầu lưỡi cũng không cấm sinh ra mãnh liệt tê dại. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, đầu lưỡi dùng sức đảo qua, đem đại lượng dâm dịch cuốn vào miệng bên trong, miệng há to miệng tại Mộ Dung Du lỗ thịt phía trên mồm to nuốt lấy. Chốc lát sau, Mộ Dung Du đã sụi lơ run lên, thoải mái đến liền ngón chân đều tại run rẩy. Ngụy Ương ngẩng đầu, rút đi trên người đồ ngủ, lộ ra căn kia thô to, lửa nóng con cặc. Ô tốt, thật lớn. Mộ Dung Du nhìn thấy căn này con cặc sau lập tức che miệng lại. Trong mắt kinh ngạc không cần nói cũng biết, giống như so lần trước hai người giao hợp thời điểm còn muốn lớn hơn. Mộ Dung Du chủ động tách ra hai chân, chờ đợi Ngụy Ương con cặc cắm vào. Bất quá, Ngụy Ương cũng không có thứ nhất thời đem con cặc cắm vào đi, mà là tại nhẫn chữ vật nội nhiếp ra nhất đôi tất chân cùng một đôi cao gót giày. Tất chân là màu đen siêu mỏng đai đeo tình thú tất chân, hơn nữa còn là mở đương, giày cao gót là màu hồng gót nhỏ, cao đạt tam tấc. Đem này mặc lên. Ngụy Ương đem tất đen tất dây đeo đặt ở Mộ Dung Du bên người. Tốt, tốt xấu hổ tất chân. Nhân ra không mặc. Không mặc, hắc hắc, vậy cũng chưa muốn ăn bổn điện phía dưới con cặc. Ngụy Ương biết, chính là một lần cao trào căn bản không thể thỏa mãn Mộ Dung Du, hiện tại nàng lỗ lồn đúng là hư không tịch mịch thời điểm. Phá hư, kẻ xấu, nhân ra mặc lên liền, là được. Nói. Mộ Dung Du chống đỡ run lên thân thể yêu kiều, đem này xong tất đen tất dây đeo mặc ở chân phía trên. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nhìn nàng, hoàn mỹ dáng người cùng khuôn mặt, phối hợp tình thú tất dây đeo càng làm người ta kích thích vạn phần. Hắn cầm lấy màu hồng giày cao gót, phân biệt mặc ở Mộ Dung Du tất đen hai chân phía trên, theo sau nâng lấy con cặc, hướng về Mộ Dung Du mở đương âm hộ đột nhiên run run. Phốc một tiếng, con cặc một chút liền đẩy vào Mộ Dung Du tử cung chỗ sâu. A, Mộ Dung Du nũng nịu rên gì trước mắt, thân thể yêu kiều rất nhanh run lên lên. Có thể Ngụy Ương cũng không có tiếp tục quất cắm, mà là ôm ngang eo bế lên Mộ Dung Du, chậm rãi đi xuống giường. Mộ Dung Du theo bản năng dùng tất đen chân đẹp quấn tại Ngụy Ương bờ mông, lỗ thịt cùng con cặc chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. A, điện hạ ngươi, ngươi muốn dẫn nhân ra, đi nơi nào, ô hừ, a hát a, ê a. Ngụy Ương một tay bám trụ Mộ Dung Du mông, một tay ngăn lại nàng mềm mại eo, dùng ngăn lại nàng eo lúc, cứ như vậy hướng về phòng đi ra ngoài. Mỗi bước đi, con cặc ngay tại Mộ Dung Du tử cung trung hung hăng lay động một chút, làm Mộ Dung Du thở gấp âm thanh càng lúc càng lớn. Sau một lát, Ngụy Ương ôm lấy Mộ Dung Du đi đến Ngụy Lẫm Hoa xương phòng phụ cận, hơn nữa dùng sức tại Mộ Dung Du lỗ thịt nội liên tục đụng phải vài lần. Ô ô a hừ, a a, y e a. Mộ Dung Du dâm đãng rên rỉ càng lúc càng lớn, mỗi một lần địch cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều không ngừng đánh run rẩy. Hơn nữa ngực kia một đôi mềm mại vú đã ở trên dưới trái phải lay động. Du Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương một bên địch Mộ Dung Du mềm mại lỗ thịt, một bên nhỏ tiếng nói một câu, bất quá ánh mắt lại hướng về không xa xương phòng nhẹ nhàng liếc liếc nhìn một cái, hình như muốn nhìn Ngụy Lẫm Hoa xương phòng có khả năng hay không có đặc biệt động tĩnh. Hắn sở dĩ đem Mộ Dung Du ôm ra đến địt, vì làm bên trong xương phòng Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy này tuyệt diệu mê người tiếng kêu, nhìn Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy được như vậy dâm đãng kêu la, còn có thể hay không nhẫn nhịn được. Tuy rằng trải qua 5 lần 7 lượt địt, có thể Ngụy Lẫm Hoa vẫn ở chỗ cũ trở về lý tính sau cự tuyệt chính mình, cho nên Ngụy Ương nghĩ, nếm thử dùng phương thức này đem Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng dục vọng lại lần nữa vẽ ra đến, chờ đợi nàng chủ động đến tìm kiếm chính mình cầu hoan thời điểm vậy cũng sẽ là nàng hoàn toàn trầm luân thời khắc. Như vậy mãnh liệt địt, làm Mộ Dung Du cảm giác được linh hồn đều phải phi thăng, kia từng cổ lửa nóng kiên định kích thích, thắng đến từ cung chỗ sâu hoa tâm, mỗi một lần va chạm tại hoa tâm phía trên, cũng làm cho nàng chịu đựng không nổi mồm to dâm đãng kêu la. A ân, a a, ô a, thư, thoải mái, điện hạ, ừ, a a ô, điện hạ, chậm, chậm một chút, nhân gia ân a, a, phía dưới đều, ô ô ê a, muốn nứt ra, a hát a, ừ, hừ ân. Một bên rên rỉ, một bên đứt quãng nói, nàng đã quên toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến cỗ này mãnh liệt dục vọng bên trong. Tại đây cổ liên tục cự long va chạm phía dưới, Mộ Dung Du lỗ thịt nội không ngừng bắn tung tóe bắn ra xì suy giọt nước, chất lỏng đánh vào Ngụy Ương bụng phía trên, hóa thành một mảnh dinh dính xương trắng. Lúc này Mộ Dung Du tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hai người giao hợp cũng càng ngày càng vong ngã, bốn phía xương phòng đều có thể nghe thấy này liên tục rên rỉ. Bất quá, xung quanh bên trong xương phòng cũng chỉ ở lại Ngụy Lẫm Hoa cùng Mộ Dung Viện hai người, cái khác hạ nhân có khác chỗ ở. Dâm đãng mà mị hoặc tiếng kêu liên tục vang lên, nghe rõ ràng nhất, không ai qua được Ngụy Lẫm Hoa xương phòng. Bởi vì Ngụy Ương hết sức tại Ngụy Lẫm Hoa xương phòng phụ cận tiến hành giao hợp. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa bên trong xương phòng, Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy một bộ trắng nõn ti sa đồ ngủ, chính nằm tại trên giường. Có thể chẳng biết tại sao, nàng như luận như thế nào cũng không cách nào tiến vào giấc ngủ, chỉ cần nhất ngủ, trong não liền không tự chủ được nghĩ đến Liễu Chi trước cùng Ngụy Ương giao hợp sự tình. Bởi vậy tại đây cổ ý nghĩ phía dưới, nàng bên trong thân thể dục vọng lại dần dần thăng lên, dần dần đều cảm giác được hạ thân lỗ thịt nội truyền đến ướt át dấu vết. Không thể loạn nghĩ, chạy nhanh đi ngủ. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, bắt buộc chính mình a trong não một màn kia màn dâm uế cảnh tượng thanh trừ hết, nhưng là nàng càng là như vậy nghĩ, trong não kia dâm uế hình ảnh càng là rõ ràng, giống như chính là phát sinh tại trước mắt mình. Ngụy Lẫm Hoa thừa nhận bên trong thân thể dục hỏa, tại rộng thùng thình mềm mại giường phía trên không ngừng quay cuồng, một đôi vẫn chưa mặc lấy bất kỳ cái gì tất chân đẹp cũng ở trên giường ma sát, hơn nữa thỉnh thoảng dùng trắng nõn ngón chân ở trên giường ấn. E hèm, cảm giác được hạ thân đột nhiên truyền đến một cỗ mỏng manh rung động, theo sau một cỗ ấm áp chất lỏng chảy ra, đem quần lót ren làm ướt. Ngụy Lẫm Hoa lập tức theo phía trên giường ngồi dậy đến, trong miệng nhẹ nhàng thở gấp, ánh mắt cũng có một chút mê ly. Thân thể tải. Rạng sáng mới vừa vặn tiết quá vài lần, làm sao có khả năng lại sinh ra như vậy mãnh liệt dục vọng. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng phi thường khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không tin mình là dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân. Nhưng là lúc này trên người sở sinh ra dục hỏa cũng không phải là giả. Tại rạng sáng cùng Ngụy Ương giao hợp bên trong, nàng cũng không chỉ tiết thân một lần, chính là ngắn ngủn mười mấy canh giờ đi qua. Tại nàng bên trong thân thể cư nhiên lại sinh ra càng mãnh liệt hơn dục vọng, này hoàn toàn là dâm nữ mới có biểu hiện. Hô, trứng thối ương ương, ngươi thật hại chết cô cô. Về sau ngươi làm cô cô làm sao bây giờ a? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, thân thể đã bị Ngụy Ương hoàn toàn khai phá rồi, kia dục vọng hòa thiêu hòa liệu, cho dù là sông băng dưới đáy huyền băng cũng không cách nào dập tắt. Ân a, ô ô, ê a, a a hát a. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa bên tai truyền đến một trận cường tránh mạnh mẽ tiếng kêu dâm đãng. Nàng thân thể yêu kiều run run, hình như ý thức được cái gì, kia mềm mại mỹ diệu dâm thanh đến từ chính thủy, nàng chính là tinh tế vừa nghe liền nghe xong đi ra. Kia không phải là chính mình ban thưởng cấp Ngụy Ương thị nữ Mộ Dung Du nha. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt chớp mắt đỏ bừng, cảm giác thân thể dục hỏa càng lên trên một cái bậc thang, lỗ thịt nội chất lỏng rất có không thể áp chế dấu hiệu. Chính chậm rãi hướng về miệng huyệt nội vọt tới. Hừ, dâm mỹ nữ nhân, cư nhiên kêu lớn như vậy tiếng. Phá hư ương ương, cũng không biết nhẹ một chút, dù nhi có thể, có thể chịu đựng không được ngươi như vậy. Như vậy, làm. Ta không nghe, không nghe, đi ngủ. Ngụy Lẫm Hoa lập tức nằm tại trên giường, rớt ra ga trải giường đắp lại, theo sau giơ bàn tay lên bưng kín hai bên lỗ tai. Nhưng là kia dâm uế kiều mị tiếng kêu dâm dãng nhưng cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở, như trước có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu. Ngụy Lẫm Hoa nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, lần này càng không ngủ được. Ngụy Lẫm Hoa lại đem đầu vùi sâu vào ga trải giường, gắt gao che. Nhưng là tính là không nghe được cỗ kia tiếng kêu, trong não cũng không ngừng hiện lên kia nhè nhẹ mê người rên rỉ. Cứ như vậy từ chối nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp xốc lên ga trải giường, lộ ra nàng kia đầy đặn thân thể, sắc mặt đã hồng đến bên tai, liền ánh mắt đều xuất hiện nhè nhẹ mê say. Nàng đứng dậy mặc lấy cao gót giày sang đan, chậm rãi hướng về cửa đi đến. Bất quá đang lúc nàng nghĩ muốn đẩy ra cửa phòng thời điểm cỗ kia tiếng kêu dâm đãng lại càng lớn lên. Ngụy Lẫm Hoa ý thức được âm thanh cũng không phải là theo Mộ Dung Du hoặc là Ngụy Ương gian phòng truyền đến, mà là khoảng cách chính mình xương phòng không xa vị trí. Bởi vậy, Ngụy Lẫm Hoa buông xuống chuẩn bị đẩy ra cửa phòng bàn tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, tại cửa phòng phía trên nhẹ nhàng móc một khối. Xuyên qua ngón cái đại lỗ thủng, Ngụy Lẫm Hoa tầm mắt chung lập tức xuất hiện hai đầu trắng bóng thân thể, cũng đang điên cuồng giao hợp. A, này, tên bại hoại này, sao? Làm sao có thể như vậy? Cư nhiên hết sức chạy đến cô xương phòng không xa, đến giao hợp. Ngụy Lẫm Hoa thần sắc rất là chấn động, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng đều phải chảy ra nước rồi, có thể cũng không có di chuyển ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng phập phồng Mộ Dung Du. Bức họa này mặt làm Ngụy Lẫm Hoa cả đời khó quên, chỉ thấy Mộ Dung Du mặc lấy màu đen siêu mỏng đai đeo tất chân, hai chân dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương bờ mông, song trường cũng ôm lấy Ngụy Ương phần eo. Hạ thân cùng Ngụy Ương con cặc hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, tại Ngụy Ương mỗi một lần dùng sức va chạm bên trong, nàng thân thể yêu kiều liền lên xuống nhấp nhô, ngực vú cũng điên cuồng nhảy lên, một đầu mái tóc đã hoàn toàn rải rác tại sau lưng. Kia quang hoa, trắng nõn làn da thượng cũng xuất hiện nhàn nhạt giọt nước. Xì, xì, mỗi một lần va chạm, đều có thể truyền đến một cỗ rất nhỏ quất cắm âm thanh, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt run run, dùng sức bưng kín môi. Lại cảm thấy bên trong thân thể dục hỏa giống như rốt cuộc áp chế không nổi, giống như, kia từng cổ ấm áp mật dịch toàn bộ đánh vào quần lót gen phía trên. Ô, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhịn không được truyền đến một đạo kiềm chế ngâm nga âm thanh, lúc này nàng cảm giác Ngụy Ương mỗi một lần va chạm, đều giống như là đánh vào hoa tâm của mình giống như, làm nàng thân thể yêu kiều sinh ra liên tục rung động. Ngụy Lẫm Hoa một bàn tay che môi hồng, một con khác miệng lại ma xuôi quỷ khiến nâng. Đem đạo kia ngón cái đại lỗ thủng nhẹ nhàng đâm phá lớn hơn nữa. Xa xa giao hợp hình ảnh càng thêm rõ ràng, chỉ thấy Ngụy Ương bờ mông không ngừng xung kích Mộ Dung Du lỗ thịt, Mộ Dung Du môi hồng mở rộng, môi một bên thỉnh thoảng chảy ra trong suốt nước miếng. Phá hư ương ương, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Cư nhiên như vậy dùng sức làm Du Nhi nàng, có thể chịu được sao? Một bên tập trung tinh thần nhìn, Ngụy Lẫm Hoa nhưng trong lòng lóe lên cái ý nghĩ này, lại thông qua trước mắt hai người giao hợp, liên tưởng đến chính mình tại cháu trên người thở gấp bộ dạng. Khi đó nàng, nhưng là so hiện tại Mộ Dung Du càng thêm dâm đãng. Càng là tại khoái cảm đạt đến cực hạn thời điểm nhiều lần chủ động làm cháu hung hăng địch chính mình. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác thể ấm áp càng ngày càng mãnh liệt, kia trắng nõn lỗ thịt phía trên, chất lỏng chảy xuôi tốc độ tại dần dần tăng nhanh. Trong suốt quần lót gen càng bản không thể ngăn chờ chất lỏng xung kích, đã thuận theo đùi bắt đầu chảy xuôi xuống. Một đạo kéo dài giọt nước xuất hiện ở đùi bên trong, nhìn qua dâm uế vô cùng. E hèm. Tùy theo Ngụy Ương mãnh liệt quất cắm thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa cuối cùng nhịn không được đem tay trái lặng lẽ đưa vào váy ngủ bên trong, nàng ánh mắt có chút mê ly, giống như dục vọng che mất lý trí, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại quần lót bao bọc lỗ thịt thượng ấn xuống một cái. Trong miệng lập tức phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ. Có lần thứ nhất, liền có vô số thứ, tại đây cỗ dục vọng thiêu đốt phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa ngón tay càng nhanh hơn tại phía trên chiêu chọc, cách mỏng manh quần lót gen hình như hoàn toàn không giải khát, vì thế nàng đưa ra một ngón tay câu ở quần lót gen, hướng về bên cạnh kéo. Lập tức, lỗ thịt đại không, mở ra môi mật phun bọt mép, hơn nữa chậm rãi nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Vì sao cường liệt như vậy? Rõ ràng cũng không phải là chính mình, như thế nào cảm giác như là đang lộng chính mình giống nhau. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng không hiểu, mở ra môi anh đào mồm to hô hấp, lại nhịn không được dùng ngón tay tại ướt sũng chính nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch lỗ thịt phía trên bóp nhẹ lên. E hèm, a hát a. Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ, ngón tay tại lỗ thịt phía trên chiêu chọc tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là tại như thế nào chiêu chọc, nhưng cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không thể giải quyết lỗ thịt nội hư không tịch mịch. Bởi vậy, nàng dùng hai cây ướt sũng ngón tay cắm vào miệng huyệt. Ngụy Lẫm Hoa cũng phi lần thứ nhất thủ dâm, chính là dĩ vãng tự thân dục vọng cũng không có cường liệt như vậy, hơn nữa còn ngẫu nhiên sử dụng khí cụ kết hợp. Nàng cũng nghĩ tới dùng khí cụ đến xoa dịu tự thân dục vọng, nhưng là trải qua cùng Ngụy Ương ở giữa giao hợp sau đó, lúc nào cũng là cảm giác kia khí cụ thật sự không thú vị, căn bản không thể xoa dịu lỗ thịt nội hư không. Ô hừ! Hai ngón tay cắm vào lỗ thịt nội chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, trong miệng thốt ra mảng lớn nhiệt khí, ngực to mọng vú cũng rung động một chút. Chương 77, tình ý kéo dài. Ngón tay thượng truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng làm nàng dục vọng đạt được đến cao độ toàn mới, sau đó đóng chặt khớp hàm, không cho chính mình rên rỉ đi ra. Ngón tay tại lỗ thịt nội rất nhanh móc, khuấy, quét, cắm vào, mỗi một lần đều có thể cảm giác được đại lượng dâm dịch theo phía trên ngón tay trượt rơi xuống. Nàng cũng không có di chuyển ánh mắt, như trước gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa hai người giao hợp. Tùy theo tình dục càng ngày càng mãnh liệt, Ngụy Lẫm Hoa nâng lên tay kia thì, đem trên người màu trắng tơ mỏng váy ngủ thốn xuống dưới, lộ ra kia hai cái kiên đĩnh như núi phong vú lớn, bàn tay lập tức tại phía trên xoa bóp. Cao thấp tề phi đồng thời động tác, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới cảm giác thân thể hư không hóa giải không ít, nhưng nàng cũng biết không có thể dừng lại, một khi dừng lại, kia càng dục vọng mãnh liệt liền phản phệ mà đến. Một cái cao quý đoan trang, lại chưa thỏa mãn dục vọng, đói khát khó nhịn thục phụ, trốn ở sau cửa nhìn trộm cháu ruột cùng thị nữ giao hợp, đây là cỡ nào làm người ta kích thích hình ảnh. Viên thịt tại Ngụy Lẫm Hoa lòng bàn tay biến hóa các loại hình dạng, nắn bóp một lúc sau, nàng lại nhịn không được dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy màu hồng phấn đầu vú tại tình dục tác dụng phía dưới đã trở nên ngạo nghễ vểnh lên, phía trên truyền đến dâm uế đổ mồ hôi. Ương ương, đến ăn, ăn cô cô, nhũng, vú a. Ngụy Lẫm Hoa tại đây cổ tình dục phía dưới, trong lòng lóe lên cái ý nghĩ này, nhưng là tiếp theo màn Ngụy Ương động tác làm cho nàng cả người rung rung lên. Chỉ thấy đang tại địch Ngụy Ương, đột nhiên trương miệng ngậm chặt mộ dung du đầu vú, hơn nữa dùng đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm lấy, mộ dung du trong miệng phát ra một đạo thoải mái đến cực hạn rên rỉ. Ngụy Lẫm Hoa như bị sét đánh, giống như Ngụy Ương ngậm chính là chính mình đầu vú, cả người tê dại. Hạ thân mật dịch chảy xuôi tốc độ đã đạt tới cực hạn. Nàng hai ngón tay tại trong lỗ thịt đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương hai người lúc này giống như tạo thành nhục dục thống nhất, Ngụy Ương mỗi quất cắm một lần, Ngụy Lẫm Hoa liền dùng hai ngón tay tại lỗ thịt nội. Hung hăng nhất thùng, phảng phất là Ngụy Ương đang dùng kiên đĩnh thô to con cặc cắm vào lỗ thịt của mình. Ngụy Ương mỗi lần liếm láp tại mộ dung du đầu vú phía trên, Ngụy Lẫm Hoa liền cảm giác đầu vú thượng truyền đến một cỗ mãnh liệt điện lưu, giống như là cháu mở ra ẩm ướt ấm áp đầu lưỡi tại phía trên liếm láp. Muốn, sắp tới, phá hư ương ương. Cô cô tiểu trứng thối, cô cô tiểu quai quai. Cô cô muốn ném, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa kiềm chế rên rỉ. A a, ô ô muốn ném. A hát a, e hèm, e a, không được. Nhân gia sắp tới. A. Mộ Dung Du tiếng kêu dâm đãng cũng rất nhanh vang lên, thân thể yêu kiều điên cuồng rung rung, lỗ thịt nội từng đợt rung động, đại lượng mật dịch theo hoa tâm chỗ sâu trào ra. Ngụy Ương con cặc phía trên cũng truyền đến một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, theo sau hướng về Mộ Dung Du hoa tâm thượng hung hăng va chạm. A. Ân. Ha. Này một chớp mắt, ba người đồng thời phát ra khác biệt ngâm nga, chính là Ngụy Lẫm Hoa âm thanh bị kiềm chế cực để. Ba người cùng nhất thời đạt tới cao trào. Bên trong xương phòng Ngụy Lẫm Hoa đã tê liệt ngã tại, xinh đẹp đầy đặn thân hình phía trên xuất hiện không ít đổ mồ hôi, nàng từng ngụm hô hấp, tại đây vậy mãnh liệt cao trào sau đó, tứ chi đều nhanh muốn co giật rồi, toàn bộ thân hình nằm ở lạnh lẽo mặt đất. A hát a, tốt, thật mãnh liệt cao trào. Không nghĩ tới chỉ là như vậy liền, thì đến được loại này tình cảnh. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt rung động một chút. Tuy rằng cảm giác mặt đất lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại không nhớ tới, nàng nghĩ lại vừa rồi cùng cháu còn có thị nữ Mộ Dung Du đồng thời đạt tới cao trào một màn, tuy rằng cách một gian người gác cổng, lại giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, càng là có một lần khác kích thích. Dồn dập thở dốc một lát sau, nàng hạ thân khe thịt vẫn ở chỗ cũ chảy xuống mật dịch, kia trong suốt lóng lánh chất lỏng giống như là thanh tuyền vậy, không ngừng nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Tại nàng dưới mông đẹp phương mặt đất, đã bị hoàn toàn làm ướt, khắp nơi nàng phân tán dâm dịch. Làm sao có khả năng, nhiều như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng chống đỡ đứng lên khu, nhìn mặt đất nhất quán màu trắng chất lỏng, sắc mặt đỏ bừng nghĩ đến, nàng chưa bao giờ có đem dâm dịch phun ra ở mặt trải nghiệm, dĩ vãng thủ dâm thời điểm nàng đều dùng đặc thù trang bị tiếp lấy, cũng chưa từng có xem qua chính mình dâm dịch. Hiện tại thấy như vậy một màn, nàng mới hiểu được chính mình bên trong thân thể dục vọng là cỡ nào khủng bố, này hoàn toàn như là tại trên mặt đất dội cho một chậu nước, số lượng thật lớn, mật độ sâu đậm. Ta thật sự là điên rồi. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên phía trước kia hai cây cắm vào lỗ thịt ngón tay, phía trên hiện đầy dinh dính chất lỏng, hơn nữa tại hướng về lòng bàn tay trượt xuống. Nàng đỏ bừng khuôn mặt càng thêm xấu hổ thẹn, phảng phất là chính mình chủ động tìm kiếm cháu ruột giao hợp. Ha! Hít thở sâu một hơi khí sau đó, Ngụy Lẫm Hoa đứng lên, lại cảm thấy đến chính mình to mọng mông đẹp thượng hiện đầy dịch nhờn, nàng cầm lấy rớt xuống đất mặt đồ ngủ. Đem bờ mông tinh dịch lau sạch nhẹ nhẹ một lần. Chà lau xong sau, Ngụy Lẫm Hoa mới nhẹ nhàng loan phía dưới eo, muốn đem mặt đất nhất quán dâm dịch chà lau rơi. Có thể nàng đột nhiên lại không hiểu đưa ra một ngón tay, tại trên mặt đất dâm dịch phía trên nhẹ nhàng một chút, lập tức, một cỗ so thạch hoa quả càng thêm mềm mại, thưa thớt chất lỏng xuất hiện tại ngón tay phía trên. Nàng theo bản năng chỗ sâu lưỡi thơm, tại phía trên liếm láp một chút. Liếm láp xong sau, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, cảm giác chính mình dâm dịch phía trên truyền đến một cỗ đặc thù hương vị, tinh tế thưởng thức phía dưới, cư nhiên còn có một tí vị ngọt, liền tựa như là mật. Tốt, thơm ngọt. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, tiện đà nghĩ đến, quái. Trách không được Ương Ương lúc nào cũng là vô cùng, quá yêu thích đem nhân gia thánh thủy nuốt xuống. Nguyên lai nhân gia thánh thủy là như vậy, thơm ngọt. Bất quá. Tuy rằng thánh thủy cực kỳ thơm ngọt, có thể Ngụy Lẫm Hoa cũng không có tại liếm láp, dù sao liếm láp chính mình dâm dịch, cái loại này xấu hổ thẹn là một nữ nhân đều không thể thừa nhận, vì thế nàng dùng tay chung đồ ngủ ở mặt rất nhanh lau lau rồi mấy lần. To như vậy mặt trở nên trong suốt sáng thời điểm nàng mới yên tâm đứng lên. Đáng tiếc đồ ngủ bị dâm dịch thấm ướt, hơn nữa cả người dính dính, nghĩ muốn đi ra ngoài tắm rửa, cũng muốn chờ đợi cháu rời đi, cái này đồ ngủ đã không thể mặc. Ngụy Lẫm Hoa đem đồ ngủ tại hai chân khe hở nội lau sạch nhẹ nhẹ một chút, sở hữu dâm dịch đều lau sạch sẽ sau đó, mới tìm một cái bí ẩn vị trí, đem đồ ngủ bỏ vào. Thân thể đã tiết quá một lần, nhưng là nàng lúc này lại cảm giác lỗ thịt nội hư không vẫn tồn tại như cũ, hình như vừa rồi kia cao chất lượng thủ dâm cũng không giải quyết được bên trong thân thể dục vọng. Có thể nàng cũng căn bản không dám đi ra ngoài chủ động tìm cháu của mình giao hợp. Hơn nữa tại thủ dâm sau đó, tại cố kỹ trọng thi nói tác dụng cũng không đánh. Nàng cảm giác được lấy hiện tại dục vọng, thủ dâm căn bản không thể xoa dịu dục vọng, ngược lại sẽ làm tự thân dục vọng làm sâu sắc. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa hướng về môn đến gần rồi từng bước, lại vụng trộm đánh giá ngoài cửa Ngụy Ương cùng Mộ Dung Du. Có thể hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ để lại nhàn nhạt giọt nước phản xạ ánh sáng, vậy hiển nhiên là trà lau sau xuất hiện quang hoa. Tại ngọn đèn chiếu xuống sinh ra cảnh tượng. Ai? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, hình như có chút thất lạc, lại có ba phần oán niệm, hắn như vậy hưởng thụ sau rời đi, lưu lại chính mình này thục mỹ đói khát thân thể nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng xoay người tử, hướng về giường lớn thượng đi đến, rớt ra ga trải giường nằm đi vào. Nhưng là ngủ nửa ngày càng cảm giác bị dâm dục quấy nhiễu, căn bản không thể như ngủ. Cảm giác thân thể dính dính, không chỉ là phun tung tóe dâm dịch, còn có đổ mồ hôi, cỗ này dính dính cảm giác, càng là tại dần dần kích phát nàng bên trong thân thể càng nhiều dâm dục. Trốn ở môn nội trộm nhìn chẳng phải là chỉ có Ngụy Lẫm Hoa một người, ở phía xa bên trong sương phòng, còn có một danh xinh đẹp vậy tướng mạo nữ tử, cũng mắt thấy Ngụy Ương cùng Mộ Dung Du hai người toàn bộ địt quá trình. Nàng đúng là Mộ Dung Du song bào thai tỷ tỷ, Mộ Dung Việt. Chính là nàng vẫn chỉ là tấm thân xử nữ, cũng không có giống Ngụy Lẫm Hoa như vậy có được kinh khủng như vậy dục vọng, nhưng tính là như thế, ở trước mắt đổ hai người giao hợp quá trình bên trong, Mộ Dung Viện phấn nộn hạ thân như trước dịn ra không ít mật ngọt, đánh vào bao trùm âm hộ nội y phía trên, cũng đem nội y hoàn toàn thấm ướt. Hô, muội muội nàng, thật sự là. Mộ Dung Viện nhỏ tiếng tự nói, thân hình nằm ở sau cửa, trên mặt đất cũng xuất hiện một chút nhỏ giọt rơi chất lỏng. Thế tử điện hạ cư nhiên, tán gái muội ăn, kêu như vậy lớn tiếng âm, nương nương nhất định nghe thấy được. Mộ Dung Viện không khỏi vì muội muội của mình cảm thấy một trận xấu hổ thẹn, nhưng nghĩ đến muội muội lúc ấy kia thoải mái đến mê say ánh mắt, không khỏi có chút hoài nghi nam nữ hoan ái việc. Thật có thoải mái như vậy sao? Nàng kia thanh lãnh khuôn mặt phía trên hiện lên một chút không dễ dàng phát giác đỏ bừng. Đối với Ngụy Ương, cũng chỉ có hai lần ngắn ngủi tiếp xúc, từ lần trước Ngụy Ương đi đến Trấn Quốc Hầu Phủ lần thứ nhất gặp mặt, cùng với hôm nay lần thứ hai gặp mặt, dĩ vãng nàng cũng không thể phán đoán Ngụy Ương tính cách. Nhưng trải qua tối nay hiểu biết, minh bạch thiếu niên này thế tử là cái rất hữu tình nghị người, nhưng cũng là cái mười phần sắc bại hoại. Cư nhiên chỉ là thấy quá hai lần, liền đem muội muội của mình ôm đến giường phía trên. Xem như Trấn Quốc Hầu phủ thị nữ, nàng sớm tiếp nhận rồi vận mạng của mình, cũng chưa từng tại ảo tưởng có thể gặp thuộc về tình yêu của mình, có thể tại gần cùng Ngụy Ương ở chung hai lần dưới tình huống, trong lòng nàng cư nhiên đối với vị này bộ dạng tuấn mỹ thiếu niên thế tử sinh ra một loại cổ quái thưởng thức. Cho dù là tối nay tận mắt nhìn thấy hắn đem muội muội mình ôm tại trên người trêu đùa như vậy, trong lòng cư nhiên không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại có một loại bị thất lạc, đó là một loại bị giành trước cảm giác. Có thể nàng thanh lãnh, chẳng sợ luân lạc tới trở thành Trấn Quốc Hầu phủ thị nữ, cũng không làm được yêu thương nhung nhớ hành động. Nghĩ vậy, Mộ Dung Viện trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn mặt đất nhỏ giọt rơi không ít chất lỏng, thanh lãnh khuôn mặt lại xuất hiện một chút đỏ bừng. Vì thế đi đến một bên cầm lấy một tấm sạch sẽ tay khăn đem mặt đất chất lỏng lau sạch sẽ. Lúc này, Mộ Dung Du bên trong sương phòng, Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy cả người sụi lơ Mộ Dung Du đi đến giường lớn phía trên. Mộ Dung Du đã bị cái kia mãnh liệt con cặc địch cả người hư thoát, lại đang nóng bỏng tinh dịch sau khi tưới nước, cả người đều tê dại không thể hoạt động, có được Ngụy Ương ôm lấy nàng nằm tại trên giường. Mộ Dung Du trong mắt mang lấy thâm tình nhìn Ngụy Ương, gặp Ngụy Ương cũng không có khác động tác. Chính là dùng quần áo đem trên người đổ mồ hôi cùng dâm dịch thong thả trà lau rơi, trong lòng nàng không khỏi thăng lên một chút nhu tình, nhìn chăm chú Ngụy Ương mắt đẹp cũng tràn đầy tình yêu. Như vậy một cái ở trên giường dũng mãnh, kịch liệt sau lại ôn nhu vô hạn nam tử tuấn Mỹ, ai có thể không thương. Điện hạ, Mộ Dung Du âm thanh nhẹ nhàng run run một chút. Du nhi, Ngụy Ương ôn nhu nói, theo sau lại nhẹ nhàng tại nàng đôi môi thượng hôn một chút. Đang lúc Mộ Dung Du muốn đưa ra lưỡi thơm cùng hắn lưỡi hôn thời điểm đã thấy Ngụy Ương môi đã rời đi. Trong lòng nàng không khỏi có chút thất lạc, nghĩ nhiều tại kịch liệt chuyện phòng the sau bị trước mặt vị này tuấn Mỹ thiếu niên ôm vào trong ngực, như là ôm hôn thê tử bình thường lưỡi hôn chính mình. Ngoan Nga, Du Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, tối nay cũng mệt mỏi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hắn cũng không có đối với chính mình nữ nhân phân cái cao thấp địa vị, bất kể là sư tôn Phượng Ngạo Tiên. Cô công Ngụy Lẫm Hoa, cũng hoặc là sư tỷ Lý Trang Đài, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, các nàng tại chính mình trong lòng địa vị đều là bằng nhau, đều là chính mình nữ nhân. Mà trước mặt Mộ Dung Du cũng giống vậy, đều là thuộc về chính mình nữ nhân, chính mình mặc dù không cách nào độc sủng một cái nhân, có thể đối với hắn nhóm yêu đều là thật tâm thành ý, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, phụ ai đều không được. Đúng là có như vậy chân thành tâm lý. Mới có thể làm những cái này nữ nhân khăng khăng một mực tùy tùng chính mình. Ít nhất Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lý Trang Đài cùng Mộ Dung Du là đối với chính mình khăng khăng một mực. Ân, Mộ Dung Du đầy mặt hạnh phúc nhìn Ngụy Ương, trên mặt lại hiện lên một tia đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Tại thân nhân ra một ngụm. Mộc A, Ngụy Ương tại Mộ Dung Du môi phía trên hôn một cái, có thể lại phát hiện Mộ Dung Du chủ động đem trắng mịn lưỡi thơm nhổ ra. Chui vào chính mình trong miệng nhẹ nhàng quấn lấy. Bú. Vài đạo đầu lưỡi quấn quanh âm thanh vang lên, Ngụy Ương cũng không có cự tuyệt, dùng đầu lưỡi tại Mộ Dung Du lưỡi thơm phía trên rất nhanh quấn quanh một hồi, đợi cho hai người đầu lưỡi thượng hiện đầy đại lượng nước miếng thời điểm mới cuối cùng tách ra. Ngoan ngoan Du Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương đem ga trải giường đắp lên Mộ Dung Du trên người, cười hỏi. Mộ Dung Du híp lấy mắt, đầy mặt tình yêu nhìn hắn ân, điện hạ. Du Nhi sau này sẽ là người của ngươi, điện hạ có thể cả đời đều đối với Du Nhi được không? Đương nhiên, ngươi nhưng là oao. Du Nhi, về sau còn muốn làm ta thê tử, đến lúc đó ngươi muốn chạy đều chạy không được lâu. Hừ, ai, ai muốn làm vợ của ngươi tử? Nhân gia chỉ nói là muốn trở thành vợ của ngươi tử, cũng không nói muốn gả cho ngươi. Mộ Dung Du đầy mặt đỏ bừng đem đầu lô chôn ở ga trải giường bên trong. Du Nhi thân thể tốt như vậy nhìn, về sau phu quân muốn cấp Du Nhi chế tác một kiện áo cưới, làm Du Nhi trở thành trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Ngụy Ương cười nói, hắn sớm có chế tác áo cưới tính toán, sườn xám cùng giày cao gót đều chế tạo ra đến đây, áo cưới còn có thể thiếu được rồi à? Áo cưới, đó là cái gì? Mộ Dung Du có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, cũng không rõ ràng lắm cái gọi là áo cưới là cái gì. Đó là một kiện rất mỹ lệ quần áo, tại thành thân ngày đó từ tân nương xuyên tại trên người. Kia Du Nhi thực mong chờ đâu. Mộ Dung Du lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ân, ngủ đi ngoan ngoãn Du Nhi. Ngụy Ương nhẹ nhàng xoa xoa Mộ Dung Du mái tóc nói. Mộ Dung Du nhu thuận nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt đều là hoan hỉ. Tuy rằng theo phía trên thân phận Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện chính là thị nữ, vừa vặn phân cũng không kém, đã từng đều là quan to quý tộc tiểu thư, chính là về sau gia khâu biến cố, cuối cùng lưu lạc thành thị nữ mới có thể sinh tồn đi xuống. Nhưng mặc cho ai nhìn Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện hai tỷ muội, cũng không có khả năng a các nàng trở thành thị nữ, bởi vì hai người khí chất cùng dung mạo thực sự quá xuất chúng. Nhất cái thiên sinh lệ chất, một cái xinh đẹp. Hiện tại dưới cầm lấy muội muội Mộ Dung Du, tỷ tỷ kia Mộ Dung Viện còn xa nha. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lộ ra một chút cưng chiều nụ cười. Sau khi mặc quần áo, Ngụy Ương đi ra Mộ Dung Du sương phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không có đem chính mình sở hữu dục vọng hoàn toàn phát tiết tại Mộ Dung Du trên người. Mộ Dung Du thân thể tương đối mềm mại, cũng không thể thừa nhận chính mình lần thứ hai địt. Nếu là đem nàng hạ thân làm bị thương rồi, mình cũng tránh không được lo lắng. Một cái toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình nữ tử, hắn có thể không nhẫn tâm. Càng huống hồ Mộ Dung Du chẳng phải là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô công Ngụy Lẫm Hoa như vậy thục mỹ nữ nhân, thục nữ mới có thể thừa nhận chính mình nhiều lần giao hợp mà không bị đến tổn thương. Càng huống hồ, hắn cũng không nghĩ cả ngày hoang dâm vô độ, tổng cần phải khắc chế một chút, đem càng nhiều tinh lực phóng tại dưới đương tối chuyện trọng yếu phía trên, trừ bỏ trước mắt cung đình đấu tranh ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là mau chóng tấn chức chân nhân cảnh. Cùng với tìm hiểu Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thượng Đế Bão Nguyên Tinh. Ngụy Ương một lần nữa tắm rửa một phen, lúc này mới cảm giác trên người thoải mái rất nhiều, đương trải qua Ngụy Lẫm Hoa cửa xương phòng miệng thời điểm đột nhiên phát hiện nàng môn phía trên xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Ngụy Ương sừng sốt một chút, lập tức liên tưởng đến này có khả năng là cô đang trộm nhìn lén mình cùng Mộ Dung Du giao hợp sở đâm phá. Quả nhiên mắc câu à, như vậy thuộc mỹ tịch mịch nữ nhân. Vậy cũng chịu đựng không nổi như vậy kịch liệt tiếng kêu dâm đãng tại chính mình lần quần bên tai a. Gặp trong lòng kế hoạch đã rất có hiệu quả, Ngụy Ương cũng không có đẩy cửa mà vào, hắn phải đợi cô chính mình tìm tới cửa. Ngụy Ương chưa từng có dừng lại thêm, trực tiếp hướng đến chính mình xương phòng đi tới. Trở lại bên trong xương phòng, Ngụy Ương cũng không có cấp bách đi vào giấc ngủ, mà là khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển âm dương trường sinh pháp. Nhận thấy một tia như có như không nhiệt lưu hội tụ tại bụng về sau, hắn lập tức ra tốc đạo này pháp môn vận chuyển. Này nhất vận chuyển, làm hắn sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Này, âm dương trường sinh pháp bắt đầu hóa âm tinh vì dương nguyên. Chương 78, mẹ con sắm vai. Ngụy Ương rất là kinh ngạc, loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, chẳng lẽ là trải qua nhiều lần như vậy cùng nữ tử song tu sau đó. Âm dương trường sinh pháp tiến vào toàn bộ tầng thứ mới. Sự phát hiện này làm hắn vui sướng, bởi vì một khi có thể đem âm tinh hóa thành dương nguyên, bên kia có thể đưa tay tìm hiểu Thượng Đế Bão Nguyên Kinh. Thượng Đế Bão Nguyên Kinh là chân nhân pháp môn, là ôm lấy dương nguyên đặc thù phương pháp tu luyện, hơn nữa còn sẽ kéo dài tính tiêu hao tự thân tinh nguyên, cho nên nếu là có thể thành công hóa âm tinh vì dương nguyên, đó chính là đem Thượng Đế Bão Nguyên Kinh duy nhất chỗ thiếu hụt cấp bổ túc. Ngụy Ương bắt đầu xâm nhập tìm hiểu âm dương trường sinh pháp. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa bên trong xương phòng. Ngụy Lẫm Hoa toàn thân mồ hôi đầm đìa, lỗ thịt nội hư không rằng co thật lâu nhưng thủy chung không thể xoa dịu. Nàng nhịn không được xốc lên ga trải giường, lộ ra kia thủy mị không được mảnh vải thành thục mỹ thân thể, phía trên xuất hiện một tia ấm áp mồ hôi tích, hiển nhiên là bị dục hỏa tàn phá không nhẹ. Hô, Ương Ương hẳn là đã nghỉ ngơi, đi tắm rửa a. Nàng nếm thử thông qua tắm rửa, có thể đem cỗ này dục hỏa dập tắt, vì thế cầm lấy món đó trà lau qua tự thân dâm dịch váy ngủ xuyên tại trên người. Ngụy Lẫm Hoa một thân một mình tắm rửa thật lâu, cuối cùng cảm giác cỗ này dục hỏa giảm đi một chút, nhưng ngẫu nhiên còn có nhiệt lưu hướng về bụng nội hội tụ, vì thế nàng theo mộc thùng chung đứng lên, đem toàn thân giọt nước lau khô, đang chuẩn bị mặc lên một kiện hoàn toàn mới váy ngủ rời đi, bước chân lãi đột nhiên dừng lại. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt hướng về xa xa bị nhu thành một đoàn thịt siêu mỏng Tất Chân nhìn, theo sau đi tới. Tất Chân thượng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ngụy Lẫm Hoa phát hiện này xong nguyên vị Tất Chân cũng không có bị cháu động tới, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là chính mình đối với cháu mất đi lực hấp dẫn sao? Có thể nghĩ vậy trong lòng nàng lại là sửng sốt, sao sẽ sinh ra như vậy xấu hổ ý tưởng? Ngụy Lẫm Hoa trong não thủy chung hiện lên cháu cùng Mộ Dung Du ở giữa giao hợp, mặc kệ như thế nào cũng lau đi không đi, lại đang cuốn thành một đoàn màu da siêu mỏng Tất Chân nhìn một hồi. Cuối cùng nàng như mê muội bình thường làm ra một cái cử động kinh người, đem này xong nguyên vị Tất Chân một lần nữa xuyên tại trên người. Siêu mỏng thịt băm sắc Tất Chân xuyên tại chân phía trên về sau, bày ra nàng kia thục mỹ dáng người, thủy mỹ thân thể tỏa ra thực cốt hương vị, nhất là cặp kia trong suốt đến cực hạn màu da Tất Chân vẫn là nguyên vị. Điên rồi! Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra, nghĩ chính mình như thế nào theo lấy ma giống nhau lại đem này xong màu da Tất Chân mặc ở trên người. Liền nàng mình cũng không có nhận thấy, đáy lòng chỗ sâu tại khao khát cái gì. Xuyên hoàn siêu mỏng màu da Tất Chân sau đó, Ngụy Lẫm Hoa lại đem món đó hoàn toàn mới sợi tơ trong suốt váy ngủ mặc ở trên người, cái này váy ngủ so với phía trước còn muốn mỏng, xuyên tại trên người có thể nhìn thấy nàng tùy mị bạch nguyễn thân thể, ngực cặp kia cặp vú đầy đặn đem váy ngủ đỉnh ra khỏi núi phong hình dạng, phía trên rõ ràng xuất hiện hai khỏa nhô ra điểm, đúng là đầu vú đỉnh tại váy ngủ phía trên hình thành. Tại đây sau đó, Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa mặc ban ngày màu xám gót nhỏ giày cao gót đi ra. Nàng nguyên bản muốn trở lại chính mình xương phòng, lại bất chi bất giác đi đến Ngụy Ương ngoài cửa xương phòng. Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra, có cảm giác tối nay quá mức cử chỉ điên rồ rồi, có thể lại nhìn thấy Ngụy Ương bên trong xương phòng còn lóe lên ánh đèn, vì thế lại nhịn không được muốn duỗi tay gõ cửa. Thùng thùng thùng. Bên trong xương phòng, Ngụy Ương nghe thấy được tiếng gõ cửa, trong lòng vừa động. Bây giờ có thể đến gõ cửa đại khái dẫn chính là Ngụy Lẫm Hoa. Mộ Dung Du bị chính mình địt mệt là, hiện tại hẳn là đã ngủ, mà Mộ Dung Viện cũng không có khả năng tại đêm khuya thời gian đến sao chính mình môn. Như vậy chỉ có cô Ngụy Lẫm Hoa mới có thể tại đêm khuya đến. Ngụy Ương xuống giường đi tới cửa, mở cửa về sau, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa. Bất quá khi Ngụy Ương nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa lúc này mặc lấy quần áo, ánh mắt đều thẳng. Một đầu nhu thuận tóc dài phi ở sau người, trang dung đã rút đi, cho dù là làm nhan, cũng cực kỳ xinh đẹp, trên người mặc một bộ bao trùm đến đầu gối tơ mỏng váy ngủ, trên người thịt luộc đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhất là ngực cặp kia thật lớn vú, chính tỏa ra làm người ta mê say mùi sữa, khe ngực cùng quầng vú đều có thể rõ ràng thấy rõ. Chớ nói chi là Ngụy Lẫm Hoa cũng không có xuyên áo ngực hoặc là cái yếm linh tinh quần áo, cứ như vậy chân không ra trận. Tại Ngụy Lẫm Hoa nửa người dưới hai chân bao lấy ban ngày xuyên siêu mỏng trong suốt tơ lụa Tất Chân, trên chân là màu xám gót nhỏ giày cao gót. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa trên người ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, còn có kia tắm rửa sau tỏa ra thơm mát. Cô, Ngụy Ương nhẹ giọng kêu một câu, lập tức tránh ra vị trí, muốn đem Ngụy Lẫm Hoa mời vào đi. Cô nhìn ngươi gian phòng còn đèn sáng, đặc biệt đến nhìn. Ngụy Lẫm Hoa cũng không có đi vào. Trong lòng nàng đột nhiên có chút hối hận, không nên mặc như vậy phong tình vô cùng cám dỗ trang phục đi đến cháu trước mặt. Càng làm cho nàng cảm giác cử chỉ điên rồ chính là, chính mình cư nhiên quên xuyên áo ngực cùng quần lót, hiện tại hoàn toàn là chân không ra trận, chỉ cần xốc lên váy ngủ là có thể nhìn thấy nàng kia to mọng vú to. Không, tính là không xốc lên váy ngủ, cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy vú của mình. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt không khỏi hiện lên nhất tia đỏ ửng. Cảm giác chính mình điên thật rồi, trong lòng xấu hổ thẹn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đây chính là chính mình thân sinh cháu, nhìn qua hoàn toàn như là chính mình hết sức câu dẫn hắn. Cháu vừa rồi tại tìm hiểu Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm đâu? Ngụy Ương mở miệng nói, lại xòe bàn tay ra cầm Ngụy Lẫm Hoa non mềm ấm áp cổ tay. Buông tay. Ngụy Lẫm Hoa biến sắc, đạm mạc nói. Hừ, còn trang. Rõ ràng chính là nhìn chính mình nhục hí mà chưa thỏa mãn dục vọng, muốn thăm dò chính mình, cư nhiên còn trang. Bất quá đúng là này dục cự còn nghỉ thái độ làm cho Ngụy Ương thập phần mê muội. Cô, nếu ngài đã tới, kia cháu cùng ngài tâm sự a. Có cái gì tốt tán gẫu? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, lại miết hắn liếc nhìn một cái nói. Liền tâm sự chúng ta về sau nên như thế nào ở chung. Ngụy Ương nói, theo sau kéo lấy Ngụy Lẫm Hoa đi vào gian phòng, giơ tay lên đem cửa phòng đóng lại. Ngụy Lẫm Hoa cũng không biết như thế nào, tùy ý Ngụy Ương kéo lấy tay của mình cổ tay đi vào, căn bản không có bất kỳ cái gì kháng cự, tuy rằng sắc mặt như trước lãnh đạm. Cô, chúng ta ngồi ở trên giường chuyện vãn đi, cháu muốn cùng cô tại thân cận một chút. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, lại kéo lấy Ngụy Lẫm Hoa bàn tay, muốn cho nàng ngồi ở trên giường. Có thể Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên dùng sức tránh thoát bàn tay của hắn, ánh mắt hoài nghi liếc hắn liếc nhìn một cái. Ta nhìn ngươi là không có ý tốt ha. Cô ngươi nói cái gì đó, như cháu thật không có ý tốt, hiện tại ta đã đem ngài ép ở trên giường. Chính bởi vì cháu tôn trọng cô, cho nên mới không có khả năng cưỡng bức cô. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lúc này mới nhu hòa rất nhiều, vì thế ngồi ở Ngụy Ương bên người, thân hình cùng hắn chỉ có tấc hơn khoảng cách. Ngụy Ương có thể ngửi được nàng trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tính là nghe thấy 1000 biến, 1000000 lần, cũng nghe thấy không đủ. Cô, cháu có thể ôm ngươi một cái sao? Ngụy Ương đầy mặt mong chờ nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hắn lúc này hoàn toàn là ngoan bảo bảo bộ dạng, không có cưỡng chế bức bách, cũng vô ích ngôn ngữ dụ dỗ. Làm sao, hơn nửa đêm ôm cô, ngươi không có ý tốt. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, mặc dù ở Ngụy Ương trong mắt cũng không nhận thấy được kia lửa nóng dục vọng, có thể nàng không tin Ngụy Ương mặt đối với mình lúc này hấp dẫn như vậy trang phục mà không động tâm. Ai, kỳ thật cháu mấy ngày nay đến nay, sớm đem cô trở thành mẹ ruột đối đãi. Ngài đối với cháu chiếu cố, quan tâm, cùng với máu mủ tình thâm tình yêu, làm cháu trải nghiệm đến 10 năm từ chưa thể nghiệm qua tình thương của mẹ. Cháu đánh tâm lý đem cô trở thành mẫu thân mà đối đãi. Ngụy Ương nói xong, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt cũng là chấn động, nàng có thể cảm giác được Ngụy Ương đối với nàng không muốn xa rời, kia không chỉ là tình nhân không muốn xa rời, càng nhiều chính là khát vọng tình thương của mẹ không muốn xa rời. Nhưng là vừa nghĩ đến phía trước bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực như vậy mãnh liệt địt, lại liên tưởng như Ngụy Ương là con trai của mình loại này cảnh tượng, nàng kia đặc thù nhiệt dục liền càng thêm mãnh liệt, chưa bao giờ có mãnh liệt. Vốn chỉ là cô cùng cháu, bây giờ là mẫu thân và con. Loại ý nghĩ này hiện lên, làm nàng vi phạm đạo đức cảm tiến dần lên một tầng, có thể trong này còn xen lẫn một tia kích thích. Ngụy Ương ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống, kia thuộc về nữ nhân chỉ có tình thương của mẹ một mặt cũng triển lộ đi ra, vì thế nhẹ nhàng nói cô biết ngươi khuyết thiếu tình thương của mẹ, về sau có thể đem cô trở thành mẫu thân, cô cũng có thể đem ngươi trở thành con, nhưng chỉ có thể lén lút kêu, nghe thấy được sao? Đã biết, cô mẫu thân. Ngụy Ương cười nói. Cái gì cô mẫu thân, cô liền cô, mẫu thân liền mẫu thân, nào có cô mẫu thân loại này xưng hô. Ngụy Lẫm Hoa cũng bị hắn trêu cợt khẽ cười, trong gian phòng không khí lập tức hòa hoãn không ít. Ân, mẫu thân. Ngụy Ương trong mắt tình yêu nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hiện tại bắt đầu, đêm nay chúng ta hay dùng mẫu thân cùng con xưng hô đối phương, được không? Ôm a. Ngụy Lẫm Hoa cho hắn một cái bạch nhãn, cũng không có trực tiếp trả lời, theo sau nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức đưa ra song trường ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa mềm mại phong vận eo lúc, nhưng là cũng không có quá mức dùng sức, chính là nhẹ nhàng đem mặt gò má tựa vào Ngụy Lẫm Hoa to mỏng vú nghiêng một bên, trong miệng khí tức vừa vặn có thể phun tại tơ mỏng váy ngủ che lấp vú phía trên. Ngụy Lẫm Hoa lập tức cảm giác được trên ngực truyền đến một cỗ nhiệt khí, thân thể yêu kiều hơi hơi run run. Lại cảm thấy Ngụy Ương nửa bên thân thể đều đặt ở chính mình thân thể phía trên, vì thế đáy lòng sinh ra một cỗ như có như không tình ti, kia như là bị nào đó mềm mại bộ lông vén bên tai giống như, làm trong lòng nàng sinh ra một cỗ ngứa cảm giác nhột. Mẫu thân, Ngụy Ương lại cúi đầu kêu một tiếng. Ân, Ngụy Lẫm Hoa chịu đựng trên người truyền đến yêu kiều run rẩy, nhỏ tiếng trở về một chữ. Mẫu thân phải gọi ta một tiếng. Không cần, Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng. Cảm giác bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực thời điểm trên người ra một chút đổ mồ hôi, nhất là hắn ấm áp khẩu khí không ngừng đánh vào chính mình to mỏng vú phía trên, làm nàng nguyên bản cũng không có dập tắt dục hỏa, lại càng thêm mãnh liệt đi lên. Đương nhiên cần phải, ta muốn nghe mẫu thân bảo ta một tiếng con. 10 năm rồi, mẫu thân từ trước đến nay đều chưa từng kêu ta. Ngụy Ương dùng hai má tại Ngụy Lẫm Hoa trên ngực nhẹ nhàng ma sát một chút, Tuy rằng cách tơ mỏng váy ngủ, nhưng này váy ngủ khinh bạc vô cùng, chạm vào phía trên giống như hãy cùng không có mặc giống nhau, hoàn toàn có thể cảm giác được dán nhập vú thịt thơm tho mềm mại. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu đến xem hắn liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, trong lòng cũng có chút yêu thương, cháu của mình dù sao niên thiếu, lại mất đi tình thương của mẹ nhiều năm, đem mình làm mẫu thân đối đãi cũng không đủ. Chính là nàng vừa nghĩ đến Ngụy Ương đối với chính mình làm chuyện này, trong lòng liền sinh ra từng cổ vi phạm đạo đức cảm giác. Con, Ngụy Lẫm Hoa hay là nói ra hai chữ này, nhưng là sau khi nói xong sắc mặt liền hồng, cảm giác giống là mẫu thân cùng con loạn luân giống nhau, cái loại này vi phạm đạo đức, cái loại này bất luận, còn có nhàn nhạt kích thích, đều giống như là điện lưu xẹt qua thân hình. Mẫu thân, ta còn muốn nghe, ta muốn mỗi đêm cũng gọi mẫu thân đi vào giấc ngủ, mẫu thân cũng muốn kêu con đi vào giấc ngủ. Con ngoan nha. Ngụy Lẫm Hoa giống như cũng tiến vào mẫu thân nhân vật, có thể sau khi nói xong lại sửng sốt một chút, theo sau hừ một tiếng, ngươi lớn như vậy, còn muốn cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ, cũng không biết thu tu. Tại mẫu thân trước mặt, ta vĩnh viễn đều là đứa nhỏ. Ngụy Ương dùng sức ôm một chút Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể, trải qua này ngắn gọn chăn đệm, bây giờ đang ở dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể đã thuận lý thành chương. Ngụy Lẫm Hoa cũng không có để ý điểm ấy. Cũng theo bản năng duỗi tay ngăn cản Ngụy Ương eo hông, hai người lửa nóng làn da dán tại cùng một chỗ, gắt gao không chia cách, nhìn qua chính xác là mẫu tử tử hiếu. Chính là hai người riêng phần mình suy nghĩ khác biệt. Ngụy Lẫm Hoa cũng dần dần thích này mẹ con sắm vai trò chơi, cho nên tùy ý hắn tại vú của mình phía trên ma sát. Thật sự là mẫu thân con trai ngoan, về sau phải ngoan ngoãn. Bằng không lời nói, mẫu thân nhưng là phải đánh ngươi mông nha. Ngụy Lẫm Hoa lơ đãng ở giữa lộ ra một chút mị hoặc nụ cười, cỗ kia phong tình cong Ngụy Ương tâm ngứa vô cùng. Ân, ta về sau đều có khả năng nghe mẫu thân lời nói, mẫu thân để ta làm gì liền làm cái đó, ta muốn cả đời đi theo mẫu thân bên người. Ngụy Ương bàn tay nhẹ nhàng tại Ngụy Lẫm Hoa vuốt ve vân vèo ở giữa nhẹ nhàng. Con trai bảo bối thật ngoan. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cười, nâng lên bàn tay trắng noãn vuốt ve Ngụy Ương gò má. Trong mắt cũng triển lộ ra một mảnh thâm tình. Thấy như vậy một màn, Ngụy Ương biết chính mình vị cô này đã hoàn toàn tiến vào nhân vật này, tuy rằng không biết nàng trong mắt thâm tình là xuất xứ từ vu mẫu yêu, vẫn là xuất xứ từ ở tình yêu, nhưng này ít nhất khoảng cách cô chủ động tìm kiếm chính mình giao hợp cái kế hoạch này lại tiến thêm từng bước. Mẫu thân, ta, ngực ta miệng đau. Đột nhiên, Ngụy Ương nói làm Ngụy Lẫm Hoa sừng sốt một chút. Hừ, ngươi lại đang làm cái gì yêu? Ngụy Lẫm Hoa có thể không tin hắn lời nói, nhất định lại đang nghĩ tâm tư khác. Thật, vừa rồi tìm hiểu thời điểm không có khống chế tốt bên trong thân thì thật hơi thở, một chút thương tổn được chính mình. Phải không, vậy ngươi muốn mẫu thân làm như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái nói. Mẫu thân cho ta xoa xoa là tốt rồi. Ngụy Ương lập tức cười. Ngụy Lẫm Hoa trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thản nhiên thở dài. Nâng lên con kia bàn tay ấm áp đặt ở Ngụy Ương ngực. Bất quá cái bàn tay này lại bị Ngụy Ương bắt được, theo sau theo đồ ngủ dưới đáy kéo vào đi, dán thật chặt tại ngực. Như vậy, Ngụy Ương nói, hai tay theo Ngụy Lẫm Hoa eo ở giữa rơi xuống, đặt ở nàng bọc lấy màu da tất chân đùi phía trên, nhẹ nhàng ma sát. Siêu mỏng tất chân cực kỳ nhu thuận, phía trên có một cổ nhàn nhạt ấm áp, hắn có thể ngửi được tất chân thượng truyền đến nguyên thủy hương vị. Đúng là truyền đến một ngày sau đó mới hình thành mùi thơm cơ thể. Hừ, này cũng không giống như một đứa con trai sở tác sở vi. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, lại thần kỳ không có ngăn cản hắn, tùy ý hắn hai tay tại đùi phía trên vuốt ve, đồng thời bàn tay dán tại Ngụy Ương ngực, nhẹ nhàng ấn. Mẫu thân bàn tay thật là thoải mái, thân thể cũng tốt hương. Đừng nói lăn lộn nói. Ngụy Lẫm Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái. Tiếp tục tại Ngụy Ương ngực ấn xoa nhẹ nửa ngày. Mẫu thân ta muốn ăn. Không cho phép ăn. Không đợi Ngụy Ương nói cho hết lời, Ngụy Lẫm Hoa liền lông mày nhíu một cái quát nhẹ một tiếng. Ta còn theo chưa từng ăn qua mẫu thân nãi, ta muốn ăn ăn. Ngươi đã sớm ăn qua bao nhiêu lần? Nói nơi này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, âm thanh hơi ngừng, thối, ngươi tên bại hoại này. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lập tức đỏ bừng. Như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình cư nhiên đem lời như vậy đều nói ra. Trước kia chính là cháu ăn cô vú sữa, bây giờ là con ăn mẫu thân vú sữa, này không giống với. Ngụy Ương ngụy biện nói. Hừ, người lớn như vậy còn ăn mẫu thân nãi, thật không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi trước đây chưa từng ăn qua Liễu Huyền Âm nãi sao? Ngụy Lẫm Hoa nói. Không có, tính là ăn qua cũng quên mất. Ngụy Ương nói, hiện tại ta nghĩ tại mẫu thân trên người một lần nữa tìm về loại này tình thương của mẹ. Thật chịu không nổi ngươi, quên đi, khiến cho ngươi nháo một hồi a. Nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng đem ngực một đôi to mọng vú sữa đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Có thể Ngụy Ương cũng không có đi ăn. Ngụy Lẫm Hoa không khỏi có chút nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái, không biết hắn đang làm cái gì quái, vừa mới còn nói muốn ăn nãi, nhưng bây giờ lại không muộn. Mẫu thân, ngài nằm tại trên giường, ta ghé vào ngài trên người ăn. Ngụy Ương nói xong, ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể yêu kiều đặt ở trên giường. À, Ngụy Lẫm Hoa rên nhẹ một tiếng, đợi phản ứng thời điểm thân thể của mình đã nằm ở trên giường. Liền trên chân cặp kia màu xám gót nhỏ giày cao gót đều không có cởi. Đừng, đừng như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, có thể Ngụy Ương đã không kịp đợi, lập tức nằm sấp tại trên người của nàng, há mồm hướng về bị sợi tơ váy ngủ che lấp vú phía trên cắn. Đợi, đợi sau khi, mẫu thân đem giày cao gót cởi. Mặc lấy tốt, thực khó chịu. Chương 79, sữa tươi bốn phía. Ngụy Lẫm Hoa bất đắc dĩ nói. Nhưng âm thanh có chút đánh run rẩy, bị Ngụy Ương này vài cái chiêu chọc sau đó, hạ thân lại chảy ra một cỗ hoàn toàn mới mật dịch. Liền mặc lấy màu xám giày cao gót thịt băm chân đẹp thượng đều xuất hiện nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, mười nền móng chỉ tại giày nội nhẹ nhàng vặn vẹo. Mẫu thân ngài nằm xong, ta giúp ngài cởi. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lập tức xoay người tử đi đến Ngụy Lẫm Hoa giày cao gót bên cạnh. Nhìn cặp kia tam tốc độ cao giày cao gót, Ngụy Ương cảm giác hô hấp trở nên dồn dập lên. Giày cao gót bên trong tàng chính là siêu mỏng thịt băm chân đẹp, mà hắn đối với tất chân căn bản không có quá lớn sức chống cự. Ngụy Ương nhẹ nhàng nằm sấp xuống dưới, đầu tới gần màu xám giày cao gót thượng nhẹ nhàng ngửi một chút. Lập tức, theo phía trên người được tất chân nguyên vị, mặc một ngày giày cao gót cùng màu da tất chân thực sự quá mê người kích thích, làm hắn nhịn không được muốn há mồm đi liếm. Bất quá hắn cũng biết hiện tại Ngụy Lẫm Hoa đã tiến vào mẫu thân nhân vật, nếu như tùy tiện đi liếm nàng tất chân, có thể đánh vỡ nguyên bản không khí. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đưa tay nắm chặt lấy Ngụy Lẫm Hoa bên phải chân lóa, tay kia thì nhẹ nhàng đặt tại màu xám giày cao gót phía trên. Tốt lắm, sao? Ngụy Lẫm Hoa âm thanh đánh run rẩy, biết Ngụy Ương đối với chính mình này song tất chân đến cỡ nào yêu thích, mà chính mình lại giống như câu dẫn, làm hắn vì chính mình rút đi tất chân thượng giày cao gót. Lập tức liền tốt. Ngụy Ương trả lời một câu. Mau, cởi nhanh một chút ha. Tại đây sau đó, Ngụy Ương nhẹ nhàng cởi xuống Ngụy Lẫm Hoa chân phải giày cao gót, theo sau nhìn kia lộ ra màu da tất chân. Bàn chân trắng nõn, ngón chân thon dài, khe hở ở giữa hiện lên một tia trong suốt đổ mồ hôi, nhất là kia mũ nền móng chỉ thượng màu xanh đen sơn móng tay, lập lờ lấp lánh ánh sáng. Ngụy Ương nhịn không được tại Ngụy Lẫm Hoa tất chân thượng hít một hơi thật sâu, theo sau lại phun ra một mảnh nhiệt khí đánh tại tất chân phía trước ngón chân khâu nội. Như cũ là như vậy làm người ta si mê chân hương vị, tính là truyền một ngày màu da tất chân, vẫn là thơm như vậy mỹ. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác tất chân thượng truyền đến một cỗ nhiệt khí, lập tức ý thức được Ngụy Ương làm cái gì, vì thế khẩn trương thân hình lại lần nữa run run một chút, mũ nền móng chỉ đột nhiên nhẹ nhàng vặn vẹo, không nghĩ qua là liền đem hai cây ngón chân xoay vào Ngụy Ương trong miệng. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình. A ân. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa cảm giác ngón chân thượng truyền đến một mảnh ấm áp ướt át, trong miệng rên nhẹ một tiếng, cảm giác cái ngón chân nội quen thuộc ngứa ngáy xuất hiện lần nữa. Có thể Ngụy Ương đột nhiên đem miệng theo phía trên ngón chân kéo ra, quay đầu nhìn về Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười. Mẫu thân, người như thế nào đột nhiên đem tất chân nhét vào con trong miệng? Chẳng lẽ là muốn cho con giúp ngài dùng miệng mát xa ngón chân sao? Đóng, câm miệng, còn không phải là ngươi đem miệng đặt ở mẫu thân tất chân phía trên. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng hừ một tiếng, theo sau lại quát lớn một câu, còn có muốn ăn hay không rồi, không ăn nói mẫu thân đi về nghỉ ngơi. Đương nhiên muốn ăn, trắng như vậy nộn mềm mại vú lớn, tính là mỗi ngày ăn, đều ăn không đủ. Ngụy Ương cười hắc hắc lên. Lời này đem Ngụy Lẫm Hoa nói đầy mặt đỏ bừng, theo sau lại nâng lên thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ khẽ đá một chút cho ngươi nói bậy, mẫu thân đá chết ngươi. Hừ ân, đừng liếm, Nàng vừa muốn đem thịt băm chân đẹp rút về đi, lại phát hiện Ngụy Ương bắt được nàng chân đẹp, lập tức liền trương miệng ngậm chặt mũ nền móng chỉ, điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều rõ ràng run run, điện lưu xẹt qua như cảm giác tê dại thấy rất nhanh truyền đến, trên chân ngứa ngáy lại làm sâu sắc không ít. Ngụy Lẫm Hoa mắc cỡ đỏ mặt đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút trở về, tiện đà nhìn thấy tất chân ngón chân thượng đã che kín trong suốt nước miếng, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt gợn sóng. Tham ăn tiểu quỷ, Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói. Ngụy Ương tối nay mục tiêu chẳng phải là nàng tất chân, sợ có cũng không có tại nàng cặp kia tất chân thượng chỉ hoãn quá lâu, lại đem Ngụy Lẫm Hoa chân trái thượng giày cao gót rút đi, nhẹ nhàng tại chân trái tất chân thượng ngửi một hồi, liền xoay người nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Lẫm Hoa ngực. Hắn nâng lên song trường ôm Ngụy Lẫm Hoa cổ, gương mặt vừa vặn đặt ở cặp kia to mỏng vú sữa phía trên, cách sợi tơ váy ngủ tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Lẫm Hoa nằm tại trên giường run rẩy thân thể, một đôi mắt đẹp đang cùng Ngụy Ương đối diện sau đó, vừa thẹn thẹn truyền tới. Mẫu thân, xem ta. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo sau ngẩng đầu tại Ngụy Lẫm Hoa trên mặt ha miệng nhiệt khí. Không. Ngụy Lẫm Hoa hừ nói. Gặp Ngụy Lẫm Hoa cự tuyệt, Ngụy Lẫm Hoa lại phun ra một ngụm nhiệt khí đánh vào nàng bên tai phía trên, theo sau Ngụy Ương nhìn thấy nàng bên tai thay đổi màu đỏ bừng. Ngụy Ương nhìn nàng bộ dạng trong lòng muốn cười. Rõ ràng thực muốn cho chính mình đi ăn cặp kia cặp vú đầy đặn, lại giả vờ cự tuyệt. Đều đến đêm khuya còn mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân, dẫm lấy gót nhỏ giày cao gót đến cháu gian phòng, không chính là muốn câu dẫn chính mình nha. Chớ nói chi là nàng còn mặc lấy kia sợi tơ trong suốt váy ngủ, nghĩ một đằng nói một nẻo. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa cắn răng phát ra một đạo nhẹ nhàng rên rỉ, Ngụy Ương rõ ràng cảm giác hô hấp của nàng trở nên dồn dập, ngực cũng nhẹ nhàng phập phồng. Lúc này nàng thở gấp bộ dạng, không hề giống là thở ơ, ngược lại bị này vài hớp nhiệt khí thổi tâm ngứa khó nhịn. Chỉ biết càn rỡ, hừ, không ăn nói liền tránh ra. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác dục vọng dần dần áp chế không nổi rồi, vì thế phiết nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ăn, bất quá mẫu thân cách đồ ngủ như thế nào ăn a, mẫu thân chính mình bỏ đi váy ngủ, tại đem vú phóng đưa tới ta trong miệng. Ngụy Ương hì hì cười nói. Đừng có nằm mộng. Ngụy Ương cũng không nói gì nữa, lập tức há mồm cách mỏng manh váy ngủ đem bên phải dài rộng vú sữa ngậm vào trong miệng. Mùi sữa không ngừng truyền lại đến miệng mũi bên trong. Ngụy Ương đã không phải là lần thứ nhất ăn viên này cặp vú đầy đặn, nhưng như trước cảm giác kích thích vô cùng, vú vô cùng mềm mại, phía trên truyền đến ấm áp nhiệt lượng. Đôi môi của hắn cách váy ngủ bắt đầu ở vú bốn phía hôn hít, lại đưa ra ướt sũng đầu lưỡi tại quầng vú bốn phía nhẹ nhàng hoạt động, mỗi trượt động một cái. Lụa mỏng váy ngủ liền xuất hiện một tầng ướt át nước miếng. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng rên rỉ một chút, nàng cảm giác vú bên phải có chút nở, tuy rằng cách lụa mỏng váy ngủ, nhưng như trước có thể cảm giác được lửa nóng đầu lưỡi tại vú phía trên nhẹ nhàng liếm lấy, thỉnh thoảng lại có ấm áp dịch nhờn lây dính đến trên ngực. Ngụy Ương đầu lưỡi cách váy ngủ tại quầng vú bốn phía liếm láp mười mấy lần, theo sau nhìn kia đã hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên phấn nộn đầu vú. Há mồm ngậm vào cuối cùng, hơn nữa dùng răng tại phía trên nhẹ nhàng cắn. A ân, ngươi nhẹ chút, đem mẫu thân cắn đau đớn. Ngụy Lẫm Hoa buồn hừ một tiếng. Ân, mẫu thân vú sữa lại mập lại lớn, ăn ngon thật. Ngụy Ương cắn đầu vú nhỏ giọng nói, lại lè lưỡi cách ti xa váy ngủ tại đầu vú đỉnh rất nhanh quấn quanh. Không cần nói. Ngụy Ương một bên liếm Ngụy Lẫm Hoa đầu vú. Lại nâng lên tay trái tại nàng bên trái vú sữa phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Song trọng kích thích làm Ngụy Lẫm Hoa đóng chặt môi nhẹ nhàng mở ra, trong miệng không ngừng thở ra hương nóng khẩu khí, gương mặt cũng hoàn toàn đỏ ửng, còn sinh ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi. Ngụy Lẫm Hoa bọc lấy tơ lụa tất chân hai chân nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác bắp đùi ở giữa xuất hiện trắng mịn ấm áp, theo sau một đôi thịt băm chân đẹp dán tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa bên trái vú nhu thành các loại hình dạng, nhất sẽ biến thành hình trứng, nhất sẽ biến thành trường đầu trạng, lại thỉnh thoảng ép thành môn ném đĩa bộ dáng, Ngụy Lẫm Hoa bị trêu đùa thở gấp liên tục. Đủ, đủ chứ, ăn, ăn, liền đến này vì, mới thôi à. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp nói, lại giơ tay lên muốn đem Ngụy Ương đẩy ra. Có thể Ngụy Ương chính ăn được thích thú phía trên, làm sao có khả năng buông ra. Ngụy Ương không quan tâm tiếp tục ăn, Ngụy Lẫm Hoa ngực ti xa váy ngủ cũng bị trong miệng thấm ướt, dịch nhờn cũng đem vú nhuộm ướt sũng. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa gặp không thể đẩy hắn ra, liền tùy ý Ngụy Ương tại chính mình cặp vú đầy đặn phía trên liếm láp, theo sau hai tay lại lơ đãng ôm lấy Ngụy Ương đầu, tại đầu của hắn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngụy Ương đột nhiên đem trên người đồ ngủ rút đi, lộ ra trần trụi thân hình, theo sau đánh trúng Ngụy Lẫm Hoa đồ ngủ, nửa thân thể đều chui vào, đi đến Ngụy Lẫm Hoa bộ ngực vị trí. Hai người làn da thân cận, Ngụy Ương cảm giác Ngụy Lẫm Hoa thân thể có nóng vừa ấm, phía trên còn có nhàn nhạt hương vị. "Ân, ngươi đi ra, không muốn như vậy." Ngụy Lẫm Hoa lập tức mở mắt, nhìn thấy Ngụy Ương rút đi đồ ngủ đã hoàn toàn tiến vào chính mình đồ ngủ bên trong, kia làn da thân cận lửa nóng xúc cảm, làm trong lòng nàng kiều run rẩy vô cùng. "Cách ăn quá khó tiếp thu rồi, ta muốn tiến vào đến ăn." Ngụy Ương đầu theo Ngụy Lẫm Hoa ngực đồ ngủ đâu chui đi ra, cười hì hì nhìn Ngụy Lẫm Hoa phấn nộn đỏ ửng gương mặt nói: "Ăn xong liền ngủ đi, nghe lời." Ngụy Lẫm Hoa cũng không có đang ngăn trở hắn, dục vọng của mình cũng cần xoa dịu, chính là ăn vú của mình mà thôi, lại trước khi nói đã bị hắn ăn qua rất nhiều lần rồi, nàng cũng hưởng thụ trong này, chớ nói chi là tối nay chính mắt thấy Ngụy Ương cùng Mộ Dung Du nhục hí, nàng đã sớm dục hỏa đốt người rồi, tính là thủ dâm một lần, cũng không cách nào hoàn toàn xoa dịu. Đây cũng là vì sao nàng tại đã trễ thế này sau đó, còn muốn mặc lấy này thân mê người tất chân cao gót cùng ti sa váy ngủ đi đến Ngụy Ương xương phòng. Trong này cũng là con nào đó chính mình cũng không muốn thừa nhận tâm lý. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương đầu co rụt lại, đi đến cặp kia to mỏng vú sữa phía trên. Váy ngủ nội tiểu tiểu không gian, tỏa ra nồng đậm mùi sữa vị, còn có một ti mồ hôi hương vị. Ngụy Ương đầu tiên là dùng bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt bên trái trắng nõn vú lớn, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đó, dùng đột nhiên một chảo, tạo thành nhọn nhọn hình dạng, chạm vào lòng bàn tay đầu vú có chút kiên đính, chính tỏa ra hơi nóng khí tức, theo sau Ngụy Ương há mồm, đem bên phải dài rộng vú sữa ngậm vào trong miệng. "Ô ân." Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác vú lại lần nữa nở, ướt át mà lửa nóng. Ngụy Ương làm nhiều việc cùng lúc, hai bên môi tại phía trên quét, lại phun nước miếng tại phía trên, xoa đầy toàn bộ vú. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run nhẹ, hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, hơn nữa cho nhau ma sát, tất chân ma sát âm thanh truyền ra xẹt xẹt xẹt thấp vang. "Oạch, bú." Ngụy Ương mồm to ăn đầu vú, lại lè lưỡi tại đầu vú phía trên nghịch ngợm chiêu chọc. Ngụy Lẫm Hoa vú lại lớn lại kiên đính, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vú liền đến hồi đong đưa. Đầu lưỡi tại đầu vú phía trên đánh trúng, đầu vú liền nhẹ nhàng hoảng chuyển động. "Ân y." Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được lại lần nữa phát ra một đạo mỹ diệu rên rỉ, trong mắt hiện đầy mê ly chi sắc, tâm tình dục hỏa lại lần nữa thiêu đốt, theo sau một đôi thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng nâng lên, quấn tại Ngụy Ương trên chân. Lập tức, Ngụy Ương nhẹ nhàng ngạo nghễ vểnh lên mông đem ép xuống, kia sớm lửa nóng kiên đĩnh thô to con cặc đâm vào Ngụy Lẫm Hoa âm hộ. Nhưng bởi vì Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy siêu mỏng quần tất, sở hữu cũng không có cắm vào, nhưng con cặc đội lên miệng huyệt, tính cả tất chân đều bị ép đi vào nửa phần. Lỗ thịt bị như vậy kích thích, Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng che môi, phát ra kiềm chế rên rỉ. "Ừ, ô ân, e hèm. Ngươi, ân y, ngươi không muốn, như vậy ghé vào mẫu thân trên người." Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, trong miệng truyền đến mê người rên rỉ. Có thể Ngụy Ương cũng không chú ý nàng, lại dùng lực đem dưới cặp mông đè ép nửa phần, căn kia con cặc cách tất chân lại lần nữa cắm vào lỗ thịt nội nửa phần, một cỗ giọt nước cũng bắn tung tóe tại tất chân hạ bộ, đồng thời đem Ngụy Ương con cặc nhuộm ẩm ướt lên. Ngụy Lẫm Hoa sao có thể chịu đựng như vậy kích thích, mị nhãn như tơ nhìn đang tại bộ ngực mình nuốt liếm đại Ngụy Ương, theo sau đưa ra hai tay cách váy ngủ ôm lấy Ngụy Ương thân hình. "E hèm, a hát a, y y." Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ dần dần lớn lên, cảm giác chính mình dục hỏa hình như muốn áp chế không nổi rồi, trong lòng hiện lên muốn đem Ngụy Ương đẩy ra ý tưởng, lại bị từng cổ dục hỏa bao trùm ở. Ngụy Lẫm Hoa bên phải vú tất cả đều là nước miếng, còn có chảy ra đổ mồ hôi, hỗn hợp tại cùng một chỗ hình thành một cỗ đặc thù hương vị. Ngụy Ương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm tại Ngụy Lẫm Hoa đầu vú phía trên, điểm này lập tức làm Ngụy Lẫm Hoa sinh ra một cỗ mãnh liệt tê dại. "Ái." Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ, cảm giác như là một cỗ mãnh liệt điện lưu theo phía trên đầu vú xẹt qua giống nhau, toàn bộ thân hình tê dại đến cực hạn. Nghe thấy cỗ này mỹ diệu rên rỉ, Ngụy Ương liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi cũng một mực dừng lại tại đầu vú phía trên, cơ hồ muốn đem đầu vú nàng liếm sưng lên. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác đầu lưỡi thượng truyền đến một cỗ đậm đặc giọt nước thượng tỏa ra một cỗ khác thơm mát. Đây là... Ngụy Ương rõ ràng sừng sốt, theo sau lại dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm một chút. Cỗ này giọt nước càng dày đặc rồi, hắn cẩn thận nhìn coi, trong lòng chấn động. Ngụy Ương nhận thấy cỗ này giọt nước trừ bỏ thơm mát ở ngoài, còn có nhẹ nhẹ vị ngọt. Lại là sữa. Ngụy Ương thực kinh ngạc, cô mấy năm nay chưa bao giờ đã sanh tiểu hài tử, tính là đã sanh tiểu hài tử, đến cái này tuổi tác hẳn là cũng không có khả năng có sữa rồi, làm sao có khả năng đột nhiên theo đầu vú nội chảy ra sữa. Ngụy Lẫm Hoa chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nãi trướng truyền đến, tựa như kia thật lớn quả cầu thịt trung tràn ngập màu trắng chất lỏng, trong lòng nàng cũng không cấm chấn kinh rồi, đột nhiên lại cảm giác theo phía trên đầu vú tràn ra từng cổ ấm áp chất lỏng. Nãi, sữa, làm sao có khả năng? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng vô cùng khiếp sợ, chính mình đầu vú phía trên làm sao có khả năng chảy ra sữa? Cô, người sinh nãi. Ngụy Ương lập tức đem đầu lô chui ra váy ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy mặt mê ly chi sắc Ngụy Lẫm Hoa. A, ngươi nói bậy. Tốt chướng, làm sao có khả năng? Có thể như vậy, ô ân. Ngụy Lẫm Hoa mắc cỡ đỏ mặt nói, lại cảm thấy đầu vú thượng chảy ra một cỗ hoàn toàn mới sữa, không chỉ là bên phải vú, còn có bên trái vú cũng giống như vậy, hai đối với cặp vú đầy đặn trướng đến cực hạn. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ngụy Ương nâng lên tay trái, lòng bàn tay thượng xuất hiện một mảnh màu trắng chất lỏng, chính thong thả nhỏ giọt rơi tại nàng ngực. Đây là nữ nhân sữa còn có khả năng là cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao ta hội xảy ra sữa? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt vô cùng khẩn trương, cũng cực kỳ xấu hổ, cư nhiên bị cháu của mình liếm ra sữa nước, thực sự quá dâm đãng. Không làm cái gì, xem ra là mẫu thân trời sinh chính là dâm đãng nữ nhân, bị con liếm vài cái dâm tiện vú sữa, liền ra sữa. Ngụy Ương bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Lại đem lè lưỡi tại lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm, sở hữu sữa đều bị ăn vào trong miệng. Ô, nhìn đến này kích thích một màn, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều kịch liệt rung động lên. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp đem Ngụy Lẫm Hoa lụa mỏng váy ngủ xé mở, cặp kia to mỏng vú to lập tức xuất hiện ở Ngụy Lẫm Hoa trước mắt. Chỉ thấy hai khỏa trên ngực đã dính đầy màu trắng sữa tươi, đầu vú thượng cũng đang chậm rãi chảy ra sữa tươi, nhìn qua thập phần dâm uế. Như thế nào, khả năng? Ngụy Lẫm Hoa đồng tử chấn động, không thể tin được nói. Ngụy Ương suy nghĩ một lát, nghĩ đến hẳn là chính mình tu luyện âm dương trường sinh pháp tại Ngụy Lẫm Hoa trên người sinh ra tác dụng, bởi vậy tạo thành thuốc sữa hiệu quả. Bất quá nghĩ vậy, Ngụy Ương lại hồi tưởng đến cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên phía trước giao hợp, sư tôn có khả năng hay không cũng sinh nãi đâu này. Điểm này hắn không thể biết, chỉ có lần nữa thấy mới sẽ biết. Đối với hắn mà nói, cái này sữa tới thật là kịp thời, hắn đã không nhớ rõ lần trước ăn mẫu thân sữa là lúc nào rồi, này thơm mát ngọt ngào sữa tựa như là cam tuyền, đối với hắn kích thích cực cao. Ngụy Ương dùng ngón tay tại Ngụy Lẫm Hoa vú phía trên nhẹ nhàng bắn ra, theo sau vú rất nhanh lắc lư vài cái, đầu vú thượng sữa cũng chung quanh loạn bắn tung tóe. Mẫu thân, nhìn đến đây đều là thiên ý. Cái gì thiên ý? Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn chính mình đầu vú phía trên chảy ra sữa. Cảm giác vú nội trướng ý càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên là cấp con bú sữa mẹ thiên ý a. Mẫu thân đôi này dài rộng tao nãi, trời sinh chính là cấp con ăn, sữa cũng thế. Ngụy Ương ha ha cười, bàn tay tại Ngụy Lẫm Hoa bên trái vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, mỗi lần vuốt ve vân vê đều có khả năng chảy ra một mảnh ấm áp nãi chất lỏng, thuận theo vú chậm rãi chảy xuôi đến ngực. Chương 80, thượng phun xuống tiết. Lời lẽ sai trái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau. Ngụy Lẫm Hoa cố nhịn vú sữa thượng trương ý, hừ một tiếng nói. Không có nữ nhân vô duyên vô cớ chảy ra sữa, chớ nói chi là nàng liền đứa nhỏ cũng chưa từng xảy ra. Vú của nàng dần dần căng đầy phát cứng rắn, đây đúng là sinh nãi phản ứng. Được rồi, hẳn là ta tu luyện âm dương trường sinh pháp sinh ra tác dụng. Tại chúng ta song tu quá trình bên trong, mẫu thân vú hẳn là nhận được ảnh hưởng. Cuối cùng sản xuất sữa. Vâng, là thế này phải không? Ngụy Lẫm Hoa có chút kinh hoàng nói, nàng từ trước đến nay chưa từng gặp loại tình huống này. Về sau, nên làm cái gì bây giờ? Như vậy một mực chảy ra. về sau mẫu thân cảm giác nãi trướng rồi, khiến cho con cho ngài ăn đi ra. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nhìn hắn, cảm giác thật bị đứa cháu này hại thảm rồi, hiện tại cư nhiên dịn ra sữa. Con hiện tại trước bang mẫu thân giải quyết hết dâm tiện vú sữa nãi chất lỏng. Ngụy Ương lập tức dùng môi ngậm vào bên phải đầu vú, từng ngụm bắt đầu ăn, từng cổ ấm áp nãi chất lỏng tràn ra sau liền bị ăn vào trong miệng. Ê hèm, người có thể hay không nhắc tới loại thô lỗ nói. A ân, ô ách, Ngụy Lẫm Hoa rên gì nói. Thô lỗ, chẳng lẽ cặp vú lớn không tao ư, cư nhiên đều sinh nãi. Ngụy Ương đùa giỡn nói, chỉ cảm thấy thơm mát ngọt ngào sữa tươi không ngừng chảy ra, thật sự nhiều lắm. Ô, Ngụy Lẫm Hoa rên gì, mang lấy u hoán ánh mắt nhìn Ngụy Ương, người lúc nào cũng là nhục nhã mẫu thân. Mẫu thân không cần để ý những thứ này. Ngụy Ương liên tục tại nàng đầu vú thượng liếm vài hớp, theo sau miệng đầy đều là sữa tươi, tay trái nắn bóp vú phía trên khắp nơi nãi chất lỏng, chảy xuôi đến nàng ngực tạo thành một mảnh màu trắng vũng nước, lại dần dần dính vào Ngụy Ương trên người, trắng mịn vô cùng. Ngụy Ương gặp bên trái vú sữa tràn ra sữa càng ngày càng nhiều, theo sau quay đầu đi qua ngậm vào đầu vú, đầu lưỡi, môi xài chung, sau một lát liền đem sữa ăn xong rồi. Nhưng này một chớp mắt bên phải sữa cũng thay đổi nhiều. Lúc này Ngụy Ương hận không thể nhiều sinh ra há miệng đến liếm láp hai cái này núm vú. Ê hèm, nhẹ chút, không muốn như vậy dùng sức. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn liếm lấy kiểu run rẩy vô cùng, cảm giác vú nội trương ý đạt được đến cực hạn, hình như rất nhanh liền lớn hơn lượng sữa phun tung tóe đi ra. Như vậy là ăn không hết. Ngươi một chút. Thở gấp đồng thời, Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói. Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng. Theo sau đem cắm vào Ngụy Lẫm Hoa tất chân lỗ thịt nội con cặc rút đi ra, lập tức, Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội chảy ra đại lượng dâm dịch, toàn bộ đều đánh vào tất chân hạ bộ. Cỗ này dâm dịch thật sự nhiều lắm, cho dù có tất chân cách trở, cũng bắt đầu thong thả tràn ra, rơi xuống trên giường. Ngụy Ương theo Ngụy Lẫm Hoa trên người đứng dậy. Ngụy Lẫm Hoa nhìn xuống hạ thân truyền đến hư không, ngồi trần trụi thân thể yêu kiều ngồi dậy. Nàng do dự nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Trong mắt ký vừa ngượng ngùng, cũng có kháng cự, còn có cám dỗ phong tình. Chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nâng lên hai tay, phân biệt đặt ở kia hai khỏa to mọng vú phía trên, theo sau hướng về vị trí trung tâm chen ép. Lập tức, hai khỏa viên thịt kề nhau, hai khỏa đầu vú cũng bị hết sức chạm đến tại cùng một chỗ. A-ha-ha! Đương hai khỏa đầu vú lẫn nhau đụng chạm thời điểm Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên gì một tiếng. Cũng ít nhiều nàng vú quá mức dài rộng. Bằng không nói căn vốn không có khả năng đem hai khỏa đầu vú dán tại cùng một chỗ. Ngụy Ương giật mình nhìn Ngụy Lẫm Hoa, như thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ chủ động làm ra cái động tác này. Đây là muốn làm chính mình cùng một chỗ liếm láp đầu vú, đem sở hữu sữa tươi đều ăn đi. Ăn đi, đứa nhỏ. Ngụy Lẫm Hoa mê ly trong mắt lóe lên nồng đậm mê say, sắc mặt tràn ngập mị ý liền mắt nhìn Ngụy Ương, run rẩy nói. Nàng ngồi ở trên giường. Mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân xong lui bình tề phóng ở trên giường, một đôi tinh xảo tất chân cũng không cấm nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau hai tay hoàn toàn chấn áp đôi này to mỏng vú phía trên, hơn nữa nhẹ nhàng hướng về trung tâm chen ép, đem hai khỏa đầu vú dán tại cùng một chỗ. Kia phấn nộn đầu vú phía trên chính tràn ra màu trắng sữa tươi, hơn nữa thuận theo trắng nõn vú chậm rãi chảy xuôi đến bụng vị trí. Ngụy Ương hô hấp tiệm dần gấp rút, ánh mắt hai người hơi đối diện. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng hận không thể cầm lấy ga trải giường bộ tại trên người, thân hình cũng nhẹ nhàng run rẩy, kia theo phía trên đầu vú tràn ra sữa tươi cũng nhẹ nhàng lay động. Ngụy Lẫm Hoa trên người đã chảy ra không ít đổ mồ hôi, hạ thân lỗ thịt bên trong càng lộ ra hư không vạn phần, thỉnh thoảng chảy ra màu trắng mật dịch. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương giật mình tại nguyên chỗ nhìn nàng, tựa như theo Ngụy Lẫm Hoa trên người nhìn thấy Liễu Huyền Âm bóng dáng, tuy rằng hai người tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Tính cách cũng hoàn toàn tương phản, có thể lúc này nàng sắm vai nhân vật nhưng là chính mình mẹ ruột, cũng chính là Liễu Huyền Âm. Hắn làm sao có thể không liên tưởng đến mẹ ruột Liễu Huyền Âm. Bảo bối Ương Ương ngoan, đến ăn mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa âm thanh run rẩy đại nói, có thể hai chữ kia cuối cùng lại như thế nào cũng xấu hổ ở nói ra. Ăn cái gì? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, mở miệng nói, hiện tại Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên đã tiến vào mẫu thân nhân vật này. Nói cách khác nhập diễn nếu nhập diễn rồi, liền muốn dựa theo hắn kịch bản diễn thôi. Ô, Ngụy Lẫm Hoa cắn răng nhẹ giọng run run, đầu vú thượng không ngăn được sữa tươi lại lần nữa chảy xuôi đi ra, nàng vừa rồi cảm xúc kích động, nhịn không được dùng nhiều điểm lực, một chút đem càng nhiều sữa tươi cấp chen lấn đi ra. Điều này làm cho nàng cả người không ngừng run rẩy, cỡ nào dâm uế một màn. Nói mau, bằng không ta không ăn. Ngụy Ương đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, phía sau ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể, nhẹ nhàng nói. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn trêu cợt khó chịu vô cùng, không chỉ là phía trên vú tại tràn ra sữa tươi, liền phía dưới huyệt dâm cũng đang chảy xuôi mật dịch. Nàng thật sự không nhịn được như vậy tàn nhẫn tra tấn, tình dục đã tăng vọt đến cực hạn, chẳng sợ hiện tại Ngụy Ương trực tiếp dùng con cặc cắm vào lỗ lồn của nàng, nàng cũng sẽ không có một chút phản kháng. Ăn, ăn mẫu thân ngực. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt quẩy người một cái nói, đầu vú thượng sữa tươi đã hình thành tiểu khê giống như, càng lúc càng nhanh tràn ra. Không đúng. Ngụy Ương lắc lắc đầu, cố ý dùng bộ ngực tại Ngụy Lẫm Hoa vú phía trên ma sát. Ngươi, ngươi phá hư, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa cấp bách đều muốn khóc đi ra, mẫu thân đều. Đều như vậy không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi cư nhiên còn trêu đùa mẫu thân. Ô ô, phá hư Ương Ương, mẫu thân hận ngươi, ngươi này tên đại bại hoại. Ngụy Lẫm Hoa lập tức khóc khẽ, nhưng một màn này thực có ý tứ, nàng khóc khẽ đồng thời, do dự thân hình run rẩy làm ngực vú cũng nhẹ nhàng rung rung lên. Vậy nói cho con, mẫu thân muốn cho con ăn ngươi cái gì? Ngụy Ương bất vi sở động nhìn nàng, bàn tay tại Ngụy Lẫm Hoa tim mông thượng nhẹ nhàng ma sát. Ân đâu, hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhìn xuống không cho chính mình rên gì đi ra, có thể theo bên trong kẽ răng như trước trượt xuống mỏng manh rên gì. Ăn, liếm, liếm mẫu thân vú, đem mẫu thân đầu vú ăn vào trong miệng, đem mẫu thân sữa tươi hút đi vào. Mẫu thân tốt, thực khó chịu, ngoan con trai ngoan, không muốn trêu đùa mẫu thân. Mẫu thân vú tốt chướng, sắp nhịn không được, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa cũng không nhịn được nữa lớn tiếng rên gì. Một bên rên rỉ, một bên tựa như khẩn cầu bình thường hướng về Ngụy Ương nói. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa bị dục vọng tàn phá được mất lý trí, Ngụy Ương không còn có tiếp tục trêu đùa nàng, vì thế lập tức hé miệng tại đây hai khỏa dài rộng vú phía trên thưởng thức lên. Mỗi tại vú phía trên hôn môi một chút, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều liền truyền đến một cỗ rõ ràng run rẩy, đợi cho đêm này hai khỏa vú sữa trừ bỏ đầu vú ở ngoài vị trí toàn bộ thưởng thức một phen sau đó. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều đã run rẩy đến cực hạn. Ngụy Ương miệng đầy đều là ngọt ngào sữa tươi, liền mái tóc đều lây dính không ít. Ân a, ô hừ, ân ha, a hát a e a, muốn chướng đến cực hạn. Ngoan ngoan Ương Ương, mau đưa mẫu thân đầu vú ngậm vào. Dùng đầu lưỡi liếm một chút. Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng rên rỉ, lại đứt quãng nói. Không cần nàng nói Ngụy Ương cũng biết nên làm thế nào. Vì thế hé môi đem hai khỏa dán tại cùng một chỗ đầu vú hoàn toàn ngậm vào trong miệng. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng hướng về miệng giữa dòng chảy xuống, không khỏi lại lè lưỡi tại đầu vú phía trên nhẹ nhàng đảo qua. Ân ha, ô ô. Này một chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa vú chương ý đạt được đến cực hạn, Ngụy Ương đầu lưỡi vừa nhanh tốc tại hai khỏa kề sát tại cùng một chỗ đầu vú phía trên quét qua quét lại, đại lượng sữa tươi đều bị quét vào miệng bên trong nuốt vào. Hắn miệng đầy thơm ngọt sữa tươi, phảng phất là nhân gian vị ngon nhất món ngon, theo sau hai tay nâng lên, nhẹ nhàng bắt được hai khỏa viên thịt, hướng về trong miệng nhất bỏ vào. Lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác chống đỡ tại Ngụy Lẫm Hoa tất chân bao bọc lỗ thịt thượng truyền đến một cái rất lớn cổ ấm áp mật dịch, tiện đà biết nàng hạ thân dâm dịch cũng sẽ phải phun ra. Nghĩ vậy, Ngụy Ương phát hiện trước mặt hai khỏa đầu vú hoàn toàn chui vào hắn ướt át ấm áp trong miệng. Dùng sức nhất ngậm, hai khỏa đầu vú đều bị sách biến hình. Ô, a, Ngụy Lẫm Hoa cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát ra một đạo thanh linh tiếng kêu, sau đó hai tay sụi lơ rớt xuống đất phía trên, theo sau viên thịt giống như cởi cương thỏ hoang, tại Ngụy Ương trên mặt đột nhiên vỗ, mềm mại vú thịt hoàn toàn đánh tại Ngụy Ương trên mặt, tiếp theo từ hai khỏa đầu vú thượng phun ra hai đạo bạch sắc thủy tiễn. Phốc phốc hai tiếng truyền đến. Nhưng vào lúc này, Ngụy Ương con cặc thượng đột nhiên bị một cỗ ấm áp mật dịch ướt nhẹp, đó là đánh vào tất chân hạ bộ dâm dịch, thông qua hạ bộ truyền lại đến lỗ tiểu phía trên, điều này làm cho Ngụy Ương cả người kích động run rẩy túc. Thật sự quá kích thích, song mặt cặp vú phun ra sữa tươi, phía dưới huyệt dâm phun ra dâm dịch, thượng phun xuống tiết. Hắn cũng là lần thứ nhất trải nghiệm loại này cảm giác tuyệt vời. đầu vú thượng liên tục phun ra màu trắng sữa tươi hoàn toàn đánh tại Ngụy Ương trên mặt, còn có một bộ phận nhảy vào Ngụy Ương trong miệng. Sữa tươi phun ra rằng có mấy tức thời gian, cuối cùng mới đình chỉ xuống, có thể tuy rằng phun ra đình chỉ, nhưng đầu vú thượng vẫn ở chỗ cũ chảy xuống màu trắng chất lỏng, chính là số lượng trở nên cực nhỏ. Ha, ta, ta, ha. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều sủi lơ tại Ngụy Ương trên người, hai má chôn ở Ngụy Ương ngực, cả người thân thể giống như tê liệt giống như, chỉ có thể nghe thấy từng đợt dồn dập tiếng thở gấp. Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là sữa tươi, con cặc phía trước cũng bị dâm dịch xoa đầy, từng giọt sữa tươi theo phía trên mặt trượt xuống, nhỏ giọt rơi đến Ngụy Lẫm Hoa lưng. Đáng tiếc thế giới này không có máy chụp ảnh loại vật này, mình cũng không có tu luyện tới có thể đạt tới hư không ảnh lưu niệm tình cảnh, bằng không nói đem Ngụy Lẫm Hoa vừa rồi thượng phun xuống tiết một màn chụp được đến làm nàng chính mình nhìn nhìn là cỡ nào dâm uế. Hai người đều đang kịch liệt thở gấp, Ngụy Ương tuy rằng cũng không có phát tiết ra đi, nhưng Ngụy Lẫm Hoa đầu vú phun sữa, lỗ thịt tiết thân một màn làm hắn cả đời khó quên. Cảm nhận đến Ngụy Lẫm Hoa thân thể vẫn ở chỗ cũ run rẩy, Ngụy Ương không khỏi giơ ngón tay lên tại mặt phía trên nhẹ nhàng sờ sờ, đại lượng sữa tươi xuất hiện ở trong tay. Nàng phun bắn ra sữa tươi một phần trong đó dừng ở hắn trong miệng bị ăn hết, còn có một bộ phận bị phun ra đến giường phía trên, còn lại một bộ phận mới hoàn toàn bắn tung tóe tại hắn trên mặt. Tính là chính là một bộ phận, này sữa tươi số lượng đều cực kỳ khủng bố. Thủy lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Ngụy Ương nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa gương mặt nâng, lại đem lây dính một cỗ sữa tươi ngón tay đặt ở miệng nàng trước. Thơm quá ngọt sữa tươi a, ăn ngon thật. Ngụy Ương tinh tế cười nói, dùng đầu lưỡi trên ngón tay sữa tươi thượng thêm một chút. Y dài. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn vô cùng, không dám nhìn hắn. Có thể Ngụy Ương lại nhẹ nhàng vén lên môi của nàng, đem lây dính sữa tươi ngón tay đặt ở nàng trong miệng. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng lè lưỡi liếm, kia trắng mịn linh động lưỡi thơm chính là đào qua, phía trên sữa tươi liền toàn bộ bị liếm sạch sẽ. Chính mình sữa tươi ăn ngon không? Mẫu thân. Ngụy Ương híp lấy mắt thấy nàng. Ngụy Lẫm Hoa không trả lời, chính là dùng lưỡi thơm tại ngón tay hắn phía trên nhẹ nhàng liếm sạch, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có đem ngón tay hắn ăn vào đi tính toán. Ngụy Ương đột nhiên đem ngón tay theo nàng môi hồng chung kéo ra đi ra ngoài. Ngụy Lẫm Hoa không khỏi nghi hoặc nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lại cúi đầu hướng về vú của mình thượng khán nhìn, phát hiện đầu vú thượng sữa tươi đã đình chỉ lưu động. Hình như vừa rồi sữa tươi đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cô, cần nghỉ ngơi. Ngụy Ương cười hắc hắc, nàng biết chính là như vậy phát tiết một lần, căn bản chậm không giải được nàng bên trong thân thể kia mãnh liệt dục hỏa. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt một chút, trong mắt xuất hiện một chút u oán thần sắc, lại thấy hắn đã khôi phục nguyên bản xưng hô, biết hai người mẹ con sắm vai trò chơi đã kết thúc. Có thể chẳng biết tại sao, nàng cảm giác còn chưa đã ngứa, hơn nữa trên người dục hỏa cũng chỉ là 10 đi thứ hai, căn bản không có được đến chất xoa dịu. Hiện tại kết thúc, nàng tối nay hoàn toàn liền không ngủ được. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa lại có một chút tức giận, mỗi một lần đều là bị hắn nắm giữ chủ động, đây là quá làm người ta tức giận, đứa trẻ chết dầm này lúc nào cũng là tại thời khắc mấu chốt trêu đùa nhân ra. Phải không, kia, vậy cũng tốt. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút tối đạm nói. Cô còn muốn tiếp tục sắm vai mẹ con trò chơi sao? Ngụy Ương dán vào Ngụy Lẫm Hoa bên tai nói, hai nhiệt khí đánh vào bên tai phía trên. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, nàng hy vọng nhiều cháu có thể đem nàng lỗ tai ngậm vào trong miệng dùng ướt át nước miếng liếm lắp a. Không, không cần a. Này, này đã vượt qua, mẹ con ở giữa nên thủ luân lý cương thường. Có thể nàng hoàn toàn nghĩ một đằng nói một nẻo, hiện tại mới giảng luân lý cương thường, vừa rồi thoải mái thời điểm hoàn toàn quên mất. Bất quá nàng cũng cảm giác sắm vai mẹ con trò chơi có không giống tầm thường kích thích. Muốn xa so cô cùng cháu ở giữa đến càng thêm kích thích. Chính là tại cái trò chơi này bên trong nhiều nhất cũng chủ có thể hôn môi vú, hoặc là liếm chân mà thôi. Nàng cũng minh bạch tối nay mẹ con sắm vai trò chơi dừng ở đây. Có thể vốn hẳn nên rời đi gian phòng, nhưng nàng lại chậm rãi nằm ở giường phía trên, đem không xa ga trải giường kéo ở tại trên người, cứ như vậy nằm bất động. Cô, Ngụy Ương hình như ý thức được Ngụy Lẫm Hoa cũng không muốn rời đi. Vì thế nhẹ giọng kêu một câu. Ân. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng ân một tiếng. Tối nay là nghĩ ngủ ở chỗ này sao? Ngụy Ương hỏi một câu. có thể Ngụy Lẫm Hoa lại cũng không trả lời hắn, tuy rằng đây đúng là nàng trong lòng nghĩ, phía trước cùng Ngụy Ương cộng đồng vượt qua nhiều đêm xuân, sớm thành thói quen bị hắn ôm tại trong ngực ngủ rồi, nếu như không có Ngụy Ương ôm ấp, nàng cảm giác thực không được tự nhiên. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa không trả lời, Ngụy Ương biết nàng ý nghĩ trong lòng rồi, theo sau cầm lấy ném tại không xa đồ ngủ tại trên mặt cùng ngực xoa xoa, đem sở hữu sữa tươi đều lau sạch sẽ, lại nhẹ nhàng xốc lên ga trải giường, đem Ngụy Lẫm Hoa trên người dính dính sữa tươi lau sạch. Cháu thể không săn sóc, cô. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngụy Ương cũng chui vào ga trải giường bên trong, dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa sụi lơ thân thể nhẹ nhàng nói. Trứng thối. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nhỏ giọng nói, đem đầu lô chôn ở ga trải giường chung không chú ý hắn. Có thể nàng lúc này căn bản không có bất kỳ cái gì buồn ngủ, bởi vì hạ thân bị mật dịch ướt nhẹp miệng huyệt chỗ, còn có từng cổ tịch mịch hư không, một đôi thịt băm chân đẹp cũng tại trong ga trải giường nhẹ nhàng ma sát, lấy này đến xoa dịu bên trong thân thể ngứa ngáy cùng hư không. Về sau ta chỉ làm cô một người trứng thối, được không? Ngụy Ương nhẹ nhàng xốc lên một bộ phận ga trải giường, lộ ra Ngụy Lẫm Hoa kia tuyệt mỹ dung nhan, theo sau hai tay nâng nàng khuôn mặt, thâm tình nhìn chăm chú nàng nói. Ân. Chương 81, cho nhau thủ dâm. Ngụy Lẫm Hoa lúc này ngoan giống như mèo giống nhau, hoàn toàn đã không có dĩ vãng như vậy kháng cự, nhưng lúc này cũng không có quá mức chủ động. Ngụy Ương biết, khoảng cách Ngụy Lẫm Hoa chủ động tìm kiếm chính mình giao hợp đã không xa. Nàng bên trong thân thể tích lũy dục hỏa càng nhiều, bùng cháy lên lại càng tràn đầy, một khi nhịn không được thời điểm liền hoàn toàn thất thủ. Đối với hoàn toàn công lực Ngụy Lẫm Hoa cái này quan hệ huyết thống, Ngụy Ương có thể nói là ký kiên nhẫn lại có thủ đoạn, đến bây giờ cái này tình cảnh, kỳ thật hắn muốn chủ động cùng Ngụy Lẫm Hoa chủ động giao hợp, Ngụy Lẫm Hoa cũng sẽ không có quá lớn kháng cự, có thể hắn muốn làm Ngụy Lẫm Hoa tại bảo trì lý trí dưới tình huống chủ động làm chính mình đi. Đơn thuần nhục dục chẳng phải là Ngụy Ương theo đuổi, càng nhiều chính là tâm linh thượng thỏa mãn, cùng với cùng đối phương hai người cho nhau đều có thật sâu tình yêu. Ngực còn đau không? Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên có chút ngượng ngùng nói một câu, ánh mắt cùng Ngụy Ương ánh mắt đối diện một chút liền giống như con thỏ con bị giật mình tránh ra. Ân, tốt hơn nhiều. Ngụy Ương cười nói, dùng tay phải ngón tay tại Ngụy Lẫm Hoa trần trụi sau lưng nhẹ nhàng ma sát, bàn tay trái cầm trong này một viên cặp vú đầy đạn thong thả vuốt ve vân vê. Cô lại cho ngươi ấn vào a. Ngụy Lẫm Hoa nói, nâng lên tay run rẩy trường chạm đến Ngụy Ương ấm áp ngực, theo sau tại phía trên nhẹ nhàng chậm chạp ma sát lên. Cô, chủ động ngủ lại tại cháu gian phòng một đêm, này cũng không tốt nha. Cảm giác ngực trắng nõn bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng ấn, Ngụy Ương lại đùa nói một câu. Hừ, cô sợ ngươi buổi tối tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Lẫm Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như là dương nanh múa vuốt mèo giống như, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Kia cô về sau là cùng cháu ngoạn mẹ con sắm vai trò chơi sao? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Không có lần sau. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, lại dùng ngón tay tại Ngụy Ương ngực đầu vú phía trên nhẹ nhàng sờ. Ngươi tên bại hoại này, thật như vậy yêu mẫu. Hình như nghĩ tới điều gì, Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói. Phía trước cùng Ngụy Ương ở trên giường giao hợp thời điểm liền cảm nhận được Ngụy Ương yêu mẫu chi tình, lại cùng chính mình chơi thứ mẹ con sắm vai trò chơi. Nàng ý thức được chính mình đứa cháu này đối với mẹ ruột yêu tuyệt không phải là đơn thuần tình thương của mẹ. Có thể nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại tràn ra một cỗ biến thái khoái cảm, Liễu Huyền Âm cao cao tại thượng thánh khiết cao quý, đến lúc đó nếu là biết chính mình sinh con đối với chính mình sinh ra loại này biến thái dục vọng là phản ứng gì? Là phẫn nộ được muốn đánh chết hắn, vẫn là bất đắc dĩ vĩnh viễn không thấy hắn, hoặc là thờ ơ. Thậm chí tùy ý con trai ruột xâm phạm mà giả vờ không biết. Bất luận là loại nào, cũng sẽ là một kiện thực có ý tứ sự tình. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa khóe miệng lộ ra một chút tiểu ác ma vậy nụ cười. Ta yêu mẫu, nhưng yêu cũng chỉ là cô mẫu thân a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Thôi, mẹ con sắm vai trò chơi đã kết thúc. Không cho phép ngươi kêu nữa mẫu thân của ta. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, nhưng trong lòng hiện lên một tia ngọt xì xì cảm nhận, bị nam nhân che chở tại trong ngực mùi vị làm nàng cảm giác được dày đặc cảm giác hạnh phúc. Nhưng người nằm, cô ôm lấy ngươi giúp ngươi nhu. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại nói, chủ động đem thân thể của mình nghiêng. Ngụy Ương nhẹ nhàng nghiêng người sang tử, tấm tựa nàng. đột nhiên cảm giác sau lưng hai khỏa ấm áp viên thịt chống đỡ ở tại lưng, kia mềm mại xúc giác cực kỳ thoải mái, tiếp lấy lại nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa tay phải đặt ở bộ ngực mình, nhẹ nhàng xoa lấy. Ngụy Lẫm Hoa tay trái ngăn đón qua Ngụy Ương cổ, dùng bàn tay đem Ngụy Ương trán nhẹ nhàng xoay. Ngụy Lẫm Hoa dướn cổ lên, đôi môi mở ra đi đến Ngụy Ương trước mắt, trong miệng thơm nức nhiệt khí đánh tại mặt phía trên. Thân cô cô. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng nói nhỏ, theo sau dùng mê ly mắt đẹp nhìn thẳng Ngụy Ương, đầy mặt thâm tình cùng yêu say đắm. Ô. Một giây kế tiếp, Ngụy Lẫm Hoa ngâm nga một tiếng, hương diễm môi bị bao trùm, hai người bờ môi dán sát tại cùng một chỗ. Nàng chủ động đem lưỡi thơm đưa vào Ngụy Ương trong miệng, như dâm nữ bình thường rất nhanh quét bên trong nước miếng, đầu lưỡi của hai người cũng lại một lần nữa quấn quýt tại cùng một chỗ. Chủ động Ngụy Lẫm Hoa, thật sự làm người ta chống đỡ không được. Mu mu, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, liền tại bộ ngực hắn xoa lấy bàn tay đều hướng về phía dưới di động. Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn, đột nhiên nhận thấy hạ thân thô to con cặc bị một cái lửa nóng bàn tay cầm, Ngụy Ương trong lòng chấn động, ánh mắt cùng Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt đối diện một chút. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt rõ ràng hiện lên một tia mị hoặc dâm dục, tiện đà cầm chặt con cặc bàn tay tại phía trên nhẹ nhàng khuấy sục lên. Ngụy Ương lúc này là nghiêng người nằm, nhưng đầu lại nghiêng cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn, hạ thân con cặc cũng là ngang ngạo nghễ vểnh lên, vừa vặn có thể làm cho Ngụy Lẫm Hoa tinh tế bàn tay cầm chặt. Sau lưng bờ mông bị Ngụy Lẫm Hoa màu da tất chân bao bọc âm hộ nhẹ nhàng ma sát, nàng kia ti trượt đùi phải cũng gắt gao cuốn lấy Ngụy Ương đùi, hai người tựa như là bạch tuộc dán tại cùng một chỗ. Lúc này đây hoàn toàn là Ngụy Lẫm Hoa chủ động rồi, nàng không tiếp tục chịu đựng được bên trong thân thể dục hỏa, cuối cùng chủ động triển khai hành động. Ngụy Lẫm Hoa cứ như vậy một bên cùng hắn lưỡi hôn, một bên mị nhãn như tơ nhìn hắn, đồng thời căn kia tinh tế bàn tay cũng tại con cặc phía trên khấy lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ một tiếng, lưỡi thơm nhẹ nhàng một chút, liền lại bị Ngụy Ương môi cắn, tại trong miệng tầng tầng lớp lớp liếm sách mấy phía dưới, đại lượng nước miếng đều bị Ngụy Ương nuốt vào. Ngụy Ương chịu đựng hạ thân tăng lên, dùng đào khách thành chủ đem đầu lưỡi xâm nhập Ngụy Lẫm Hoa trong miệng. Hai cái đầu lưỡi ngươi truy ta đuổi, như là thợ săn cùng con mồi giống như, hơn nữa thân phận không ngừng chuyển đổi. Nửa ngày qua đi, hai người cảm giác đều nhanh muốn thở không nổi thời điểm Ngụy Lẫm Hoa mới buông lỏng ra Ngụy Ương môi, nở một nụ cười quyến rũ nhìn hắn thoải mái sao. Ngoan con trai ngoan. Nghe được lời này, Ngụy Ương trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn Ngụy Lẫm Hoa, này thế nào còn có nửa phần cao quý bộ dạng, hoàn toàn là một cái dâm đãng dâm phụ a. Cho dù là Ngụy Ương, lúc này cũng không biết rõ nàng rốt cuộc là lâm vào mê say dâm dục, vẫn là tại bảo trì lý trí phía dưới hành vi. Chính là Ngụy Lẫm Hoa kia càng lúc càng tăng nhanh đại khối sục cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng, muốn chuyển qua ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, nhưng lại bị nàng ngăn trở. Cứ như vậy nằm, xem như đêm nay mẫu thân cấp ngoan con trai ngoan một điểm phúc lợi. Ngụy Lẫm Hoa run rẩy nói, cảm giác Ngụy Ương con cặc lại tăng lên ba phần, bàn tay sắp không cầm được. Ngụy Lẫm Hoa một ngụm nhiệt khí đánh tại Ngụy Ương trên hai má, lại lộ ra một chút trêu đùa nụ cười, trong lòng nghĩ cuối cùng chế trụ cái này bướng bỉnh hài tử, tiện đà bàn tay rất nhanh tại Ngụy Ương con cặc thượng sáo làm, hai má dán tại Ngụy Ương trên mặt, nhỏ tiếng líu díu thoải mái sao. Con trai ngoan, thư, thoải mái, mẫu thân bàn tay tốt, tốt ấm áp. Mẫu thân thì thật thoải mái. Hừ, làm trước ngươi như vậy khi dễ mẫu thân, đêm nay nhìn mẫu thân như thế nào trừng phạt ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một chút đáng yêu thần sắc, trong mắt cười trộm, giống như trêu đùa, dùng bàn tay đem Ngụy Ương trong này một viên âm nang nhẹ nhàng cầm. Về sau không nghe lời, mẫu thân nhưng là phải đem cái này bóp vỡ nha. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lóe lên trong suốt ánh sáng, dường như tiểu ác ma lộ ra mỉm cười. Có thể nàng lại như thế nào nhẫn tâm, căn này con cặc nhưng là nàng về sau hạnh phúc nguồn suối a. Nghe lời, con về sau đều nghe mẫu thân nói. Ân, đây mới là mẫu thân con trai ngoan. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói, ngón tay phân biệt tại hai khỏa âm nang thượng mân mê nửa ngày, lại chuyển trở lại Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Con cặc lửa nóng vô cùng, hình như đem bàn tay nàng đều nóng tê dại. Ngụy Lẫm Hoa hết sức dùng ngực dài rộng vú sữa tại Ngụy Ương sau lưng xoa nắn, chân phải tất chân chân đẹp cũng theo Ngụy Ương đùi hoạt động đến bắp chân, cuối cùng ngừng ở lại bàn chân của hắn phía trên, hơn nữa dùng tất chân nghịch ngợm tại Ngụy Ương bàn chân thượng ma sát. Mẫu thân tất chân thoải mái sao? Ngụy Lẫm Hoa thở ra một ngụm mùi thơm đánh vào Ngụy Ương bên tai, nhỏ giọng nói. Thoải mái. Vậy ngươi nói cho mẫu thân biết, ngươi có chưa từng liếm ngươi sư tôn Phượng Ngạo Tiên tất chân? Nàng tất chân vậy cũng rất đẹp rất thơm a. Ngụy Lẫm Hoa càng ngày càng chủ động, nguyên bản cao quý đoan trang nữ nhân, một khi chủ chuyển động là rất đáng sợ. Ta. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Ngụy Lẫm Hoa cám dỗ âm thanh sẽ thấy thứ chuyển qua tiểu hài tử không thể nói dối, muốn nói thật nha. Nàng như là nữ vương tại dạy dỗ chính mình nam sủng. Liếm qua, ta đem sư tôn tất chân, lỗ thịt, toàn thân các nơi đều liếm qua. Hừ, đứa con kia ngươi lần thứ nhất, cũng là Phượng Ngạo Tiên cầm lấy sao? Ngụy Lẫm Hoa trong mắt rõ ràng hiện lên một tia đố kỵ thần sắc, thật tốt thân xử nam a, tại sao lại bị Phượng Ngạo Tiên cái kia nữ nhân cầm đến rồi? Không, Ương Ương là của ta, hắn hết thảy đều hẳn là ta đấy. Lúc này nàng lòng ghen tị lý có chút mãnh liệt, vừa nghĩ đến Ngụy Ương đem thân xử nam giao cho Phượng Ngạo Tiên, tâm lý liền u hoán vô cùng. Giống như mẫu thân, Ngụy Lẫm Hoa sinh khí chua mỏ một cái phá hư con, về sau mẫu thân cũng không lý ngươi, cư nhiên cũng không đem lần thứ nhất giao cho mẫu thân tức giận, dỗ không tốt cái loại này. Ngoan ngoan mẫu thân, không nên tức giận, về sau con thứ nhất cưới mẫu thân làm vợ tử, như vậy nói ngươi không liền được đến được nhi tử lần thứ nhất sao? Ngụy Ương hình như cảm nhận được Ngụy Lẫm Hoa lúc này lòng ghen tị lý, liền vội vàng nói. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, xử lý không tốt lời nói, hai người gặp mặt khả năng chính là tu la chàng a. Hừ, mẫu thân làm sao có thể gả cho con? Ai nói không được, mẫu thân làm con trai thê tử, cái này không phải là thân càng thêm thân, về sau cả đời đều không xa rời nhau, hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ. Nói đến đây, Ngụy Ương lại hỏi một câu kia bảo bối mẫu thân có nguyện ý hay không gả cho con. Thật không hiểu xấu hổ, cư nhiên gọi nhân ra bảo bối mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa dùng tay trái ngón tay nhẹ nhẹ chút một chút Ngụy Ương trán, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng. Nói nơi này, nàng hình như lại nghĩ tới điều gì, lại nhịn không được hỏi một câu ngươi. Ngươi cùng Liễu Huyền Âm có chưa từng phát sinh cái gì? Nói Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng chấn động. Đây chính là chính mình thân sinh mẫu thân a, chỉ cần vừa nhắc tới rồi, Ngụy Ương là có thể nhớ tới 10 năm trước tại đây cái giường lớn thượng liếm lấy Liễu Huyền Âm tất chân đẹp cảnh tượng. Không muốn trầm mặc, nói mau. Nhắc tới Liễu Huyền Âm, Ngụy Lẫm Hoa lòng ghen tị lý hình như càng thêm mãnh liệt, duỗi tay bóp lỗ tai của hắn, rất nhanh hỏi. Có. Cái gì? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt chấn động. Như thế nào cũng không nghĩ đến cháu cư nhiên cùng chính mình mẹ ruột phát sinh qua đặc thù quan hệ. Nhưng là nghĩ hình như lại không quá nhiều, cháu theo 10 năm trước rời đi Liễu Huyền Âm bên người, trước khi rời đi cũng bất quá 5-6 tuổi bộ dạng, như vậy tuổi tác tính là muốn phát sinh cái gì, cũng không quá khả năng. Còn trước kia ở nơi này cái giường lớn phía trên, trộm. Vụng trộm liếm qua Liễu Huyền Âm tất chân đẹp. Có đôi khi đều đem Liễu Huyền Âm tất chân đẹp ăn đến trong miệng cả một đêm. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt sừng sốt, lại ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như thế nào cũng không nghĩ đến, theo 5-6 tuổi bắt đầu, cháu liền trộm liếm Liễu Huyền Âm tất chân. Nguyên bản nàng cho rằng cháu yêu chân yêu miệt ác thú vị là Phượng Ngạo Tiên bồi dưỡng thành, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên xuất xứ từ ở Liễu Huyền Âm. Mẫu thân tức giận. Hừ, không có. Ngụy Lẫm Hoa một bên tại Ngụy Ương con cặc phía trên khấy lấy, một bên thở phì phì nói. Liền tức giận, còn ghen tị. Chứng thối, ta bóp chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận đến dùng ngón tay đem Ngụy Ương lỗi tai nhéo một vòng. Kia Liễu Huyền Âm biết ngươi liếm nàng tất chân sao? Ngụy Lẫm Hoa lại hiếu kỳ hỏi một câu, nàng thực muốn biết giống Liễu Huyền Âm như vậy thánh khiết đến cực hạn, mà cao cao tại thượng như thần nữ nhân, bị con trai mình liếm láp tất chân bộ dạng. Hẳn là, không biết a, ta mỗi lần đều là tại đêm khuya vụng trộm liếm. Hơn nữa Liễu Huyền Âm đi ngủ thích mặc tất chân. Ngụy Ương mở miệng nói. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, ngươi thật cho rằng Liễu Huyền Âm không biết sao? Nàng là người thế nào, hiện nay Nam Triều quan tự tại phường chủ, bị xưng là Nam Vô Diệu Sắc quan tự tại Liễu Huyền Âm a. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương thần sắc chấn động, điểm này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tốt người cái Liễu Huyền Âm, thật là một mỹ nữ tử, bị chính mình con trai ruột vụng trộm liếm láp tất chân cũng không ngăn cản, nhìn đến như ngươi như vậy thần nữ, cũng có phàm nhân giống nhau dục vọng a. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thăng lên một cỗ khoái ý, tuy rằng cỗ kia lòng ghen tị lý vẫn tồn tại như cũ, nhưng nếu là biết được bí mật này, vậy lần sau nếu là nhìn thấy Liễu Huyền Âm, liền có thể dùng bí mật này đến kích thích nàng. Đến lúc đó, nhìn nàng còn có thể bảo trì ở trấn tĩnh. Không, không thể nào. Nàng, làm sao có khả năng? Như nàng hiểu biết chính xác nói, lúc ấy sao không đi ngăn cản chính mình, tùy ý chính mình cả đêm ôm lấy nàng tất chân liếm láp, có đôi khi còn đem toàn bộ bàn chân phía trước ngậm vào trong miệng liếm láp, lưu lại đại lượng nước miếng. Cùng mẫu thân nói, Liễu Huyền Âm tất chân cùng mẫu thân ví dụ như nào? Ngụy Lẫm Hoa mỹ nhiên cười, cực kỳ phong tình vẩy liêu mái tóc, dùng cầm chặt con cặc bàn tay đem Ngụy Ương con cặc hướng về bốn phía xoay tròn mà đến một vòng, như cực kỳ hảo ngoạn đồ chơi. A, Ngụy Ương kích thích kêu đi ra, cảm giác chính mình con cặc giống như là kiếp trước tay chuôi bình thường tại lấy hình tròn phương thức xoay tròn. Không có mẫu thân hương, cũng không có mẫu thân tất chân mỹ. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa có thể không tin hắn lời này, vậy ngươi lúc ấy làm sao có khả năng liếm như vậy mê mẩn, đều hận không thể đem Liễu Huyền Âm tất chân toàn bộ ăn vào trong miệng. Này còn không sai biệt lắm, tha thứ ngươi. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, Liễu Huyền Âm chân đẹp rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nhiều hương, trong lòng nàng rất rõ ràng, lúc ấy Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Minh thành hôn thời điểm vẫn là chính mình tự mình vì nàng thay quần áo, rửa chân đây này. Lúc ấy vì nàng rửa chân thời điểm ngay tại Liễu Huyền Âm trên chân người được một cỗ thuần hậu mùi thơm, kia trắng nõn đến như tiên nữ chân ngọc, trơn bóng làn da, cùng với tinh xảo khéo léo ngón chân, trên đời này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là nàng tự xưng là ủng có một đôi cực kỳ chân ngọc, cũng không cách nào tới đánh đồng. Cũng khó trách Ngụy Ương như vậy tuổi tác liền yêu Liễu Huyền Âm tất chân, bất kỳ nam nhân nào nhìn rồi nàng tất chân, đều có khả năng cả đời khó quên. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa dán tại Ngụy Ương bên tai, mang lấy cám dỗ giọng điệu nói nghĩ không nghĩ về sau lại lần nữa thưởng thức Liễu Huyền Âm tất chân à. A này, Ngụy Ương một chút, cô làm sao có khả năng sinh ra cùng sư tôn cùng loại ý tưởng, bất quá nàng nói đúng làm chính mình lại lần nữa thưởng thức Liễu Huyền Âm tất chân, mà sư tôn muốn chính mình đem Liễu Huyền Âm ôm ở trên giường hung hăng địt. Ngươi nếu nghĩ nói, cô nương kia thân về sau giúp ngươi, nhưng mà về sau ngươi đều muốn nghe mẫu thân, biết không? Đã biết mẫu thân, Ngụy Ương nói. Ngụy Lẫm Hoa mỹ nhiên cười, giống như là tiểu mưu kế thực hiện được thần sắc, tiện đà cảm giác chính mình hạ thân cũng truyền đến từng đợt ấm áp rung động, từng cổ mật dịch chính chảy xuôi tại màu da tất chân phía trên. Đừng nhúc nhích, gặp Ngụy Ương muốn xoay quá thân đến, Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh nói. Có thể Ngụy Ương vẫn là quay người sang tử, một lần nữa đem Ngụy Lẫm Hoa bàn tay đặt ở căn kia kiên đĩnh con cặc phía trên. Sau đó một bàn tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, một con khác đã di chuyển đến nàng bị màu da tất chân bao bọc âm hộ vị trí. Nhẹ nhàng vuốt ve sau đó, phía trên truyền đến một trận trắng mịn ướt át, thật hiển nhiên trải qua phía trước tiết thân, phía trên tất cả đều là ướt sũng dịch nhờn. Chương 82, cô quy tâm. Ngụy Ương biết, Tân Nhất Luân mẹ con sắm vai trò chơi lại bắt đầu, hơn nữa cô của mình hình như cũng đã yêu thích cái trò chơi này. Bằng không nói cũng không có khả năng chủ động kêu con trai mình. Hai người thân thể trốn tại trong ga trải giường, cho nhau vì đối phương thủ dâm. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa bộ phận sinh dục vị trí nắm màu da tất chân, nhẹ nhàng xé ra, kia thượng cấp tất chân liền bị xé nát rồi, theo sau chạm đến phía trên chảy ra đến mật dịch, trong mắt xuất hiện một chút ý cười. Mẫu thân, ngài huyệt dâm ra thật nhiều dâm thủy nha. Câm miệng, không muốn nhục nhã mẫu thân. Bằng không mẫu thân phải tức giận. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, nhưng là nghe xong huyệt dâm hai chữ này, lại cảm giác được kích thích vô cùng. Lại là cái loại này dỗ không tốt sao? Hừ, người có biết là tốt rồi. Ngụy Lẫm Hoa bĩu môi nói. Dỗ không tốt, vậy con liền dùng ngón tay cho người địt tốt. Sau khi nói xong, Ngụy Ương trực tiếp đưa ra hai ngón tay cắm vào Ngụy Lẫm Hoa mập âm hộ. Tuy rằng Ngụy Lẫm Hoa là thục phụ, có thể lỗ thịt nội lại chặt chẽ vô cùng, hai cái ngón tay cắm đi vào như trước thập phần chặt chẽ. Đây cũng chính là thục phụ ưu điểm, mặc kệ lỗ thịt cỡ nào tinh xảo, như trước có thể đem chính mình như vậy thô to con cặc nuốt vào đi, hơn nữa quất cắm sau cư nhiên có thể rất nhanh khôi phục nguyên dạng. E hèm, đương ngón tay cắm vào Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, môi hơi hơi mở ra phun mùi thơm. Ngụy Ương ngón tay rất nhanh quất cắm tại lỗ thịt bên trong, mỗi một lần đều phát ra phốc phốc âm thanh, sau đó mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, đem toàn bộ bàn tay đều làm ướt. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ liên tục vang lên, hơn nữa dần dần tăng lớn. Nàng đầy mặt thâm tình nhìn Ngụy Ương, trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc, cầm chặt con cặc bàn tay cũng không cấm tăng nhanh tốc độ, cùng Ngụy Ương quất cắm tại chính mình lỗ thịt ngón tay tạo thành thống nhất. Hôn, hôn mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nói, nàng yêu thích một bên bị cắm vào một bên lưỡi hôn, song trọng kích thích sẽ làm nàng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ngụy Ương đầu duỗi đến, đã thấy Ngụy Lẫm Hoa ướt sũng lưỡi thơm đã duỗi đi ra. Hắn lập tức há mồm, bắt được kia trắng mịn thuốc lá đầu lưỡi, theo sau tại trong miệng điên cuồng ăn. Hừ ân, ô ô, a hát a. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác mãnh liệt khoái cảm truyền đến, mồm to rên rỉ, đồng thời cầm chặt con cặc bàn tay khuấy sục tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên trong xương phòng không ngừng truyền đến phốc phốc phốc quất cắm âm thanh, còn có dâm đãng rên rỉ, ngẫu nhiên vẫn có thể nghe thấy hai người ôm hôn bú tiếng. Này nhiều loại âm thanh hội tụ tại cùng một chỗ tạo thành mỹ diệu mà dâm đãng chương nhạc. A hát a, lại, mau hơn chút nữa con trai ngoan. Ngụy Lẫm Hoa một bên tới lưỡi hôn, một bên đứt quãng nói. Mẫu thân, tay của con trai ngón tay địch được ngài thoải mái sao? Ngụy Ương đã ở lưỡi hôn đồng thời, hỏi một câu. Thư, thoải mái, a hát a, ừ, a a, ha ô, thật thoải mái, mẫu thân muốn bị tay của con trai ngón tay, đi, tiết, cao chiều. Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn rơi vào mẹ con sắm vai cùng dục vọng song trọng khoái cảm bên trong. A a, ô ô, tốt, thật mạnh liệt khoái cảm, muốn. Muốn không nhịn được, ân a, hừ ân, a hát a. Sâu, sâu một điểm, ô ô, tại sâu, sâu một điểm. Phá hư con, ngươi là nơi nào học đến? Này, như vậy cao siêu kỹ xảo. Chính là dùng ngón tay. Liền muốn làm mẫu thân cao. Cao trào, ô ô, hừ a, ha ha, ừ. Đến đây, ném, muốn cao chiều. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ, lập tức, ngón tay thượng truyền đến một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, kia phun ra ngoài dâm dịch giống như dung nham giống như, hoàn toàn đánh vào Ngụy Ương ngón tay phía trên, sau đó lại từ ngón tay bên cạnh phun tung tóe đi ra. Phốc, từng cổ dâm dịch vẩy ra, rằng co mười mấy cổ mới dần dần dừng lại xuống. Mà lúc này Ngụy Lẫm Hoa thiết thân sau toàn thân một điểm khí lực cũng không có, cầm chặt Ngụy Ương con cặc bàn tay cũng buông lỏng ra. Gặp Ngụy Lẫm Hoa tiết thân sau đó, Ngụy Ương cảm giác con cặc thượng cũng truyền đến một cỗ mãnh liệt kích thích, sẽ phải xuất tinh. Có thể hắn cũng không có cứ như vậy xuất tinh, mà là lập tức xốc lên ga trải giường bò lên, đem hạ thân kiên đính con cặc đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trước mắt, bàn tay dùng sức khuấy sục vài cái. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chớp mắt, hơn 10 đạo xuất tinh tiếng vang lên, màu vàng nhạt tinh dịch liền bắn vào Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt, trên ngực. Rằng co hơn 10 đạo xuất tinh sau đó, con cặc cuối cùng không còn phun ra, mà Ngụy Lẫm Hoa lúc này mặt, môi, trên ngực toàn bộ đều là nồng đặc tinh dịch. Nàng bị nhan bắn, nhàn nhạt mùi tanh truyền đến Ngụy Lẫm Hoa lỗ mũi bên trong, có thể nàng lại cảm giác cỗ này tinh dịch đối với chính mình có chí mạng hấp dẫn, nhịn không được lè lưỡi đem khóe miệng tinh dịch nhẹ nhàng liếm, ăn vào trong miệng. Ăn ngon không? Ngụy Ương mặt mang nụ cười nhìn nàng, trên mặt đại lượng tinh dịch tạo thành một bức dâm uế hình ảnh. Cho dù là mái tóc thượng đều lây dính tinh dịch. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa mặt đỏ tai hồng cầm lấy bên cạnh váy ngủ tại trên mặt rất nhanh lau mấy phía dưới, lại đem trên người tinh dịch toàn bộ đều lau rồi sạch sẽ. Tại Ngụy Ương hai ngón tay phía dưới đạt tới cao trào sau đó, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác bên trong thân thể dục hỏa suy yếu không ít, hạ thân chảy xuôi mật dịch đã đem bờ mông tất chân hoàn toàn cũng làm ướt, liền trên giường đều ướt một mảng lớn. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ngực tâm bẩn tuy rằng vẫn ở chỗ cũ ra tốc nhảy lên, có thể cậu kia dục hỏa nhưng cũng không làm nàng kiềm chế chống không, vì thế tức giận hừ một tiếng. Đối với phía trước chính mình kia dâm đãng biểu hiện, Ngụy Lẫm Hoa giống như cũng thói quen rồi, tuy rằng như trước có xấu hổ cảm giác, nhưng cũng không có quá mức để ý. Trên người dinh dính, đi tắm một chút a. Ngụy Lẫm Hoa nói tiếp nói, không chỉ là Ngụy Ương phun ra tinh dịch, còn có chảy ra đổ mồ hôi. Cùng với bắp đùi nổi ướt sũng dâm dịch, cực kỳ khó chịu. Ngụy Ương bụng thượng cũng bị Ngụy Lẫm Hoa dâm dịch phun tung tóe khắp nơi. Nga nha. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức theo phía trên giường đứng lên, đi xuống giường sau đó, mới nhìn thấy trên giường xuất hiện một mảng lớn ướt đẫm dấu vết. Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ý thức được chính mình vừa rồi thật sự quá điên cuồng, trên giường dấu vết đều là nàng dâm dịch tạo thành, bị màu da tất chân bao bọc mông bự cũng dính đầy dâm dịch. Trên giường đã không thể ngủ, tắm sau hãy cùng cô ngủ chung đi. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa có thể thực thản nhiên nói ra những lời này, hai người quan hệ đều đã minh bài rồi, hại nữa xấu hổ kháng cự, chỉ biết tăng thêm dục vọng của nàng. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa nhìn tràn đầy dâm dịch váy ngủ lắc lắc đầu, đã không thể mặc, theo sau lại cầm lấy trên giường kia hai cái màu xám giày cao gót phóng ở trong tay. Nàng đột nhiên mở ra hai tay nhìn Ngụy Ương. Cô ngươi làm cái gì? Ngụy Ương giả vờ nghi hoặc nói, biết cô muốn chính mình ôm lấy đi phòng tắm. Hừ, cô lui mềm nhũn, không nhúc nhích đường. Ngụy Lẫm Hoa bĩu môi tựa như là làm nũng nói. Dinh dính, sẽ không bế a. Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển nói. Ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nổi giận đùng đùng nhìn hắn, ai? Ai cho ngươi bế, cô chính là tại duỗi eo mỏi. Thân thể có chút chua mà thôi. Còn tại Trang, rõ ràng cũng rất khát vọng chính mình ôm ấp, còn chủ động làm chính mình cùng nàng ngủ tại cùng một chỗ, loại này nhỏ mọn còn cho rằng ta không nhìn ra được sao. Ngụy Ương trong lòng muốn cười, lại đột nhiên đi đến, ngăn đón eo công chúa ôm vậy đem Ngụy Lẫm Hoa ôm. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lập tức lộ ra một tia cổ quái nụ cười, một bàn tay xách lấy hai cái giày cao gót, tay kia thì cầm lấy dính đầy dâm dịch váy ngủ ôm Ngụy Ương sau lưng, đem dính gương mặt tựa vào Ngụy Ương trong ngực. Trong lòng nàng thăng lên một cỗ trước nay chưa từng có hạnh phúc, thầm nghĩ nếu có thể cả đời đều bị cháu ôm tại trong ngực, phải là hạnh phúc giường nào sự tình a. Đều cùng Ngụy Ương chơi lên rồi mẹ con sắm vai dâm đãng trò chơi, nàng cũng đã sớm không quan tâm đối phương là máu của mình hôn, chỉ biết là ôm lấy chính mình chính là nàng yêu tha thiết nam nhân, mà bây giờ cũng chính là bởi vì đối phương là chính mình cháu ruột, ngược lại là một loại khác kích thích. Cô nặng sao? Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn Ngụy Ương hỏi một câu. Nặng, một đôi mập nãi cùng một đôi mông bự liền chiếm cứ trên người một nửa sức nặng. Ngụy Ương cười nói. Ta bóp chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đem váy ngủ phóng tại trên người, duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông nhẹ véo nhẹ một chút. Hì hì, cô không nặng, cô dáng người thật tốt quá, nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương mập. Xem ta không cắn chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên há mồm cắn Ngụy Ương đầu vú, răng nanh tại phía trên nhẹ nhàng ma sát, Ngụy Ương lập tức cảm giác được bên trong thân thể truyền đến một cỗ mãnh liệt kích thích, hạ thân con cặc lại một lần nữa đỉnh, trực tiếp chống đỡ ở tại Ngụy Lẫm Hoa bờ mông. Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên thứ nhất thời liền nhận thấy rồi, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tiện đà nhãn châu chuyển động, đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu vú thượng nghịch ngợm liếm một chút. Tiểu quỷ đầu, nếu không nhịn được Cô cũng không có khả năng quản ngươi nha. Ngụy Lẫm Hoa giảo hoạt cười, theo sau lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu vú phía trên rất nhanh liếm láp, ngọt ngào nước miếng đem Ngụy Ương đầu vú hoàn toàn làm ướt. Liếm đồng thời, Ngụy Lẫm Hoa lại đưa ngón tay ra tại chống đỡ bờ mông con cặc thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cô, đừng làm rộn, muốn đi tắm. Ngụy Ương rất nhanh nói, cảm giác Ngụy Lẫm Hoa bày ra phong tình thật sự quá cám dỗ người, chính là hắn vì treo Ngụy Lẫm Hoa mới cố nhịn không có đem Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa ấn ở trên giường địt. Ngụy Lẫm Hoa dục vọng đã hoàn toàn bị chính mình khai phá đi ra, nhiều ép dục vọng của nàng, đến lúc đó càng thêm mãnh liệt bộc phát đi ra. Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa xinh đẹp mềm mại thân thể hướng về xương phòng đi ra ngoài, có thể mỗi bước đi, Ngụy Lẫm Hoa tinh tế ngón tay ngay tại hắn con cặc thượng nhẹ nhàng liêu một chút. Hừ, tiểu quỷ đầu, nhìn ngươi có thể chịu thụ tới khi nào? Làm trước ngươi như vậy câu dẫn cô. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, căn bản đã quên mất hiện tại đã đi đến phòng khách, vì thế lại đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu vú thượng liếm lấy, bàn tay cầm Ngụy Ương con cặc, rất nhanh khuấy sục. Nha. Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng run, cỗ này mãnh liệt kích thích thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được, vì thế tại này song trùng kích thích phía dưới, nhắm mắt theo đuôi hướng về xa đi đến. Chết tiểu quỷ, thật có thể nhẫn. Này mấy cái ngược lại làm cho nhân gia dục hỏa thẳng lên. Gặp Ngụy Ương tại chính mình ngón tay cùng lưỡi thơm chiêu chọc phía dưới thờ ơ, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng vừa tức vừa thẹn, này vài cái chiêu chọc, ngược lại làm cho động thịt của nàng nội chảy ra một cỗ dâm dịch, mỗi bước đi, liền có một giọt dâm dịch nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Qua một hồi, Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đi đến tắm rửa gian phòng, đem Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thảm thượng sau đó, bắt đầu chuẩn bị tắm rửa nước ấm. Chỉ chốc lát sau một thùng nội liền trang bị đầy đủ nước ấm, sau đó Ngụy Ương lại tại bên trong tát thượng một chút hoa hồng. Cô, có thể tắm. Ngụy Ương đi đến Ngụy Lẫm Hoa thân vừa nói. Cô không còn khí lực. Ngụy Lẫm Hoa nằm tại thảm phía trên, làm nũng nói một câu. Của ta tốt cô à, ngươi thật đúng là cái nghịch ngợm tiểu hồ ly. Ngụy Ương tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Lẫm Hoa, duỗi tay tại nàng mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hừ, nhân ra cũng không là hồ ly. Ngụy Lẫm Hoa bĩu môi, lại đưa ra hai cây cánh tay nhìn Ngụy Ương nhân ra muốn ôm. Thật tốt, ôm wow, tiểu hồ ly. Ngụy Ương lập tức lộ ra cưng chiều nụ cười, lúc này giống như nàng là vãn bối, Ngụy Ương là trưởng bối. Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn một bức tiểu nữ nhi tư thái, lại là làm nũng, lại là hờn dỗi, hoàn toàn đã không có ngày xưa như vậy cao quý. Ngụy Ương nhìn nàng ngực ngạo nghễ vểnh lên vú lớn, lại đang nàng có chút đỏ ửng khuôn mặt phía trên nhìn, hắn thật sự là yêu cực kỳ Ngụy Lẫm Hoa lúc này tiểu nữ nhi phong tình một mặt, tập kiều mị đáng yêu ở một thân. Ngụy Ương duỗi tay vây quanh ở Ngụy Lẫm Hoa, đem nàng kia xinh đẹp mềm mại non mềm thân thể ôm tại trong ngực. Ngụy Lẫm Hoa có thể cảm giác được Ngụy Ương đối với nàng kia không giữ lại chút nào yêu, trong lòng thăng lên một cỗ ngọt ngào yêu say đắm, lại vươn tay tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng từ nhỏ liền ảo tưởng có thể có được một phần tình yêu hoàn mỹ, chính là sau gả vào hoàng gia đánh nát nàng thiếu nữ thời đại ảo tưởng, từ đó về sau, nàng liền lại cũng chưa từng ảo tưởng, hy vọng xa vời quá sau này còn có thể có được tình yêu. Chính là thế sự khó liệu, nàng càng là không nghĩ đến mình cùng cháu ruột đã xảy ra như vậy một đoạn không chỉ chi yêu, theo bắt đầu phẫn nộ, kháng cự, đến sau như có như không tưởng niệm, dụ dỗ, tại đến bây giờ chính mình hoàn toàn chủ động, hoàn toàn đắm chìm trong tiểu nữ nhi tư thái tình yêu bên trong. Sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là rất đẹp mãn, ít nhất nàng bây giờ có được chính mình có thể phó thác chung thân nam nhân, tuy rằng người nam nhân này là chính mình cháu ruột, lại cùng hắn ngoạn mẹ con sắm vai trò chơi. Về sau đều có khả năng đối với người ta được không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương, mềm giọng nói. Ta thích nhất wow, bảo bối. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa chán hôn môi một chút, đầy mặt tình yêu nói. Ngươi là ai ngoan ngoãn bảo bối, hừ, không sợ bị. Ta mà là ngươi thân cô, về sau ngươi đều muốn nghe người ta, làm cho người ta biết ngươi tại hái hoa ngắt cỏ, nhân gia sẽ tức giận, cái loại này cả đời đều dỗ không tốt sinh khí. Ngụy Lẫm Hoa làm nũng nói. Thật tốt, của ta ngoan bảo, về sau cháu đều nghe ngoan bảo nhường một chút cháu hướng đông. Cháu không có khả năng hướng tây. Hừ, này còn không sai biệt lắm, còn có. Người muốn cho Phượng Ngạo Tiên gọi nhân ra tỷ tỷ. A, Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa, này hoàn toàn là tại tranh giành tình nhân a. Người dám không đáp ứng, cô cắn chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa dương nanh múa vuốt nhìn hắn. Ha, sư tôn muốn thì nguyện ý, kia cháu cũng không có ý kiến. Ngụy Ương cười to, chuẩn bị đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở ấm áp mộc thùng nội. Đợi sau khi, tất chân còn không có thoát. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói, chuyện lại là vừa chuyển, hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, đến, bang cô đem tất chân thoát. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa thân hình đặt ở mộc thùng bên cạnh, Ngụy Lẫm Hoa hai tay chống lấy mộc thùng, theo sau nâng lên hai cái tất chân, đặt ở Ngụy Ương môi phía trên. Hì, cô tất chân hương không thơm. Ngụy Ương tại tất chân phía trên dùng sức hít một hơi, một cỗ đặc hơn chân hương vị hối vào mũi lỗ, còn xen lẫn một cỗ đổ mồ hôi hương vị. Hương, cô tất chân thơm quá. Vậy sau này phải ngoan ngoãn nga, bằng không cô sợi tơ nối chừng cũng không cho ngươi ăn. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa đem một cái tất chân tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ nhàng ma sát, lại dùng bao lấy màu da tất chân ngón chân nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương lỗ mũi, một con khác tất chân đặt ở Ngụy Ương trên tay. Nhìn qua hoàn toàn không giống là làm nàng cởi tất chân bộ dạng, ngược lại là muốn hắn trương miệng ngậm chặt chính mình tất chân. Có thể Ngụy Ương cũng không có mở ra đi ngậm nàng tất chân, ngược lại cầm Ngụy Lẫm Hoa phóng tại bàn tay tất chân, bắt lấy phía trên tất chân dùng sức một tia, suy kéo một tiếng, tất chân bị xét nát, Sau đó Ngụy Ương lại đem kia phóng tại mặt phía trên tất chân dùng phương thức giống nhau xé mở, theo sau Ngụy Lẫm Hoa hai cặp trắng nõn thơm nức bàn chân lộ đi ra. Hắn lại đem Ngụy Lẫm Hoa bờ mông đùi vị trí tất chân hoàn toàn xé mở, sau một lát Ngụy Lẫm Hoa đã không được mảnh vải. Ngươi đem tất chân xé nát làm gì? Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, lại dùng trắng nõn ngón chân hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy, có thể nhậm ngón chân của nàng như thế nào động tác, cũng không cách nào cậy ra Ngụy Ương miệng. Cởi nào có xé nát tốt? Tốt lắm, tất chân cũng xé rách, có thể tắm. Ngụy Ương cười nói, biết Ngụy Lẫm Hoa lúc này là cỡ nào muốn cho hắn đem cặp chân đẹp của mình ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức, nhưng càng là như thế, Ngụy Ương càng thì không bằng nàng ý, muốn treo nàng. Hừ, không hiểu phong tình tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa gặp Ngụy Ương thủy chung không có đem cặp chân đẹp của mình ngậm vào trong miệng, trong lòng không khỏi xuất hiện thật lớn thất lạc. Cô, người không có khả năng muốn cho cháu cho ngươi liếm chân a. Ngụy Ương trên mặt mang lấy cổ quái nụ cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ai muốn ngươi làm như vậy? Tắm rửa, hừ. Chương 83, Phụ Quốc tướng quân. Nàng hận chết Ngụy Ương rồi, phảng phất là xem thấu tâm tư của mình, làm nàng cảm giác xấu hổ vô cùng, nhưng này vậy nghĩ đồng thời, kẽ ngón chân nội lại chậm rãi thăng lên một cỗ quen thuộc ngứa ngáy. Không cho hắn liếm thời điểm không nên liếm, muốn cho nàng liếm, lại không liếm, thật sự là tra tấn nhân tiểu quỷ đầu, khí chết nhân ra rồi, nhân ra đẹp như vậy thơm như vậy chân, thật có thể nhịn được không đi ngậm sao. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, cũng không tiện sẽ đem cặp chân đẹp của mình nhét vào Ngụy Ương trong miệng, vì thế rút trở về, đem một bàn tay duỗi, hướng về Ngụy Ương nói hừ, ôm lấy nhân ra cũng tốt ngươi ôm lấy tắm. Thục nữ phong tình thật để cho nhân chịu không nổi, Ngụy Ương thân thể trần truồng đi tới giống như đem nước tiểu bình thường ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, sau đó tiến vào mộc thùng. Ngụy Lẫm Hoa thân thể ôm tại trong ngực Ngụy Ương, hai tay ôm lấy hai chân của nàng, một đôi mông đẹp lơ lửng tại bụng phía trên phương, hạ thân căn kia thô to con cặc đang dùng lực đội lên Ngụy Lẫm Hoa miệng huyệt, nhưng thủy chung không có cắm đi vào. Lúc này hắn chỉ cần buông tay ra, Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm liền sẽ lập tức bị con cặc nhét đầy. Ân ha, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác miệng huyệt lại bắt đầu chảy xuôi mật dịch rồi, nghĩ nhiều làm cháu con cặc cắm vào đi, nhưng Ngụy Ương thủy chung cũng không có cắm đi vào, giống như là hết sức bảo trì loại này giống như cắm vào phi cắm vào trạng thái, hơn nữa tại phía trên nhẹ nhàng mài lấy, điều này làm cho nàng cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được tại trong ngực hắn nhẹ nhàng lay động thân hình, lại đem bờ mông tại Ngụy Ương bụng vị trí nhẹ nhàng ma cử động lấy. Giống như thực muốn cho căn kia con cặc cắm vào lỗ thịt nội. Thả ra cô có thể tự mình rửa. Gặp Ngụy Ương còn ôm lấy hai chân của mình, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nói, nàng biết, chỉ cần Ngụy Ương buông ra hai chân của mình, thân thể liền sẽ lập tức ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, khi đó lỗ thịt cũng sẽ bị căn này con cặc nhét đầy. Có thể Ngụy Ương nghe lời ngược lại nghe lời, lỗ thịt của mình cũng không có nuốt trọn Ngụy Ương con cặc. Ngược lại chính mình bờ mông bị hết sức đặt ở Ngụy Ương phần bụng phía sau vị trí, căn kia ngạo nghễ vểnh lên con cặc vừa vặn đặt ở lỗ thịt mặt ngoài, cùng huyết nhục của nàng chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa gặp lỗ thịt của mình cũng không có đem cháu con cặc nuốt xuống, quay đầu tức giận nhìn Ngụy Ương. Cô làm sao vậy? Ngụy Ương cười nhìn nàng. Hừ, bang cô tắm rửa. Ngụy Lẫm Hoa vỗ lấy miệng nói. Lại kéo lấy tay phải của hắn bao trùm tại chính mình bên phải đầy đặn dài rộng vú phía trên. Ngụy Ương trong lòng cười hắc hắc, cô dục vọng càng ngày càng mãnh liệt rồi, sự tình cũng biến thành càng ngày càng có ý tứ. Chờ một chút, hầm nàng vài ngày, nhìn nàng có khả năng hay không trở thành dục nữ. Ngụy Ương hai tay tề động, tay phải tại Ngụy Lẫm Hoa hai khỏa cặp vú đầy đặn thượng xoa bóp thật lâu, tay trái tại Ngụy Lẫm Hoa phần bụng, sau lưng xoa, qua một hồi lại di chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt miệng. Đưa ngón tay ra tại lỗ thịt nội nhẹ nhàng quấy, ấm áp dòng nước lập tức hối vào nàng lỗ thịt nội. Hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ đi ra, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly vô cùng, đột nhiên lại xoay người đến, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương eo lúc, dùng màu mỡ bờ mông tại Ngụy Ương bụng nhẹ nhàng ma sát, nhanh dán sát thịt bồng huyệt dâm cũng hơi hơi tràn ra, hơn nữa tùy theo thân hình lay động, lỗ thịt cùng con cặc bắt đầu thong thả nhúc nhích lên. Hèm. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, cũng không nhịn được nữa mở ra đôi môi, hôn vào Ngụy Ương trên miệng. Có thể Ngụy Ương chính là cùng nàng nhẹ nhàng ôm hôn mấy phía dưới rời đi, điều này làm cho trong lòng nàng thăng lên thật lớn thất lạc. Tắm xong à cô, tắm xong cháu ôm ngươi đi về nghỉ. Ngụy Ương nói. Hừ, không, không cần ngươi ôm, ngươi tên bại hoại này. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, dùng sức tránh thoát hắn ôm ấp, có thể lại bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa theo mộc thùng nội đứng lên, theo sau lấy ra một kiện sạch sẽ khăn mặt tại hai người trên người qua loa trà lau một chút, liền ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa hướng về nàng bên trong xương phòng đi đến. Ngụy Lẫm Hoa xương phòng truyền đến mê say mùi thơm, Ngụy Ương đem nàng nhẹ nhàng phóng ở trên giường. Cô muốn cháu ôm lấy ngủ. Ngụy Lẫm Hoa kéo lấy Ngụy Ương bàn tay, mắt say lờ đờ mê ly nói. Ngoan bảo bảo đều bao lớn, còn nhõng nhẽo. Ngụy Ương hì hì cười nói. Nhân gia liền làm nũng, liền làm nũng. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một câu, giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương trên người nhẹ đập nhẹ một chút, nàng thân thể yêu kiều đều không ngăn được rung rung lên. Thật tốt tốt, cháu ôm lấy cô ngủ, đến, cô nằm tại trong ngực cháu. Ngụy Ương nằm tại trên giường nói, Ngụy Lẫm Hoa cũng cười đùa một tiếng, lập tức ghé vào Ngụy Ương trên người, hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem hai khỏa to mỏng vú gắt gao đặt ở bộ ngực hắn, sau lại nhẹ nhàng hoạt động mông bự, đem lỗ thịt trống đỡ tại Ngụy Ương thô to con cạc côn trên người nhẹ nhàng nghiền nát. Không hiểu phong tình phá hư ra hỏa. Ngụy Lẫm Hoa gặp Ngụy Ương vẫn là không có động tĩnh, vì thế liền cũng bỏ qua cùng Ngụy Ương giao hợp tâm tư. Chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nhịn được cỗ này càng ngày càng dục vọng mãnh liệt, dùng sức đem khuôn mặt giật mình tại Ngụy Ương ngực. Cô dục vọng mãnh liệt, thật để cho nhân ăn không tiêu a. Bất qua đối với cho hắn mà nói lại không coi vào đâu, thật muốn làm lên đến, một đêm sực nàng 10 lần đều có dư lực, chính là hiện tại hắn muốn cho Ngụy Lẫm Hoa không ngừng tích góp từng tí một bên trong thân thể dục hỏa, chờ đợi bùng nổ khoảnh khắc kia. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Ương chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Mà Ngụy Lẫm Hoa bị dục hỏa đốt thủy chung ngủ không được, một mực hữu ý vô ý dùng lỗ thịt tại Ngụy Ương con cặc thượng nghiền nát, rất nhiều lần nàng đều nghĩ trực tiếp ngồi dậy, đem con cặc cắm vào lỗ thịt của mình bên trong, nhưng nàng cuối cùng vẫn là chế trụ này cỗ dục vọng. Sáng sớm, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, gặp Ngụy Lẫm Hoa đã rời giường rời đi, vì thế hắn theo phía trên giường ngồi dậy. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự tình, Ngụy Ương trong lòng liền có chút muốn cười. Ngụy Lẫm Hoa bị chính mình dụ dỗ dục vọng đã hoàn toàn bộc phát ra, hiện tại liền muốn treo nàng, đợi nàng áp chế không nổi thời điểm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhìn thấy xa xa thả ở một sấp hoàn toàn mới quần áo, sau khi mặc vào triển lộ ra cái kia thon dài tuấn mỹ dáng người. Ngụy Ương theo Ngụy Lẫm Hoa xương phòng đi ra ngoài, theo sau lại rửa mặt một lát, đi đến đại sảnh bên trong. Thế tử điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, thỉnh dùng cơm a. Mộ Dung Viễn đi đến nói, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong não không tự chủ được hiện lên đêm qua nhìn đến một màn kia, căn kia tráng kiện con cặc cùng mãnh liệt giống được nội tiết tố làm gò má nàng có chút nóng lên. Ân, cô đâu này? Ngụy Ương hỏi một câu. Nương nương nhất đại sớm liền đã hồi cung. Như vậy à? Nghe xong Mộ Dung Viễn lời nói, Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau nói tiếp nói Viễn Nhi, đi gọi Du Nhi cùng một chỗ đến dùng bữa sáng a. Điện hạ, người cũng không nhìn hiện tại cũng giờ gì. Mộ Dung Viễn nhàn nhạt nói, trời sinh tính thanh lãnh nàng, tính là tại Ngụy Ương vị này thế tử điện hạ cũng như trước như thế. A, Ngụy Ương quay đầu nhìn bên ngoài đã cao chiếu thái dương, lập tức cười sờ sờ đầu, này ngủ một giấc không khỏi quá lâu. Cũng lạ đêm qua Ngụy Lẫm Hoa biểu hiện phong tình thực sự quá mê người. Được rồi, Ngụy Ương nói, theo sau bắt đầu dùng cơm. Qua một hồi, đại sảnh ngoại chuyện đến hạ nhân cung kính âm thanh thế tử điện hạ, phụ quốc đại tướng quân Tô Minh Hiền đến đây bái hội. Phụ quốc đại tướng quân Tô Minh Hiền. Ngụy Ương hơi sững sờ, tên này không tính là xa lạ, đi đến Bắc quốc đoạn thời gian này hắn tự nhiên nghe qua, chính là đối với người này cũng không hiểu, không nghĩ tới hắn là thứ nhất đến bái chính mình người. Hình như nhận thấy Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc, Mộ Dung Viễn đi đến Ngụy Ương bên người nhỏ giọng nói hắn là điện hạ phụ thân năm đó một tay bồi dưỡng bộ hạ. Thực chân thành, chính trực người. Tô Minh Hiền. Nghe xong Mộ Dung Viễn lời nói, Ngụy Ương nhắc tới tên này, suy tư sau một lát, lại hướng về hạ nhân nói. Vậy liền thỉnh Tô tướng quân vào đi. Vâng, thế tử điện hạ. Hạ nhân cung kính cúi đầu, theo sau chuẩn bị đi ra đại điện. Đợi một chút. Mộ Dung Viễn đột nhiên nói, hạ nhân lập tức dừng lại đến bước chân, nghi hoặc nhìn nàng. Điện hạ. Nơi này không phải là đãi khách địa phương, hay là đi hậu viện tĩnh tâm đường A. Mộ Dung Viễn nói. Ha ha, vẫn là Viễn Nhi nghĩ chu đáo. Ngụy Ương lập tức cười, theo sau đứng dậy hướng về hậu viện đi đến. Tĩnh Tâm Đường hoàn cảnh tao nhã, thích hợp nhất đãi khách. Tĩnh Tâm Đường sau lưng phía sau núi, chung quanh là một đầu thiên nhiên hồ nước, hồ nội sinh sinh trưởng vô số hoang dại cá tôm. Ngụy Ương nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mỗi lần cùng phụ thân hạ hoàn kỳ sau đó, phụ thân liền cầm lấy cần câu thải tại mặt nước phía trên câu cá, thường xuyên đều có ăn không hết cũng cá. Khi đó Liễu Huyền Âm cũng thường xuyên sẽ đem hắn ôm tại trong lòng, yên lặng nhìn cá cắn câu. Chỉ tiếc, lại trở lại Tĩnh Tâm Đường, một nhà ba người dĩ nhiên sụp đổ, phụ thân mất sớm, mẫu thân trốn chui xa, chỉ để lại hắn một thân một mình đi tới nơi này. Chính là không biết mấy năm nay đến, Tĩnh Tâm Đường có không có biến hóa. Điện hạ, ta đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Sau khi nói xong, Mộ Dung Viễn xoay tuyệt mỹ thân thể ly khai đại sảnh. Điện hạ, là đem Tô tướng quân nghênh đến Tĩnh Tâm Đường sao? Hạ nhân lại hỏi một câu, dù sao lời này không phải là Ngụy Ương chính mồm đối với hắn nói, thân là hạ nhân, hắn chỉ đối với thế tử điện hạ phụ trách. Ân, cứ dựa theo Viễn Nhi nói làm, đem Tô tướng quân nghênh về sau viện Tĩnh Tâm Đường a. Ngụy Ương cười nói. Vâng, điện hạ. Hạ nhân trầm giọng nói, nhưng trong lòng cũng ý thức được Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viễn hai tìm muội trên đời tử điện hạ trong lòng phân lượng. Nhưng nghĩ nghĩ cũng thực hợp lý, các nàng bản thân cũng không phải là bình thường nữ tử, đã từng ra thế hiển hách, nếu không phải là bị cuốn vào Ngụy Minh tử vong sự kiện bên trong, cũng không có khả năng tạo này hại cướp, điện hạ thân là thế tử, coi trọng như thế nữ tử cũng là bình thường. Ngụy Ương đứng lên, hướng về hậu viện đi đến. Nói là hậu viện, không bằng nói là phía sau núi, bởi vì trấn quốc hầu phủ lớn vô cùng, lại tấm tựa ngọn núi, là một khối tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Năm đó khối bảo địa này bị vô số nhân tranh nhau cướp đoạt, cho dù là hoàng đế Triệu Nguyên Kha cũng từng kinh nhiều lần nghĩ tại nơi này tu kiến tòa nhà, nhưng cuối cùng vẫn là ban thưởng cho Ngụy Minh. Ngụy Ương chậm rãi nhìn hết thảy chung quanh, phát hiện hết thảy đều không có thay đổi. Điêu thạch tinh xảo tuyệt đẹp, mưa đã tạnh như mới, xứng xanh tươi tốt lâm viên, làm người ta cảm giác ôn hòa, thiên nhiên tạo hình hồ nước phía trên thỉnh thoảng toát ra cá chép, hiển nhiên là quá thời gian dài không người thả câu. Ngụy Ương theo mưa đình vừa đi quá, phát hiện hồ nước bên cạnh để đặt một thanh cần trục, Ngụy Ương lập tức đi tới. 10 năm, đều là cô hết sức bảo lưu lại đến sao? Nhìn căn này năm đó Ngụy Minh sử dụng quá cần câu, Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, tiện đà vươn tay cầm lấy cần câu. Cần câu bên cạnh còn có câu cá dùng thực liêu, giống như là Ngụy Lẫm Hoa đặc mà chuẩn bị. Ngụy Ương ném hồi lưỡi câu, đem thực liêu ấn tại lưỡi câu phía trên, nhẹ nhàng nhất ném. Chỉ chốc lát sau, liền có một đầu 10 tấc dài cá chép phía trên câu. Ngụy Ương ha ha cười, trực tiếp quăng trở về, to mọng cá chép tại trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Đêm nay liền ăn kho tàu cá chép. Thế tử điện hạ thật có nhã hứng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh, Ngụy Ương xoay người tử, nhìn thấy một người trung niên nam tử chính đứng ở trước mặt mình, bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng trong mắt lại tỏa ra tinh quang, trên người cũng có một cỗ thiết huyết khí chất. Đây cũng là phụ quốc đại tướng quân Tô Minh Hiền, quan bái nhất phẩm, triều đình trong ngoài đều là tôn trọng. Tô tướng quân. Ngụy Ương cầm lấy cần câu, nhìn hắn hỏi một câu. Nghe được lời này, Tô Minh Hiền liền muốn ôm quyền cúi đầu. Có thể Ngụy Ương lập tức vứt bỏ trong tay cần câu, rất nhanh hướng, nâng lên hai tay liền đỡ Tô Minh Hiền cánh tay. Tô tướng quân, ngài là phụ quốc đại tướng cấp, sao có thể làm này đại lễ? Ngụy Ương đem Tô Minh Hiền đỡ. Nhỏ giọng nói, ngài là thế tử điện hạ, lại là lão sư con, ta vốn hướng ngài hành lễ. Tô Minh Tài đức sáng xuất hiện sửng sốt một chút, nhưng trong mắt hiện lên một chút vui mừng, hắn là thần tử, chẳng sợ quan cư nhất phẩm như cũ là thần tử, mà Ngụy Ương tuy rằng không có cái gì chức quan, nhưng lại là thừa kế thế tử. Có thể nói là hoàng gia người. Tuy rằng trấn quốc hầu chính là hầu tước, chỉ có thân vương hậu đại mới có thể xưng là thế tử, nhưng khi năm hoàng đế tự mình sắc phong, lấy trấn quốc hầu tước vị, hậu đại có thể tôn xưng là thế tử, hưởng toàn bộ thân vương hậu duệ ngang nhau đãi ngộ. Không phải là thân vương, nhưng giống như là thân vương, đây cũng là năm đó Ngụy Minh dựa vào kia một thân kinh thiên vĩ địa tài hoa tính toán lấy đến. Cho nên, mặc kệ theo phương diện kia tới nói, hắn đều phải hành cái này lễ. Cũng càng là biểu hiện hắn đối với Ngụy Minh tôn trọng. Ngài là Bắc quốc nhất phẩm tướng quân, càng là phụ thân phần đông đắc ý môn trung ưu tú nhất, ấn lễ tiết tới nói, ta còn muốn xưng ngài một tiếng sư huynh đâu. Ngụy Ương cười nói, điện hạ khách khí, nói đến ta năm đó cũng là được kiếm thánh lão sư chỉ điểm, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, kiếm thánh lão sư đối với ta ân trọng như núi, ta mới có thành tựu ngày hôm nay, sao lại dám lấy sư huynh tự cho mình là. Tô Minh Hiền cười nói, nhưng ánh mắt thủy chung đang quan sát Ngụy Ương, giống như là đang thẩm vấn nhìn Ngụy Ương rốt cuộc là cái dạng gì người. Nghĩa trang mộ thất sự kiện hắn đã thu được tin tức, biết được trước mặt thiếu niên thừa kế Ngụy Minh Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, cũng đúng là như vậy, hắn mới có thể đến đây bái Ngụy Ương. Rất nhiều người biết Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm mạnh bao nhiêu, có thể nhưng không biết mạnh như thế nào. Nhưng hắn biết, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là có được diệt quốc tiềm lực cường đại pháp môn, từ trước đến nay không biết có bao nhiêu người mơ ước, nhưng Ngụy Minh khi còn tại thế, ai cũng không dám đánh Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm chủ ý. Ngụy Minh chết đi sau đó, đạo này pháp môn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến Ngụy Ương đến đây Bắc Quốc, cuối cùng mới có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tin tức. Có thể kia tiến đến tranh đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm vô số tu sĩ, còn có 3 gã chân nhân cảnh tu sĩ, cư nhiên đều đưa tại nghĩa trang mộ thất. Liền Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha, đã ở lần đó sự kiện chung tung tích không rõ, cố tình Ngụy Ương chẳng những thừa kế Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, còn bình yên vô sự đi ra nghĩa trang mộ thất. Điểm này làm hắn thực kinh ngạc. Bất luận như thế nào, liền hướng ngươi có thể thứ nhất đến bái ta, này một tiếng sư huynh cũng có thể kêu. Ngụy Ương cười nói, đem cần câu đặt ở một bên, lại đi tới nắm lên con này tiếp cận tam cân nặng hoang dại cá chép. Hắc, 10 năm không trở về, cái hồ này bên trong cá quả nhiên càng thêm to mọng rồi, cái này cơm trưa liền cầm lấy nó đến nhắm rượu. Ngụy Ương cười, tự mình nói, chút nào không quan tâm trên tay mùi cá. Tiện đà ngẩng đầu hướng về Tô Minh Hiền nhìn sang. Tô sư huynh, này món ngon tuy rằng cũng không tính quý hiếm, nhưng dù sao cũng là tự nhiên sinh trưởng kết quả, nếu không chê, tiến vào buổi trưa ta ngươi liền cầm lấy nó đến nhắm rượu. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Tô Minh Hiền ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, theo mắt của hắn thần đến nhìn, thiếu niên này hình như không chút tâm cơ nào, có thể nghĩ lại không đúng, nếu thật là không chút tâm cơ nào thiếu niên. Làm sao có khả năng như vậy thuận lợi kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm? Nghĩ vậy, Tô Minh Hiền ý thức được thiếu niên này thực không bình thường, nhìn qua rất là tuấn mỹ, ngũ quan cùng Ngụy Minh có tam phần tương tự, thần sắc cũng không có thiếu chỗ tương tự. Một khi đã như vậy, kia sư huynh cũng quấy rầy. Tô Minh Hiền mỉm cười. Thốt ra lời này đi ra, cũng đem hai người quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Thế tử điện hạ, nước trà cùng điểm tâm đã chuẩn bị tốt. Lúc này, Mộ Dung Viễn đi đến nhỏ giọng nói. Ân, mau đến trưa rồi, hay dùng con này hoang dại cá chép nhắm rượu a, lại phân phó phòng bếp làm một chút tinh xảo ăn sáng, ta muốn cùng Tô sư huynh uống một chén. Vâng, điện hạ. Mộ Dung Viễn mở miệng nói, đưa ra hai tay tiếp nhận con này to mọng cá chép, theo sau rời đi tĩnh tâm đường. Tô sư huynh, bên này thỉnh. Ngụy Ương mở miệng nói. Điện hạ khách khí. Tô Minh Hiền mở miệng nói. Cùng Ngụy Ương hướng về không xa mưa đã tạnh đi đến. Tô sư huynh, cũng đừng tà một cái điện hạ bên phải một cái điện hạ xưng hô, liền trực tiếp bảo ta sư đệ a. Theo lý thuyết hẳn là sư đệ sớm một chút đi bái hội sư huynh, nhưng thật sự là bởi vì cha 10 năm ngày kỵ đại điển quá mức trọng yếu, sau lại bởi vì trọng thương, nằm trên giường mấy ngày, lúc này mới chỉ hoãn. Lại không nghĩ đến làm sư huynh tự mình đến nhà. Thật sự là ta người sư đệ này cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn đến. Ngụy Ương khẽ cười nói, đem Tô Minh Hiền tiến cử mưa đình bên trong ngồi xuống, theo sau cầm lấy ấm trà, ở trước mặt hắn từ xa chén chung ngã 4/5. Chương 84, cao ngạo nữ vương. Ấm trà buông xuống, tiếp tục tại than lô thượng đốt, cô âm thanh không ngừng vang lên. Nghe được lời này, Tô Minh Hiền trong lòng không khỏi có một chút cảm động, hơn nữa cũng ý thức được Ngụy Ương tâm tính cực kỳ thành thục. Mặc dù mới bất quá 16 tuổi, nhưng cũng đã có được cực kỳ thành thục tâm trí. Lùi một vạn bước tới nói, tính là Ngụy Ương hôm nay không nói câu nói này, đối với chính mình bày ra không tôn trọng thái độ, mình cũng như trước sẽ rất tôn trọng hắn, dù sao hắn là lão sư con. Mà Ngụy Ương bày ra tôn trọng, nếu cho đủ hắn mặt mũi, lại lộ ra chính mình thành thục. Cái gọi là lễ tiết chính là mặt ngoài mà thôi, chân chính trọng yếu chính là... Phần này lễ tiết có thể làm cho Tô Minh Hiền đạt được thật lớn tôn trọng. Sư đệ nói nơi nào lời nói, ngày trước sư huynh cũng luôn luôn tại cực tây nơi trấn thủ Bắc Quốc biên cương, bởi vì nghe nói trong triều biến cố, mới bị triệu hồi Bắc Hoàng Thành, bởi vậy cũng mới có thời gian gặp sư đệ. Tô Minh Hiền cười nói, theo sau cầm lấy ấm áp tử sa chén cùng Ngụy Ương cái chén đụng một cái, một hớp uống cạn sau đó, hắn mới nói tiếp nói, có thể cùng sư đệ lại lần nữa tướng tụ tập, cũng để cho sư huynh vui mừng vô cùng. Sư huynh, lần này trở về khi nào rời đi? Ngụy Ương uống một ngụm trà, mở miệng hỏi một câu. Chỉ sợ lần này rất khó ly khai. Tô Minh Hiền thở dài nói vậy sư đệ cũng biết, từ lần trước ngày kỵ đại điển sau đó, bệ hạ liền vô cơ biến mất, tạo thành triều chính hỗn loạn, bây giờ thế cục đã là bấp bênh, tính là sư huynh muốn phản hồi cực Tây, chỉ sợ mấy vị kia hoàng tử cũng có khả năng cực lực ngăn cản. Dù sao hắn nắm giữ cực Tây nơi hơn 10 vạn thiết kỵ, làm sao có khả năng làm hắn trở về. Sư huynh cho rằng, ai có thể leo lên bảo tỏa? Ngụy Ương đột nhiên nói, điều này làm cho Tô Minh Hiền sửng sốt một chút, như vậy hoàng gia việc, hắn cư nhiên không gì kiêng kỵ nói ra. Nhưng là nghĩ nhớ hắn là lão sư Ngụy Minh con, có thể đủ hiểu, nếu không có loại này tan tác coi rẻ tính cách, lại có thể nào kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Khó mà nói. Tô Minh Hiền lắc lắc đầu nói, ba vị hoàng tử các hữu ưu thế, như đến việc không thể vì tình cảnh, chỉ sợ Bắc Quốc có khả năng đại loạn. Đại loạn. Có sư huynh mấy chục vạn thiết kỵ tại, cũng sẽ không khiến Bắc Quốc đại loạn a. Hơn nữa, Bắc Hoàng Thành còn có Triệu Hương Lăng thống lĩnh Thiết Huyền vệ, cùng với Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Ngụy Ương cười nói, lời tuy như thế, cực Tây thiết kỵ tuy rằng cường đại, nhưng cách xa nhau khá xa, hơn nữa, từ lúc sư huynh trở lại Bắc Hoàng Thành sau đó, sư huynh binh quyền cũng đã bị Hoàng hậu lấy đi. Không có binh quyền, sư huynh thì như thế nào điều động kia hơn 10 vạn thiết kỵ? Tô Minh Hiền cũng lắc lắc đầu nói, hiển nhiên bị thu binh quyền thực thất lạc, có thể hắn dù sao cũng là Bắc Quốc thần tử, đương kim hoàng hậu đại lý triều chính, muốn thu binh quyền của hắn cũng chỉ là một câu sự tình. Hoàng hậu nha! Ngụy Ương hơi hơi suy nghĩ, không nghĩ tới Lâm Yên Hà động tác nhanh như vậy, đuổi ở tại ba vị hoàng tử phía trước liền đem cực Tây nơi binh quyền thu trở về, chỉ sợ hiện tại thực khả năng đã hạ lệnh đem này hơn 10 vạn thiết kỵ điều hướng đến Bắc Hoàng Thành rồi, để phòng bất cứ tình huống nào. Nàng có dã tâm, tất nhiên sẽ như thế làm, tuy rằng cử động lần này có thể tạo thành Bắc Quốc cực Tây biên tùy đại không, nhưng nội bộ như không ổn định, cũng là một loại hao tổn máy móc. Nếu muốn làm sư huynh đứng thành hàng, người đứng ở phương đó. Ngụy Ương nhìn Tô Minh Hiền liếc nhìn một cái, đột nhiên hỏi một câu. Lời này đem Tô Minh Hiền hỏi thật lâu không nói, ánh mắt cùng Ngụy Ương nhìn nhau liếc nhìn một cái, phát hiện hắn trong mắt lập lờ đặc thù quang mang. Cỗ này hào quang cùng đã từng Ngụy Minh lão sư trong mắt lòe ra ánh sáng cực kỳ tương tự. Sư huynh chỉ đứng ở Bắc Quốc lập trường. Tô Minh Hiền trầm giọng nói, theo sau lại hỏi một câu, kia sư đệ đâu này? Ta. Ngụy Ương ha ha cười nói, ở Bắc Quốc tới nói, ta chỉ là khách qua đường, không nghĩ tham dự Bắc Quốc hoàng gia đấu tranh. Chúng ta không tán gẫu những thứ này, hôm nay là ngươi sư huynh đệ ta tướng tụ tập thời gian, hẳn là thật tốt uống một chén. Ngụy Ương lại vì Tô Minh Hiền ngâm vào nước một chén trà, nhìn lên không trung trung thăng trước Thái Dương, đã nhanh đến giữa trưa. Đối thoại của hai người theo đuổi tâm tư của mình, tuy rằng hiện tại còn không biết đối phương lập trường, nhưng là cho nhau có điều hiểu rõ. Tô Minh Hiền cũng minh bạch, chính mình vị này nhìn qua thập phần ôn hòa, không hề công kích tính sư đệ, nhưng thật ra là cái thành phủ sâu đậm thiếu niên. Thế tử điện hạ, phòng bếp bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa. Mộ Dung Viễn đi đến nói, ân, vậy bưng lên đây đi, cầm lấy mấy bình rượu ngon, hôm nay ta muốn cùng sư huynh nhiều uống vài chén. Ngụy Ương phân phó nói, qua một hồi, Mộ Dung Viễn đem món ngon bưng, bốn cái món ăn nóng, bốn cái rau trộn, hai phần canh nóng, tứ hồ Bắc Quốc đặc sản rượu ngon. Mộ Dung Viễn tại bên cạnh nhất vì hai người rót rượu, hai người một bên uống một bên nói chuyện phiếm, nhưng lẫn nhau cũng đều đang thử tham đối phương. Mà lúc này, Tô Minh Hiền bái Ngụy Ương tin tức đã truyền đến trong cung, ba vị hoàng tử, bao gồm Hoàng hậu Lâm Yên Hà đều đã biết được. Ngụy Ương uống say huân huân đổ tại ghế dựa phía trên, đối diện Tô Minh Hiền cũng đầu váng mắt hoa, tại hạ nhân nâng đỡ phía dưới ly khai Trấn Quốc Hầu Phủ. Có thể ra Trấn Quốc Hầu Phủ đang lên xe ngựa sau đó, hắn trong mắt lập tức sáng lên đến tinh quang, vừa rồi men say hoàn toàn là trang, hắn hàng năm nhung mã. Chút rượu này lượng làm sao có thể làm hắn say ngã. Tô tướng quân, chúng ta hồi phủ. Ngoài xe ngựa một tên thân tín vén rèm lên hỏi một câu. Đi trong cung. Tô Minh Hiền trầm giọng nói, trong mắt hình như đang suy tư điều gì. Ngụy Ương tại Mộ Dung viện nâng đỡ phía dưới trở lại tiền viện, đương đem hắn phóng ở trên giường thời điểm Ngụy Ương đột nhiên tựa như là tỉnh rượu ngồi dậy. A điện hạ, ngươi không có say. Mộ Dung viện kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút không dám tin tưởng nói. Ha ha, chút rượu này độ chặt chẽ sổ làm sao có khả năng để ta say ngã. Ngụy Ương cười cười đi xuống giường, này rượu ngon số ghi cũng không cao, hắn kiếp trước uống đều là 52 độ cất rượu, tính là một cân lượng cũng buồn không ngã hắn. Hắn cùng với Tô Minh Hiền đều tại lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau giả say, chính là song phương cũng không biết đối phương là đang giả bộ say. Tô Minh Hiền, ngươi rốt cuộc đứng ở người nào trận doanh đâu này? Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến. Chạng vạng, Ngụy Ương đi đến Yên Khuyết cửa cung, bước chân vào cửa điện. Thế tử điện hạ, hoàng hậu nương nương đã đang đợi ngài. Thị nữ thấy Ngụy Ương sau chào một cái, theo sau cung kính nói. Ngụy Ương khoát tay áo, thị nữ lui xuống. Xuyên qua màn tre, Ngụy Ương nhìn thấy Lâm Yên Hà. Nàng như trước lười biếng nằm tại ghế dựa phía trên, gặp Ngụy Ương sau khi đến, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, theo sau hơi phong tình cười đến đây. Bái kiến nương nương. Ngụy Ương mở miệng nói, lúc này Lâm Yên Hà cho thấy vô cùng cám dỗ phong tình, mặc lấy cùng hôm qua so sánh với càng thêm bại lộ. Nửa người trên là quần áo đỏ tươi sắc lộ bả vai sườn xám ngắn, chỉ có thể bao trùm đùi cùng bả vai vị trí, sườn xám hơi mờ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nàng bị bao bọc tại bên trong thân thể. Cái này sườn xám cũng chủ có thể đem nàng bộ ngực đầy đặn bao trùm một nửa, thật lớn viên thịt đỉnh tại ngực, bộ ngực sữa nửa thân trần, hơn nữa đem sườn xám đỉnh căng đầy. Nàng mái tóc ghim lên, một bộ phận ở sau lưng khoác, hai lỗ tai ở giữa đổi một đôi hoàn toàn mới màu hồng khuyên tai, trán thượng là đỏ tươi văn sức, treo trong suốt hạt châu, trên mặt vẽ loạn nhàn nhạt phấn trang điểm, đôi môi thượng cũng lây dính đỏ tươi son. Tại nàng nửa người dưới, mặc lấy siêu mỏng màu đen ren quần tất, chân đạp một đôi màu đen gót nhỏ dày cao gót. Lúc này Lâm Yên Hà nhìn qua xinh đẹp vô cùng, càng là triển lộ ra nữ vương phong thái. Ngụy Ương ánh mắt vụng trộm đánh giá Lâm Yên Hà, lại bị Lâm Yên Hà thu hết vào mắt, trong lòng nàng cười, cái này tiểu gia hỏa ánh mắt đều trừng thẳng. Hôm nay nàng đặc biệt mặc này thân trang phục, vì dụ dỗ Ngụy Ương mắc câu. Ân, không cần hành lễ. Lâm Yên Hà có chút lười biếng nói, theo sau dùng bàn tay chống đỡ trán. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn rất lâu. Nương nương, làm sao vậy? Ngụy Ương có chút nghi hoặc nói, phát hiện Lâm Yên Hà ánh mắt một mực phóng tại chính mình thân thể phía trên. Nghe nói, phụ quốc đại tướng quân Tô Minh Hiền hôm nay đi bái ngươi. Lâm Yên Hà chậm rãi nói, ánh mắt không có nửa phần di chuyển, hình như muốn quan sát hắn trong mắt biến hóa. Đối với Lâm Yên Hà câu hỏi, Ngụy Ương cũng không có giấu giếm. Bởi vì Tô Minh Hiền là quang minh chính đại đi vào trấn quốc hầu phủ, cũng không cách nào giấu giếm. Vì thế Ngụy Ương đem hôm nay cùng Tô Minh Hiền gặp mặt sự tình nói một lần, nhưng lại biến mất một chút điểm mấu chốt. Là như thế này nha, nhìn đến các ngươi sư huynh đệ tướng tụ tập được thực vui vẻ a. Đối với Tô Minh Hiền người này, Lâm Yên Hà vẫn là rất trọng thị, tuy rằng đã thu hồi binh quyền của hắn, có thể hắn dù sao tại cực Tây kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế, bởi vậy không thể không phòng. Nhưng hắn như đứng ở chính mình bên này tốt nhất, như vậy cũng có thể gia tăng chính mình kiếp mã. Nơi nào, nương nương quá lo lắng, chính là bởi vì năm đó phụ thân tình nghĩa, cho nên Tô đại tướng quân mới có thể đặc biệt tới bái phòng ta. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, sắc mặt thản nhiên vô cùng. Ngươi cũng đã biết, thân là Bắc quốc thế tử, tư cầm quyền Bắc quốc đại tướng quân, là bực nào trọng tội. Lâm Yên Hà sắc mặt rõ ràng trở nên lạnh lùng. Kiêu uy áp dáng vẻ hoàn toàn triển lộ đi ra, hoàn toàn thể hiện nàng Bắc quốc nữ tôn phong độ. Tư, Ngụy Ương ha ha cười nói, cũng không có bị ngôn ngữ của nàng hù được, phải nói là trắng trợn không kiêng nể gặp mặt sao. Chẳng lẽ ta muốn gặp ai, ta muốn làm cái gì, cũng muốn thụ hoàng gia quản chế sao? Ngụy Ương chút nào không lùi bước, hắn biết Lâm Yên Hà cần phải chính mình đến trợ giúp nàng hoàn thành đáy lòng dã tâm, cho nên thì càng thêm có thị vô sợ. Hơn nữa, chính mình thân thể vì tu sĩ, cũng không cần phải sợ hãi. Thật to gan, ngươi tại phản bác bản cung sao? Lâm Yên Hà lạnh lùng nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngụy Ương nhìn thẳng nàng, một đôi mắt nhưng ở nàng cám dỗ thân thể phía trên qua lại nhìn quét. Lâm Yên Hà cảm giác thân thể của mình đều phải bị hắn thấy hết, trong lòng không khỏi có chút hối hận, không nên mặc lấy hấp dẫn như vậy quần áo xuất hiện ở Ngụy Ương trước mặt, này thân sườn xám cùng tất chân, cảm giác tình thú mười phần, giống như là muốn cùng Tình Lang U giống nhau. Quả nhiên có chút cốt khí, bản cung tha thứ ngươi. Lâm Yên Hà đột nhiên cười, biến sắc mặt so với lật sách còn mau, tiện đà nhìn Ngụy Ương lại lần nữa nói. Đến bản cung trước mặt. Ngụy Ương không hiểu Lâm Yên Hà lúc này mục đích, vì thế chậm rãi đi tới, đi đến Lâm Yên Hà ba thước ở ngoài. Ngồi ở trên thảm, Lâm Yên Hà chỉ thảm, hôm nay bản cung chân càng chua, cấp bản cung ấn ấn. Nói, Lâm Yên Hà đem hai cái mặc lấy màu đen gót nhỏ dày cao gót tất chân chân đẹp đưa tới, đặt ở thảm phía trên, theo sau ánh mắt một mực theo dõi hắn nhìn. Còn đứng ngay đó làm gì, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ bản cung chân sao? Hoặc là nói bản cung mặc một ngày bàn chân gặp nạn nghe thấy hương vị, cho ngươi chịu không nổi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói tiếp nói. Không có, nương nương tất chân lại mỹ lại hương, sao có thể gặp nạn nghe thấy hương vị. Ngụy Ương ha ha cười nói, Lâm Yên Hà chân đẹp tinh xảo mà xinh đẹp, đang phối hợp nàng người nữ kia vương vậy tính tình, liền càng làm cho người khác cảm giác kích thích vạn phần. Kia liền bắt đầu ấn a, dùng hôm qua đồng dạng thủ pháp. Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái, phát hiện Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình cao gót chân đẹp nhìn, trong lòng hiện lên một tia miệt thị ý cười, tên tiểu quỷ này như vậy yêu thích chính mình tất chân, làm sao có khả năng không mắc câu. Mắc câu lời nói, kia toàn bộ đều dễ làm. Ngụy Ương không nói gì, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tại Lâm Yên Hà chân phải giày cao gót phía trên, giày cao gót có chút lạnh lẽo, phía trên truyền đến nhàn nhạt hương vị, còn có một cổ thuộc da cùng đổ mồ hôi hương vị. Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy phía dưới, sau đó đem nàng chân đẹp nâng, đặt ở trước mắt nhìn một hồi. Người muốn nhìn tới khi nào? Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, hình như có chút không nhịn được, bị hắn nhìn chằm chằm tất đen chân đẹp, có một loại cảm giác là lạ, che tại giày cao gót nội tất chân, cũng không cấm truyền đến một cỗ ấm áp đổ mồ hôi. Ân. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời, sau đó nhẹ nhàng cởi sạch nàng tất chân thượng giày cao gót. Đương giày cao gót rút đi sau đó, hắn lập tức ngửi được một cỗ vô cùng tốt nghe thấy chân hương vị, trong này một nửa đều là theo giày cao gót giày miệng nội chảy ra. Buông xuống giày cao gót về sau, Ngụy Ương hai tay cùng nhau hoạt động, tại nàng tất chân phía trên xoa bóp lên. Vừa mới bắt đầu này đây ma sát làm chủ, sau liền chuyển đổi thành vuốt ve vân vê, nhất là nàng tất chân phía trước ngón chân khâu bên trong, đều bị Ngụy Ương cẩn thận nắn bóp vài lần. Đợi nắn bóp hoàn con kia tất chân sau đó, hắn lại đem tất chân vi khẽ nâng lên đặt ở lỗ mũi phía trên nhẹ nhàng khẽ ngửi. Nồng đậm chân hương vị làm hắn cả người rung động vô cùng, ngón chân thượng còn xen lẫn mồ hôi hương vị cùng giày cao gót thuộc gia vị, nghe thấy Lâm Yên Hà tất chân, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Thật là một biến thái tiểu quỷ, cư nhiên nghe thấy bản cung tất chân đều như vậy hưởng thụ, nếu để cho ngươi ăn vào đi, chẳng phải là điên rồi. Lâm Yên Hà trong lòng hiện lên vẻ đắc ý, cũng minh bạch chính mình đôi này tất chân đối với Ngụy Ương lực hấp dẫn. Nàng đúng là nghĩ kinh dâng chính mình này xong tất chân đến đem Ngụy Ương mượn sức đến mình bên người, vì chính mình hiệu lực. Như vậy nghĩ thời điểm Lâm Yên Hà đột nhiên cảm giác ngón chân thượng truyền đến một cỗ nhiệt khí, theo sau nhìn thấy Ngụy Ương hé môi, phun nhiệt khí đánh tại chính mình ngón chân phía trên. Trong lòng nàng không khỏi ngẩn ra, cảm giác ngón chân tê dại vô cùng, hơn nữa tại đây cổ nhiệt khí phía dưới. Thế nhưng sinh ra mỏng manh ngứa ngáy. Cỗ này ngứa ngáy cũng không cường liệt, nhưng lại làm Lâm Yên Hà cực kỳ kinh ngạc, tên tiểu quỷ này chính là tại chính mình tất chân thượng phun ra nhiệt khí, liền tạo thành như vậy ảnh hưởng. Nàng ngón chân thượng nhiệt khí càng ngày càng mãnh liệt, ngứa ngáy cũng theo đó tăng lên, nhưng còn chưa tới không nhịn được tình cảnh. Ngụy Ương đem nhiệt khí phun tại Lâm Yên Hà tất chân thượng thời điểm cũng hết sức đem âm dương trường sinh pháp vận chuyển tới cực hạn. Hy vọng có thể đối với Lâm Yên Hà sinh ra tác dụng. Khí tức không ngừng đánh vào Lâm Yên Hà tất chân phía trên, làm nàng tất chân sinh ra càng nhiều ẩm ướt mồ hôi, kia trong suốt màu đen tất chân phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy trắng nõn chân mặt, ngón chân thượng đỏ tươi móng tay cũng hơi hơi rung rung lên. Lâm Yên Hà mím môi nhìn Ngụy Ương động tác, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ đặc thù dục vọng. Nàng cùng Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, bản thân chính là vườn không nhà trống tịch mịch thuộc phụ. Nhưng cùng Lâm Yên Hà không giống với chính là, nàng dùng đối với quyền lợi khát vọng, đến ngăn chặn tự thân dục hỏa, cho nên so với Ngụy Lẫm Hoa càng có thể chịu thụ này cỗ dục vọng. Ngụy Ương nhiệt khí ha nửa ngày, theo sau lại đem mũi đặt ở nàng tất chân chỉ thượng dùng sức ngửi một chút, mùi thơm chung mang lấy một cỗ ướt át, giống như là ngón chân của nàng đổ mồ hôi đưa đến. Đây là nguyên vị tất chân, ăn đi sau sở sinh ra tuyệt vời, cũng không có thể so với Ngụy Lẫm Hoa kém. Chính là hắn cũng không có cấp bách đem con này tất chân ăn vào trong miệng, cùng lúc không rõ ràng lắm Lâm Yên Hà chân thật thái độ, về phương diện khác hắn cũng muốn từng bước công lược Lâm Yên Hà. Cái này lười biếng cao quý nữ vương, chẳng phải là tốt như vậy công lược. Cho nên biết rõ điểm này Ngụy Ương, chuẩn bị kéo dài chiến tuyến. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhẹ nhàng buông xuống con này tất chân, bất quá cũng không có phóng tại thảm phía trên, mà là đặt ở chính mình bụng vị trí. Hơn nữa lơ đãng đem con này tất chân đặt ở kia đã cương lên thô to con cặc phía trên. Nhưng Lâm Yên Hà tất chân tiếp xúc được cỗ này lửa nóng con cặc thời điểm trong lòng rõ ràng kinh ngạc, cũng đồng thời sửng sốt một chút, hơi hơi há mồm, giật mình nhìn Ngụy Ương thật lớn. Giống như, thật lớn, là không giống bình thường đại, tuy rằng nàng chỉ có quá hoàng đế Triệu Nguyên Kha một cái nam nhân, có thể thông qua Triệu Nguyên Kha con cặc nhỏ. Cũng có thể suy đoán trên đời này đại đa số nam nhân nhỏ cũng bất quá tại 3-4 thước trái phải mà thôi. Nhưng bây giờ chính mình tất chân dán vào căn này con cặc, giống như đã tiếp cận thất thước dài độ rồi, hơn nữa cực kỳ tráng kiện, giống một cây nung đỏ thiết côn vậy. Chương 85, tất chân run rẩy. Lâm Yên Hà giật mình về giật mình, vốn lấy nàng Bắc Quốc nữ tôn cao quý uy nghi, cũng không thể biểu hiện ra. Nghĩ đồng thời. Phát hiện Ngụy Ương đã đem nàng một con khác mặc lấy màu đen giày cao gót chân đẹp nâng, chính phóng tại mũi phía trên dùng sức ngửi. Từng cổ nhiệt khí đánh vào tất chân trên mặt, lại thông qua chân nghiêng một bên hối vào đến ôn hương dày miệng nổi. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, mỗi cá nhân tất chân hương vị đều các không giống nhau, tuy rằng đều là đồng dạng hương vị, có thể Lâm Yên Hà tất chân thượng hương vị mãnh liệt hơn, là mật hoa hương vị. Ngụy Ương nhẹ nhàng lấy xuống nàng giày cao gót. Hai tay dùng sức cầm chặt con này tất chân, sau đó năm ngón tay tách ra, phân biệt tại phía trên hoạt động. Ân. Lâm Yên Hà cảm giác được quen thuộc ngứa ngáy lại lần nữa truyền đến, theo sau đóng chặt đôi môi phía trên thấp âm thanh ngâm nga. Đáy lòng cô kia áp chế nhiều năm dục vọng, dường như muốn bị gợi lên. Ngụy Ương tại nàng tất chân phía trên bóp nhẹ nửa ngày, Lâm Yên Hà thân hình hơi hơi run rẩy, thân hình nằm tại ghế dựa phía trên. Ngực bị lộ bả vai sườn xám bao trùm một nửa cặp vú đầy đặn cũng nhẹ nhàng rung rung lên. Nàng trên người hiện lên một chút trong suốt đổ mồ hôi, hiển nhiên là Ngụy Ương massage làm nàng cảm giác được kích thích khoái cảm, từng sợi ấm áp theo tất chân truyền lại đến thân hình các nơi. Lại là cái loại này cảm giác quen thuộc, rõ ràng muốn kháng cự, nhưng cũng muốn cho Ngụy Ương một mực như vậy đè nén xuống. Toàn bộ massage lưu trình rằng con nửa canh giờ. Thẳng đến ngoài điện sắc trời dần dần ngầm hạ đến thời điểm Ngụy Ương mới cuối cùng đình chỉ. Lâm Yên Hà nằm tại ghế dựa phía trên, nhắm chặt hai mắt tựa như là thoải mái đang ngủ giống nhau, cũng biết Ngụy Ương massage đã kết thúc. Có thể nàng nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy kết thúc, bởi vì Ngụy Ương massage thật sự rất thư thái, tính là không vì mượn sức Ngụy Ương, chỉ là vì đơn thuần trải nghiệm nhanh như vậy cảm giác, nàng cũng không muốn như vậy kết thúc. Bất quá Lâm Yên Hà cũng không có mở to mắt. Tại Ngụy Ương dừng lại đến sau đó, hai cái bọc lấy màu đen tất chân chân đẹp hữu y vô ý tại hướng về Ngụy Ương trên mặt chuyển tới. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương duỗi tay bắt được nàng bên phải chân đẹp, sau đó năm ngón tay mở ra, phân biệt cắm vào Lâm Yên Hà ngũ nền móng chỉ khe hở bên trong, đem màu đen tất chân đều chen ép đến kẽ ngón chân nội. Ngón tay hắn nhẹ nhàng tại Lâm Yên Hà kẽ ngón chân nội quất đánh. Ân, kẽ ngón chân thật nhiều đổ mồ hôi. Ngụy Ương lập tức nhận thấy ngón tay thượng truyền đến ướt át, minh bạch Lâm Yên Hà bị chính mình massage sau đó, ngón chân thượng đã chảy ra đổ mồ hôi. Như vậy thục nữ, thủy nhiều cũng là bình thường, thủy nhiều, cũng ý vị dễ dàng đổ mồ hôi, chỉ cần thân thể nhận được kích thích, liền không tự chủ được sinh ra đại lượng mồ hôi. Đối với bình thường nữ nhân tới nói, dễ dàng sinh ra mồ hôi tuyệt đối là khuyết điểm. Nhưng là như sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô công Ngụy Lẫm Hoa. Hoàng hậu Lâm Yên Hà loại này tuyệt mỹ thục phụ, sinh ra mồ hôi ngược lại là ưu điểm rồi, bởi vì các nàng trên người mồ hôi đều là hương. E hèm. Lâm Yên Hà cắn môi buồn hừ một tiếng, cảm giác cái ngón chân nội càng ngày càng ẩm ướt, liền tất chân đều bị đổ mồ hôi làm ướt. Trong lòng nàng rất rõ ràng mình sẽ ở tình dục thăng lên thời điểm sinh ra đại lượng đổ mồ hôi, nhưng là không nghĩ đến chính là bị Ngụy Ương như vậy massage tất chân sau đó, liền sinh ra đổ mồ hôi. Này. tên tiểu quỷ này rốt cuộc là tại massage, còn vẫn là đang đùa làm bản cung tất chân. Lâm Yên Hà không khỏi nghĩ đến. Ngược lại, gia hỏa kia chế y thủ đoạn rất cao siêu, vô cùng đơn giản vài vóc, cư nhiên có thể chế tạo ra như vậy xinh đẹp sườn xám, còn có này cái gọi là giày cao gót, mặc lấy tuy rằng sẽ làm bàn chân có chút nhức mỏi, nhưng lại hoàn toàn đem vóc người của mình bày ra đến cực hạn. Hừ, bản cung liền cho ngươi điểm phúc lợi a, đợi cho ngươi tiểu quỷ này rốt cuộc rời không được bản cung tất chân thời điểm, đến lúc đó muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, bản cung thật tốt dạy dỗ ngươi. Như vậy nghĩ, nàng cảm giác kẽ ngón chân nội quất đánh tốc độ dần dần tại tăng mau, kẽ ngón chân cùng ngón tay khâu ở giữa ma sát sinh ra từng trận nhiệt lượng, tựa như là điện lưu hối nhập gan bàn chân, lại thông qua chân hướng về thân thể các nơi hối tuôn. Thủ pháp thật đúng là cao siêu, gắt gao chính là bóp chân liền như vậy thoải mái, khoái cảm cường liệt như vậy, nếu là dùng hắn đang nói nước miếng bảo dưỡng phương pháp, sẽ là như thế nào một loại trải nghiệm đâu này. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà hơi hơi mở mắt. Nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân chân đẹp nhìn, năm ngón tay tại chính mình tất chân ngón chân khe hở nội rất nhanh quất đánh, cái loại này ánh mắt, cơ hồ là muốn đem chính mình tất chân hoàn toàn nuốt xuống cảm giác. Đổi một loại massage phương thức đem. Lâm Yên Hà đột nhiên nói, ánh mắt theo dõi hắn nhìn, hai người ánh mắt hơi hơi lao qua, phảng phất là điện quang theo hư không trốn vào giống như, chớp mắt đánh tại trên người. Làm Lâm Yên Hà đầy đặn mê người thân thể nhịn không được đánh cái run rẩy. Nương nương, đổi cái gì massage phương thức? Ngụy Ương đình chỉ ngón tay quất đánh, nhìn Lâm Yên Hà nói. Chính là ngươi ngày hôm qua nói cái kia nước miếng bảo dưỡng phương pháp. Hôm nay bản cung ngón chân so với hôm qua còn chua, ngươi thủ pháp đấm bóp cũng coi như cao siêu. Bản cung muốn trải nghiệm ngươi một chút miệng nói đã nói cái kia bảo dưỡng phương pháp rốt cuộc có điểm đặc biệt gì. Lâm Yên Hà sắc mặt như thế, trong mắt có chút đạm mạc, nhìn qua cũng không có để ý cặp chân đẹp của mình bị Ngụy Ương như vậy trêu đùa. Hoặc là cũng là cho rằng không phải là Ngụy Ương đang đùa làm nàng tất chân, mà là chính mình dùng tất chân đến hoạt động giáo Ngụy Ương. Đêm qua Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Lâm Yên Hà đã nếm thử hắn trong miệng đã nói cái kia hai loại bảo dưỡng bàn chân phương pháp, phân biệt dùng miệng thủy cùng chính mình dâm dịch vẽ loạn tại bàn chân phía trên. Nàng ngày hôm sau phát hiện Ngụy Ương cũng không có nói dối, cỗ kia bởi vì mang giày cao gót chua đau đớn lập tức biến mất, hơn nữa bàn chân nhìn qua hình như càng thêm quang hoa non mềm. Nhưng vậy cần đem nương nương tất chân ăn vào trong miệng, dùng miệng thủy đem tất chân thấm ướt. Ngụy Ương mở miệng nói, đối với hắn loại này yêu chân người, có thể ăn thượng như vậy hương mỹ tất chân, hữu khởi sẽ bỏ qua. Hơn nữa hắn một khi ăn qua Lâm Yên Hà tất chân. Sau này Lâm Yên Hà tất chân có khả năng sinh ra tịch mịch khó nhịn ngứa ngáy. Kia có khả năng đối với hắn công lực hoàng hậu Lâm Yên Hà sinh ra thật lớn xúc tiến tác dụng. Phải không? Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái, nghĩ cái này tiểu gia hỏa thật sự là đủ có thể giả bộ, rõ ràng liền hận không thể đem bản cung tất chân phóng tại miệng bên trong điên cuồng ăn, lại giả vờ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Ngụy Ương càng là loại này không thèm để ý chút nào biểu hiện. Càng là làm Lâm Yên Hà sinh ra một loại chinh phục dục vọng. Nam nhân có thể chinh phục nữ nhân cũng có thể chinh phục nam nhân. Nàng chẳng những muốn chinh phục trước mặt cái này tiểu nam nhân, còn muốn trêu đùa hắn, dạy dỗ hắn, làm hắn rời không được chính mình, về sau trở thành mặt của mình thủ, chẳng sợ chỉ có hắn một cái trai lơ, Lâm Yên Hà cho rằng cũng đáng giá. Bởi vì cái kia hạ thân thô to lửa nóng, cũng đủ thỏa mãn mình. Mang lấy cỗ này ý tưởng. Lâm Yên Hà nữ vương vậy áp bách khí thế phát tán ra, theo sau thân thể chậm rãi làm, dùng cao cao tại thượng lãnh ngạo thần thái nhìn chằm chằm Ngụy Ương, lạnh lùng nói vậy liền đem bản cung tất chân ăn vào trong miệng a, bản cung hôm nay còn chưa rửa chân, coi như ngươi cấp bản cung rửa chân. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà liền đem một cái tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương môi phía trên. Há mồm. Lâm Yên Hà lại lần nữa lạnh nhạt nói. Ngụy Ương thần sắc chấn động. Nhận thấy Lâm Yên Hà sắc mặt đã trở nên lạnh lùng vô cùng, cả người nữ vương khí chất bày ra vô cùng tinh tế. Rốt cuộc là chính mình tại công lực nàng, vẫn là nàng tại dạy dỗ chính mình a. Ngụy Ương không khỏi thăng lên một cỗ nghi hoặc, nhưng này cũng cho hắn rất lớn cơ hội, liền xem ai không kiên trì nổi trước. Hắn tự hỏi trên đời này còn không có cái nào nữ nhân có thể chống cự ở chính mình âm dương trường sinh pháp, muốn nói duy nhất có thể chống cự. Phỏng chừng cũng chỉ có kia từ lúc 10 năm trước vứt bỏ chính mình mẹ ruột Liễu Huyền Âm. Muốn hỏi trên đời này ai có nhất sự nhẫn nại, phi Liễu Huyền Âm Mạc Trúc, thường ngày bất cầu môn tiếu, cũng càng là thánh khiết vô song. Nhìn qua như vậy nữ nhân ở trên giường hẳn là thực dâm mị, có thể Liễu Huyền Âm hoàn toàn khác nhau, nàng ở trên giường chẳng những không dâm mị, ngược lại cũ kỹ khắc chế. Ngụy Ương trước đây đã từng nhìn trộm qua Ngụy Minh cùng Liễu Huyền Âm đông cung, phát hiện Liễu Huyền Âm ở trên giường hoàn toàn tựa như là thạch nữ, bất luận Ngụy Minh sử dụng loại thủ pháp nào, đều không thể treo lên Liễu Huyền Âm dục vọng, mỗi lần hai người giường diễn cũng đều rất đơn giản, trực tiếp cắm vào rút ra, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì chăn đệm, không có bất kỳ cái gì chất lượng tình yêu. Đương nhiên, phụ thân tình yêu thủ đoạn cũng đàm không lên cao minh, cùng chính mình chênh lệch, cũng giống như chính mình tại tu vi phía trên cùng phụ thân chênh lệch bình thường đại. Dâm phụ, chờ xem ta về sau như thế nào đem ngươi địch không xuống giường được. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức dựa theo Lâm Yên Hà chỉ thị há miệng ra. Có thể không đợi hắn đem Lâm Yên Hà tất chân chỉ ngậm vào, đã thấy Lâm Yên Hà lại lạnh lùng nói đem đầu lưỡi đưa ra. Lâm Yên Hà mọi chuyện yêu thích nắm giữ chủ động, loại chuyện này cũng không ngoại lệ, này ngược lại càng có thể thể hiện nàng nữ vương khí chất, muốn tuyệt đối nắm quyền trong tay. Ngụy Ương hạ quyết tâm, hôm nay nhậm chức từ nàng chỉ huy chính mình, vì thế không chút do dự đem đầu lưỡi duỗi đi ra. Đường Lâm Yên Hà nhìn thấy Ngụy Ương ướt sũng đầu lưỡi thời điểm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng Ngụy Ương đầu lưỡi đều là như vậy trưởng, hơn nữa hồng hồng, mềm mềm, phía trên mang lấy không ít nước miếng, nhìn qua căn bản không giống là nam nhân đầu lưỡi, ngược lại như là nữ nhân lưỡi thơm. Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng lại chớp mắt biến mất, theo sau nhẹ nhàng vặn vẹo một chút tất chân chỉ, cách màu đen tất chân đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp tại trong kẽ ngón chân. Nàng lập tức cảm giác được một cỗ ôn truyền nhiệt lượng tại ngón chân phía trên, ngón chân cũng không nhịn được rung rung, trên người cũng truyền đến một cỗ không hiểu khoái cảm, vì thế mím môi không cho chính mình phát ra âm thanh. Ngụy Ương đầu lưỡi bị nàng cách tất chân ngón chân kẹp chặt về sau, lỗ mũi thượng người được một cỗ nồng đậm chân hương, vì thế nhịn không được dùng đầu lưỡi tại nàng kẽ ngón chân nội nhẹ nhàng nhất trượt. E hèm! Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo cúi đầu kêu rên âm thanh. Kẽ ngón chân nội phảng phất là bị rót vào điện lưu, sinh ra mãnh liệt tê dại. Thật mãnh liệt khoái cảm, tên tiểu quỷ này quả nhiên thủ đoạn cao siêu, chính là một cây đầu lưỡi liền như vậy linh động. Cỗ này ý tưởng sinh ra sau đó, chỉ thấy Ngụy Ương đầu lưỡi tại ngón chân của nàng khâu nội lại lần nữa hoạt động, mỗi hoạt động một lần, nàng đều cảm giác được một cỗ khoái cảm hội tụ đến thân thể các nơi, không hoàn toàn theo kẽ ngón chân nội truyền ra trận trận điện lưu. Duỗi tay. Một bên liếm bản cung ngón chân khâu, một bên cấp bản cung bóp chân. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, theo sau đem một con khác tất chân đẹp đặt ở Ngụy Ương hai tay phía trên, cũng chủ động dùng tất chân tại bàn tay hắn không ngừng hoạt động. Ngụy Ương hai tay bắt được nàng tất chân, tại phía trên rất nhanh bóp nhẹ, đồng thời đầu lưỡi tại tất chân khe hở ở giữa hoạt động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Yên Hà trên chân ngón tay cái cùng ngón trỏ khe hở nội liền hoàn toàn bị Ngụy Ương nước miếng thấm ướt. Từng cái kẽ ngón chân nội cũng muốn giỏi hơn tốt liếm một lần, sau đó dùng miệng cấp bản cung rửa chân. Về sau liền từ ngươi dùng miệng thay bản cung rửa chân. Lâm Yên Hà theo dõi hắn liền mắt nhìn, trên cao nhìn xuống nói. Ngụy Ương không trả lời, một bên nắn bóp nàng tất chân, một bên dùng đầu lưỡi tại nàng bao lấy tất đen ngón chân khâu nội rất nhanh hoạt động, dần dần đem vài cái kẽ ngón chân nội đều tinh tế liếm láp một lần. Đợi liếm láp xong sau. Lâm Yên Hà lập tức đem tất chân đưa vào Ngụy Ương trong miệng, mũ nền móng chỉ tại bên trong nhẹ nhàng quấy, một cỗ ấm áp xúc giác thông qua tất đen truyền đến ngón chân phía trên, làm Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều lại lần nữa run run. Nàng vừa muốn rên rỉ đi ra, lại liền vội vàng áp chế môi chế dừng lại, cỗ này xúc giác thực sự quá mỹ diệu, sống nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Lâm Yên Hà bên trong thân thể dục vọng dần dần tăng trưởng. Nhưng này phòng không nhiều năm tiềm giấu ở đáy lòng tịch mịch chỗ hồng còn chưa mở ra. Ngụy Ương há mồm đem Lâm Yên Hà tất chân đẹp tại trong miệng không ngừng liếm mút, theo sau lại đổi thành hút cắn, đôi mắt cũng cùng Lâm Yên Hà ánh mắt quấn quýt tại cùng một chỗ. Trong lòng nàng run run, cảm giác Ngụy Ương ánh mắt vô cùng lửa nóng, như là mãnh liệt thuốc kích dục giống như, nhưng lại làm chính mình bên trong thân thể dục vọng chớp mắt bạo tăng. Thật sự là biến thái, liền bản cung chân đều ăn như vậy điên cuồng. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, như vậy thích ăn lời nói, về sau bản cung liền hết sức không rửa chân, mỗi đêm đều giao cho ngươi đến ăn. Ngươi cũng giống vậy thực hưởng thụ a. Ngụy Ương mở miệng nói. Nói bậy, bản cung chính là cho ngươi làm gốc cung rửa chân, làm gốc cung bảo nuôi bàn chân mà thôi. Lâm Yên Hà phản bác một tiếng, sắc mặt lần đầu xuất hiện một chút đỏ ửng. Xác thực như Ngụy Ương đã nói, nàng dần dần thích bị Ngụy Ương ăn tất chân cảm giác. Con này chân đẹp Ngụy Ương vẫn là thứ nhất thưởng thức, trước kia cùng Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng thời điểm Triệu Nguyên Kha chưa từng có ăn qua nàng tất chân, nàng cũng không có chủ động đem tất chân đưa cho Triệu Nguyên Kha ăn. Hiện tại nghĩ nghĩ không khỏi có chút hối hận, như vậy tuyệt vời khoái cảm thế nhưng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cũng may hiện tại trải nghiệm đến, cũng yêu bị liếm chân cảm giác. Đương nhiên, trên đời này có tư cách ăn nàng tất chân, trừ bỏ biến mất Triệu Nguyên Kha ở ngoài, cũng chỉ có trước mặt người thiếu niên này. Triệu Nguyên Kha là không muốn ăn, mà trước mặt Ngụy Ương lại ăn điên cuồng, cũng là bởi vì Ngụy Ương tướng mạo tuấn mỹ, khí chất chắc tuyệt, sâu chính mình yêu thích, bởi vậy mình mới nếm thử làm nàng ăn chính mình tất chân. Như vậy xinh đẹp tất chân, có một người ăn là được, nàng cũng không tha cho những người khác đến ăn nàng tất chân. Phải không, có thể nương nương biểu cảm cũng là thực hưởng thụ a. Ngụy Ương cũng không muốn tỏ ra yếu thế nói. Dám dùng ngôn ngữ mạo phạm bản cung muốn trừng phạt ngươi. Lâm Yên Hà dùng lãnh đạm ánh mắt liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem xâm nhập Ngụy Ương trong miệng tất chân rất nhanh đè ép, ngũ căn bị màu đen tất chân bao lấy ngón chân lập tức đặt ở đầu lưỡi của hắn phía trên, sau đó lại dùng bàn chân phía trước tại phía trên ma sát lên. Lâm Yên Hà loại này hành vi coi như là một loại nhẹ dạy dỗ, chính là dạy dỗ đồng thời, nàng mình cũng hãm vào này bên trong. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức dán tại Lâm Yên Hà ngón chân khe hở dưới đáy, dùng sức qua lại hoạt động vài lần. Ân ha! Lâm Yên Hà như bị sét đánh, theo bản năng rên rỉ đi ra, nàng lại chớp mắt bưng kín vẽ loạn son môi hồng, khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Đó là duy nhất thuộc về nữ vương ngượng ngùng, trong này còn xen lẫn lãnh diễm xem kỹ. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung rung, mũ nền móng chỉ cũng tê dại đến lại lần nữa chảy ra đổ mồ hôi tình cảnh. Ngụy Ương liền mắt nhìn Lâm Yên Hà, biết cái này thuộc phụ dục vọng đã tăng cường không ít, vì thế nâng lên một bàn tay, cầm bỏ vào tại trong miệng cái kia chỉ tất chân, dùng lại răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy nàng chân to ngón cái phía trên, Ngụy Ương miệng chớp mắt khép kín, tại nàng chân to ngón cái thượng dùng sức nhất sách. Bú một tiếng, Lâm Yên Hà chân to ngón cái đọc thuộc lòng thủy cùng đổ mồ hôi hỗn hợp chất lỏng toàn bộ đều bị hắn ăn vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng nuốt xuống. Không nên dùng lực sách. Lâm Yên Hà xuất hiện một chút dãy dụa thần sắc, cảm giác chính mình chân ngón cái hoàn toàn bị lửa nóng mềm mại bọc lại. Ngụy Ương không có chú ý nàng, chiếu theo phương thức này, theo thứ tự đem mặt khác tứ nền móng chỉ sách một lần. Đợi cho sách xong sau, Lâm Yên Hà ngón chân phía trên đã trong suốt lóng lánh, nhiễm lấy một tầng xương trắng. Lâm Yên Hà ngón chân càng ngày càng tê dại, vì thế nhịn không được đem một con khác tất chân cũng nâng, đặt ở Ngụy Ương bờ môi, nhàn nhạt nói cùng một chỗ ăn. Giống vừa rồi như vậy, đem bản cung mỗi nền móng chỉ đều ăn một lần. Ngụy Ương nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, hai bàn tay phân biệt cầm chặt hai cái tất chân, bắt đầu ở nàng 10 căn tất chân chỉ thượng rất nhanh sách. Dần dần, Lâm Yên Hà hô hấp trở nên dồn dập, thỉnh thoảng vang lên cúi đầu kêu rên, kia kiềm chế rên gì có chút mỹ diệu. Tuy rằng Lâm Yên Hà chủ động làm hắn ăn ngón chân của mình, có thể lại cũng không có vì vậy phát ra quá mức xấu hổ rên gì, nếu là cô lời nói. Tại chính mình liếm láp nàng tất chân thời điểm liền nhịn không được phát ra mê người rên gì. Thật hiển nhiên, Lâm Yên Hà sự nhẫn nại càng mạnh. Ngụy Ương lấy liếm, sách, thân, khuấy đợi phương thức đem Lâm Yên Hà hai cây tất đen chân đẹp toàn bộ đều ăn một lần. Tất chân thượng đã đầy đủ là trong suốt nước miếng. Đến cuối cùng, Lâm Yên Hà vẽ loạn son đôi môi đã nhẹ nhàng tràn ra, trong miệng không ngừng thở ra hương nóng khí tức, bị lộ bả vai sườn xám ngắn bao trùm nửa bên viên thịt cũng nhẹ nhàng lắc lư lên. Tên tiểu quỷ này, phía dưới đã kiên cố gắng đến kỳ cục rồi, thật đúng là tốt nhịn. Chương 86, khoái cảm liên tục. Lâm Yên Hà hướng về Ngụy Ương hạ thân nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn thấy kia ngạo nghễ vểnh lên thô to con cặc, trong lòng hiện lên một tia rung động. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thường loại này lửa nóng khí tức rồi, hơn nữa còn là như vậy thô to, nói vậy phía trên tỏa ra khí tức nhất định rất kích thích ha. Nghĩ vậy. Nàng cảm giác thể cũng dịn ra một tia dịch nhờn, chính cách mỏng như ti sa nội y hướng ra ngoài tràn ra. Có thể nàng lại cực lực nhịn xuống, hơn nữa rõ ràng cái ý nghĩ này, chính là dùng tất chân đến dụ dỗ tên tiểu quỷ này, như thế nào chính mình sinh ra loại này dục vọng mãnh liệt, đừng đếm lúc đó còn không có dạy dỗ tốt tên tiểu quỷ này, trước hết để cho chính mình rơi vào. Ở nơi này là, Lâm Yên Hà bên tai truyền đến lưỡng đạo suy kéo âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Ngụy Ương dùng răng đem chính mình ngón chân phía trên màu đen tất chân cấp xé rách, hai cái chân trường nửa trước đoạn hoàn toàn lộ đi ra, đỏ tươi sắc móng chân phía trên lóe lên trong suốt nước miếng. Ngươi, ngươi lớn mật, bản cung cho ngươi đem tất chân cắn nát sao? Lâm Yên Hà phẫn nộ dày một câu. Chân chính bảo dưỡng phương pháp hiện tại mới bắt đầu đâu. Ngụy Ương cười nhẹ một tiếng, há mồm liền cắn vậy không mảnh vải trắng nõn ngón chân, sau đó từng ngụm liếm sách. Bú, hút, quạch, bẹp, xì xì xì. Các loại liếm láp hút mút âm thanh vang lên. Khoảnh khắc này Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, nàng che môi hồng khe hở truyền đến kiềm chế rên rỉ. Ô Ân, hừ, ngươi, ngươi cấp bản cung câm mồm, e hèm. Có thể Ngụy Ương nơi nào chú ý nàng, đến bờ môi trắng nõn chân đẹp làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Đầu lưỡi của hắn không ngừng cũng không mảnh vài ngón chân phía trên xẹt qua, lại dùng đầu lưỡi hướng về kẽ ngón chân nội dùng sức liếm, hắn có thể cảm giác được Lâm Yên Hà trắng nõn ngón chân khâu nội chảy ra đổ mồ hôi, toàn bộ đều bị hắn dùng đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong. Ngụy Ương rất nhanh liếm, từng cái đem 10 căn trắng nõn ngón chân cùng kẽ ngón chân đều liếm láp mút hút vài lần, sau đó chậm rãi di chuyển đến lòng bàn chân của nàng, dùng sức đem hai cái chân trường ép tại mặt phía trên ma sát. Thay đổi, biến thái, Ân Ha. Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lớn tiếng dày, nhưng là như vậy quát lớn thì có ích lợi gì, nàng mình cũng dần dần rơi vào bị liếm chân tuyệt vời khoái cảm chúng. Kia 10 nền móng chỉ thượng tất cả đều là hơi nóng nước miếng, kẽ ngón chân nội trắng mịn ướt át.